Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 803, Hình Phong tương trợ. Làm sao có thể còn có tên biến thái kia truyền thừa? Thanh niên này sợ địa đạo, thanh niên này bất ngờ chính là hóa thành Tử Dịch bộ dáng thanh niên. Lúc này, hắn bộ dáng đã biến trở về đến khôi phục thành một cái anh tuấn vô cùng thanh niên bộ dáng. Hắn đi nơi đó, tên biến thái kia hẳn thật sớm liền ngủm, làm sao còn có truyền thừa lưu lại? Thanh niên vô cùng nghi ngờ cùng buồn rầu, ngay sau đó lại âm thầm lo lắng đạo, không được, một vạn năm, bất kể thịnh thế có hay không đến, lần này, ta nhất định phải rời đi nơi này. Vừa nói, hắn chính là lấy cực nhanh tốc độ, hướng những phương hướng khác bạo vút đi. Ở một chỗ khác, Lâm Tiêu ở tầng trời thấp bay vút đến, có lúc trước việc trải qua, lần này, hắn trở nên cẩn thận rất nhiều, đang bay ra mười mấy dặm sau khi, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Người thanh niên này bộ dáng, Lâm Tiêu ngược lại cũng có ấn tượng, là bay đến huyễn trận cửa trước, 35 người bên trong, bị người kêu lên là Hướng Thiên Vết hướng ra thanh niên. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không xác định, người này là huyễn thú hay lại là tiến vào huyễn trận không gian Hướng Thiên Vết. Nhưng, vô luận là huyễn thú còn là loài người, người thanh niên này trên người, khí thế cũng rất cường đại, coi như là ở nhất trọng vũ quân chính giữa, nhất định đều là người xuất sắc tồn tại. Không nghĩ tới, thứ nhất gặp phải sẽ là ngươi, thứ nhất xông vào huyễn trận cửa ra hỏa. Người thanh niên này có chút lăng sau khi, lộ ra một tia cười lạnh, dĩ nhiên, ngươi cũng sẽ là người thứ nhất bị loại kẻ xui xẻo. Vừa nói, thanh niên trong tay lấy ra một cái nhuyễn kiếm, một cổ sát ý cuốn mà ra, gặp phải liền muốn ra tay, chút nào không hàm hồ. Lâm Tiêu trong tay diêu quang đoạn kiếm, lực lượng cường đại thúc dục động, nếu đối phương muốn động thủ, hắn sẽ không để ý cùng đối phương đại chiến một phen. Hướng Thiên Vết, đối thủ của ngươi là ta. Mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền tới, ngay sau đó, một đạo cường tráng bóng người trực tiếp cướp đến Lâm Tiêu trước người, trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, cả người khí thế kinh người, chiến ý dâng cao. Hình Phong thấy cường tráng lại có chút tà khí thanh niên, Hướng Thiên Vết khẽ cau mày, trong đôi mắt hơi lộ ra một vệt vẻ kiêng kỵ. Hình gia ở Vũ Hoàng trong gia tộc cũng là gần trước thế lực, Hình Phong danh tiếng khi tiến vào huyễn trận chi trước cửa liền nghe nói qua. Lâm Tiêu, ngươi rời đi đi, người này để ta chặn lại ở. Hình Phong giọng bình thản nói, ngươi vì sao phải giúp ta? Lâm Tiêu một trận không hiểu, người này hắn không nhận biết không nói, coi như là Tử Hoàng, cũng không có đề cập qua Hình gia. Hình gia cũng không phải là Tử gia đồng minh, cũng không phải là Vạn Tượng các đồng minh, chẳng biết tại sao phải ra tay cứu hắn. Có người muốn cho ngươi tiến vào vòng kế tiếp. Hình Phong giọng không mặn không lạt nói, nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ cau mày, những lời này nghe thế nào cảm giác có chút không quá giống là có lòng tốt. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Tử gia hoặc là Vạn Tượng các có quan hệ người, nghĩ tưởng giúp hắn tiến vào một vòng, bất quá, cũng không loại bỏ, không phải là có lòng tốt khả năng. Là ai? Lâm Tiêu hỏi tới, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết được, ta xuất thủ, cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau rời đi đi. Hình Phong hơi không kiên nhẫn địa đạo. Lâm Tiêu cau mày một cái, đạo, được. Dứt lời, chính là bay khỏi, nếu Hình Phong cố ý như thế, vậy thì do một người xuất thủ được, mỗi cái thiên tài, đều có chính mình ngạo khí, ngược lại Hướng Thiên Vết bây giờ cũng không có điểm tích lũy, giết cùng không giết, cũng không có bao nhiêu tác dụng, đáng ghét nhân loại, cút cho ta ra huyễn cảnh. Ngay tại Lâm Tiêu bay ra trăm dặm sau khi, một đạo quát lạch âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một người trung niên bóng người, xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Hóa hình huyễn thú, Lâm Tiêu ánh mắt tại trung niên trên người dò xét một lát. Lần này, không nghi ngờ chút nào, chính là huyễn thú biến thành. Thứ nhất, tiến vào huyễn trận nhân loại, đều là thanh niên. Thứ hai, trung niên nhân này, không ngừng kêu ra nhân loại danh xưng. Bất quá, hóa hình huyễn thú, vẫn còn có loại ý này thưởng thức. Điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Những thứ này huyễn thú, cũng quá chân thực một ít. Phảng phất chính thức có được tánh mạng mình, là ngươi chết hay là ta lăn lộn, thủ hạ xem hư thực đi. Lâm Tiêu vừa nói, nhất kiếm đại thiên thanh long chảm trực tiếp đánh văng ra ngoài. Giống, một tiếng rồng gầm vang lớn, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra, giống như thực chất biến hóa như vậy thanh sắc hàng dài. Mang theo lực lượng kinh khủng, chạy thẳng tới bầu trời mênh mông, người trung niên mi đầu đại trứ, liền vội vàng một trường vỗ ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực, đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong, cùng Lâm Tiêu thanh long kiếm mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn, người trung niên trưởng lực trong nháy mắt tan vỡ mở, suy yếu đạm hóa thanh long kiếm mang, đánh vào tại trung niên trên người, phốc, búng máu tươi lớn từ người trung niên trong miệng phun ra. Người trung niên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện ở không ngọn núi xa xa thượng, đem toàn bộ đỉnh núi oanh vỡ đi ra, cho bụi cuồn cuộn. Lâm Tiêu lực lượng ở 5-6 trọng vũ tôn cảnh giới liền có thể càn quét cửu trọng vũ tôn. Trung niên nhân này tu vi cũng bất quá chẳng qua là cửu trọng vũ tôn mà thôi, căn bản là không có cách ngăn trở Lâm Tiêu một đòn. Một đòn trực tiếp bị thương nặng, điều này sao có thể? Người chẳng qua chỉ là thất trọng vũ tôn mà thôi, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Người trung niên kinh hãi, rồi sau đó trực tiếp thú hóa, cuồn cuộn sương mù dũng động mà ra, một con to lớn linh báo xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Nguyên lai là một con linh báo biến thành, loại này linh thú, quá phổ thông. Lâm Tiêu lắc đầu nói, ngươi dám làm nhục ta. Linh báo giận dữ, hai chân tại trong hư không chợt vừa bước, thú thân trong nháy mắt nổi lên. Hướng Lâm Tiêu tiến lên, thú chảo vào phía trước chém ra mà ra, một đạo kim quang óng ánh đung đưa từng cổ một cương khí. Tràn ngập cuồn cuộn cường đại ba động, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới, đại thiên thanh long chảm. Lâm Tiêu cũng không để lại tay, lần nữa đem đại thiên thanh long chảm thi triển ra. Lần này, trừ thúc dục vũ ý cùng huyết long dị tượng ra, đã là đem thất trọng vũ tôn lực lượng, toàn bộ thi triển ra, lực lượng kinh khủng. Ngưng tụ thành một cái thực chất hóa như vậy thanh quang hàng dài, đánh phía nhảy lên không tới kim quang. Một tiếng rung trời vang lớn, kim quang trực tiếp tan vỡ thành cuồn cuộn kim sắc khí lãng. Đáng sợ thanh long kiếm mang xông vào linh báo trên người. Một tiếng trận vang, kia linh báo thân thể trực tiếp liền sụp đổ ra tới. Lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thủ trưởng rung một cái, phảng phất là cái gì ở lòng bàn tay nhảy động một cái. Ngay sau đó, Lâm Tiêu sắp xếp lên thủ trưởng, cúi đầu liếc mắt nhìn. Chính là thấy, tên hắn, biến thành cùng với khác chữ viết bất đồng hồng sắc màu chữ. Chữ viết tương đối nổi bật, ở tên phía dưới, từ đầu điểm tích lũy biến thành, một, mà ở hắn lòng bàn tay mấy hàng tên bên trong, cũng đã là lần nữa xếp hàng một phen. Hắn hạng, xếp hạng cũng liệt vào đệ thất danh, cái này cũng hàng đệ thất danh, đều có 20 người, xếp hạng thứ nhất. Là đoạn thiên nhai, thập phân, thứ hai bình thiên hảo, ba phần, thứ ba cũng liệt vào có 5 người, hai phần, rất hiển nhiên, chỉ là như vậy một hồi thời gian, đã có không ít người bắt đầu liệp sát huyễn thú, kia đoạn thiên nhai đặc thù nhất, sợ rằng vừa xuất hiện liền gặp phải một con lục giai sơ cấp huyễn thú. Không quá lâu thời gian, liền giết một con lục giai sơ cấp huyễn thú, xem ra, đoạn thiên nhai thực lực, còn thật là mạnh mẽ cực kỳ, đương nhiên. Lâm Tiêu cũng phát hiện, vốn là 148 người, chỉ còn lại 145 người, đã thiếu 3 người, rất hiển nhiên, có 3 người, đã bị đào thải, cũng không biết gặp phải những người khác, hay lại là gặp phải cường đại huyễn thú, nơi này có chiến đấu động tĩnh, mà đang lúc này, có 2 bóng người, bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu bay xẹt tới, chương 804, Lê Nhân Sầu, là Tử Gia Gia Hòa, thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, hai tên thanh niên lăng lăng. Một người trong đó, chợt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp phải Tử Gia người. Tử Gia cùng Lăng Gia một nhóm. Lần này, có thể cầm người này chút giận một chút. Một tên cửu trọng vũ tôn cảnh giới thanh niên lớn tiếng cười to nói. Người nhà họ La, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng. Người này, chính là La Gia thanh niên. Mấy ngày trước bị Lăng Hổ đánh La Cẩn Ba một người trong. Mà một người khác, Lâm Tiêu ngược lại cũng cảm thấy xa lạ. Hẳn là La Gia thanh niên nửa đường kết bạn, hoặc là cùng La Gia có chút quan hệ thanh niên. La Lợi huynh, người này nếu cùng các ngươi La Gia có đụng chạm, ta đây sẽ không cướp. Nếu như cần giúp lời nói, nói một tiếng, La Gia thanh niên bên cạnh tên kia tuấn giật thanh niên nói. Bởi vì, hắn đã cảm nhận được Lâm Tiêu trên người khí tức, chỉ có thất trọng vũ tôn tu vi. Chút tu vi này, sợ rằng ngay cả một con huyễn thú cũng giết không. Hắn khinh thường với xuất thủ. nếu cùng La Lợi có đụng chạm, vậy liền giao cho La Lợi tốt. Cảm ơn Lê Giật huynh, yên tâm, giết người này, bất quá một chiêu số mà thôi, không cần Lê Giật huynh xuất thủ. La Lợi vừa nói, toàn bộ trong nháy mắt nổi lên, trong nháy mắt chính là hướng Lâm Tiêu vọt tới, một thanh trường đao lấy ra, trực tiếp khoảng cách gần hướng Lâm Tiêu chém tới, đáng sợ lực đạo, khiến cho rảnh rỗi khí cũng đâm nổ ra tới. Tiểu tử, đi chết đi, La Lợi cuồn cuộn uống tiếng vang lên tới, đờ, a, n, g, g, Lâm Tiêu nhất kiếm mãnh phách mà ra, nặng nề ở La Lợi trên trường đao, một trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, La Lợi búng máu tươi lớn phun ra, cả người chính là bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lê Giật Sai Lăng, con người không khỏi mãnh trợn đứng lên, La Gia cùng Lê Gia có một ít quan hệ, La Lợi thực lực, hắn bao nhiêu cũng có biết, ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới, coi là không phải là gần trước, nhưng là không tính là quá yếu, một đòn bên dưới, lại bị một cái thất trọng vũ tôn thanh niên đập bay. Thanh niên này thực lực, mạnh mẽ như vậy, La Lợi trên mặt, cũng treo một bức khó tin thần sắc, lúc trước ở Tịnh Thế Thành, bị thất trọng vũ tôn cảnh giới Lăng Hổ một chiêu hành hung cũng liền thôi. Dù sao Lăng Hổ là vũ hoàng chi tử, thực lực mạnh mẽ, vậy cũng có thể hiểu, có thể người này, cũng không phải vũ hoàng đích huyết, làm sao có thể cũng mạnh mẽ như vậy. La Lợi nhất thời có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn thế nào xui xẻo như vậy, vốn là cho là có thể tùy ý đánh chết đối phương. Vì bọn họ La Gia chút giận một chút, nơi nào ngờ tới, đối phương lại mạnh mẽ tới mức này, chính mình ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, Tử Gia thế nào cũng sẽ toát ra loại này yêu nghiệt tới. Mà lúc này, hắn chỉ thấy, một cổ cuồn cuộn đến hỗn loạn khí tức quyền mang, giống như hoành thiên ngọc trụ một dạng hướng hắn tập kích bất ngờ tới. Không, La Lợi nhất thời phát ra một trận cuồn cuộn sợ hãi kêu tiếng. Mà sau một khắc, chỉ nghe, một tiếng, La Lợi thân thể, liền bị đánh cho thành vô số lỗ thủng. Chợt, La Lợi thân thể, chính là tan biến tại không. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thủ trưởng rung một cái, giơ tay lên nhìn một cái. Tên hắn xuống, một điểm tích lũy, biến thành hai điểm tích lũy. La Lợi còn có một điểm tích lũy. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, không nghĩ tới La Lợi, lại còn từng giết huyễn thú. Như vậy thứ nhất, hắn đem La Lợi đánh chết sau, điểm tích lũy thì trở thành hắn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu kia nhìn con mồi một loại ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên hư không Lê Giật, một cổ cường đại khí thế tản mát ra, thấy La Lợi bị hai đánh chết, đang cảm thụ đến Lâm Tiêu trên người thả ra sát ý sau. Lê Giật nhất thời có chút kinh hoàng, ngươi muốn làm gì? La Lợi bị hai đánh chết, rõ ràng hắn không là đối phương đối thủ, đương nhiên là giết người đoạt điểm tích lũy. Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra một vệt, trong tay lộn một cái chuyển. Một đạo vang vang chấn kiếm âm thanh âm vang lên tới. Lê Giật quính lên, vội vàng nói, ngươi có thể không nên sảng bậy, ta là Lê Gia Lê Nhân Sầu đồng bào huynh đệ, chúng ta có loại đặc thù tâm linh cảm ứng, ta một khi bị nguy cơ, hắn sẽ lập tức chạy tới, hơn nữa ta đã cảm ứng được, hắn cách ta cũng không xa, nếu như ngươi dám động, ngươi tuyệt đối cũng không cách nào tấn cục vòng kế tiếp. Lê Nhân Sầu, là vật gì? Vừa nói, Lâm Tiêu đã là nhất kiếm về phía trước chặt chém mà ra. Sáng chói thanh quang ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng Lê Giật đang tiến lên. Đồng thời, Lâm Tiêu trong lòng chính là một trận khinh bỉ. Ở cái địa phương này, ai mà không nhất phương thiên tài, lại cầm huynh đệ mình tới uy hiếp. Lê Giật, có phải hay không quá ngu một ít? Huống chi, Lê Nhân Sầu, còn không có danh tiếng gì. Ai sẽ mua hắn sổ sách? Ta... Lê Giật cũng có loại không nói gì cảm giác, điểm này hắn quả thật quên, hắn đồng bào huynh đệ Lê Nhân Sầu, ở mảnh khu vực kia quả thật có làm người ta nghe tin đã sợ mất mật danh tiếng. Không ai dám trêu chọc, nhưng nơi này là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, hắn đồng bào huynh đệ làm người lại hơi thấp mức độ một ít. Còn không có xông ra manh mối gì đến, coi như khủng bố đến đâu, tiểu tử này cũng căn bản không nhận biết, lúc này thấy Lâm Tiêu công kích tới. Lê Giật liền vội vàng nhất kiếm chặt chém mà ra, ẩn chứa lực lượng cường đại kiếm mang, oanh chém ở kia thanh quang hàng dài thượng. Chương 805, đối thủ cường đại, hiếm có như ngươi vậy đối thủ. Lê Nhân Sầu không nói nhiều, màu đen trọng mâu run lên, một trận tiếng leng keng âm vang lên, nồng nặc chiến ý, từ hắn trên người thả ra đứng lên, Lê Nhân Sầu bước chân tại trong hư không một bước, màu đen trọng mâu về phía trước đột nhiên đâm ra, một cổ kinh khủng hắc mang tự mũi thương kích phát ra. Uyển như hóa thành màu đen ma long một dạng cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ ba động. Hướng Lâm Tiêu bắn nhanh mà tới, Đại Thiên Thanh Long Trảm, thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu trong cơ thể bàng bạc nguyên lực sôi trào mãnh liệt mà ra. Cầm kiếm hai tay chém thẳng tới, lực lượng đáng sợ ngưng tụ ra một đạo sáng chói thanh quang hàng dài. Sáng chói thanh quang hàng dài, ngang qua bầu trời mênh mông, cùng hắc long mâu quang đối trùng chung một chỗ, ung ung, đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, kinh khủng ba động, chấn đến phụ cận đỉnh núi cũng băng sụp xuống. Lúc này, Lê Nhân Sầu múa chuyển động thân thể, màu đen trọng mâu vung vẫy, nhô lên cao đập ầm ầm ra, hư không phảng phất đều phải bị đập vỡ đi ra một dạng một mảng lớn hắc mang. Mang theo cuồn cuộn hắc ám thuộc tính lực lượng, dày đặc không trung hoa qua một cái độ cong, hướng Lâm Tiêu hoa giết mà tới, lôi đình kiếm quyết, lúc này, Lâm Tiêu ngược lại thúc giục gỡ mìn đình kiếm quyết đệ nhị thức. Cuồn cuộn lôi đình thuộc tính lực lượng tuôn ra, nhất kiếm vũ phách chém ngang, một cái do lôi đình ngưng tụ mà thành cự kiếm, tản ra chói mắt sáng chói ánh sáng mạnh, hướng nhảy lên không tới hắc mang hướng chém tới. Ung ung, tiếng sấm rền vang vang lớn bộc phát ra, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng cùng ba động. Hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, hai người một kích này, lần nữa lực lượng tương đương. Suy, lúc này, Lê Nhân Sầu chiến ý dâng cao, trên người khí thế liên tục tăng lên đứng lên, một cái bình chướng đột nhiên tự trên người sinh ra, bao phủ cả người, một cổ trường mâu chỉ đối với một loại sắc bén ý chí tản ra. Hoành chỉ bát phương, dường như muốn đâm thủng bốn phương tám hướng hư không một dạng ý chí võ đạo. Ngưng tụ đánh cực điểm, Lê Nhân Sầu hai tay cầm trọng mâu, một cái bỏ rơi thân xoay tay, sải bước đạp không, nặng nề về phía trước đâm, một cổ kinh khủng hơn màu đen hàng dài hắc mang, giống như hoành thiên hắc trụ một dạng mang theo kinh khủng khắc khiếu chi thanh. Hướng Lâm Tiêu công kích mà tới, mâu ý, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, mâu ý. Trên thực tế cùng kiếm ý, đao ý một dạng đem mình làm binh khí một loại ý chí. Thuộc về đem binh khí vận chuyển cực kỳ một loại ý chí võ đạo. Cả người lộ ra vô cùng sắc bén, đang động dùng nào đó binh khí lúc, cộng thêm tương ứng binh khí thuộc tính võ đạo vũ ý. Uy lực sẽ gia tăng. Suy, lúc này, Lâm Tiêu ý chí cũng ngưng tụ tới cực điểm. Một lớp bình phong, từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Lớp bình phong này giống như một cái so với người hình một cái lớn thể tích nửa trượng lôi đình. Không gian một dạng lôi đình thiểm thước, điện quang mơ hồ, đem cả người hắn nổi bật được cả người giống như tôn lôi thần. Anh dũng uy võ, thiên lôi chém, Lâm Tiêu lần nữa đem lôi đình thức hai thi triển mà ra. Do lôi đình vũ ý thúc giục lôi đình cự kiếm, tích tụ đáng sợ hơn sức mạnh sấm sét, nhô lên cao chặt chém mà ra, cùng đánh giết tới hắc mang đối oanh chung một chỗ, ung ung. To lớn tiếng sấm lần nữa bộc phát ra, một đoàn hào quang lóa mắt nở rộ, lôi đình cự kiếm cùng hắc mang đồng thời sụp đổ ra đến. Hóa thành như sóng to gió lớn ba động, nhô lên cao sôi trào mãnh liệt, trời tối ma mâu, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Lê Nhân Sầu trong miệng kêu lên. Lê Nhân Sầu trên người khí thế trương lên, hắc khí cuồn cuộn, tự Lê Nhân Sầu trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Cả phiến thiên không, cũng tối xuống. Cảm nhận được Lê Nhân Sầu uy thế, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, Lê Nhân Sầu thực lực, mạnh mẽ quá đáng, tuyệt không phải còn lại cửu trọng vũ tôn có thể phát huy được. Lúc này, Lâm Tiêu đem lôi đình ba thước thúc dục động, hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên, cuồn cuộn khí thế phóng lên cao, đọc ngantauyen.com/tong nháy mắt. Mặc vân lăn lộn, sóng lớn ngút trời. Cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long mà tới. Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao, một trận hét lớn, uyển như cửu thiên tiếng sấm thanh âm nổ tung. Cuồn cuộn thiên lôi, tự trong mây đen khuynh tiết mà xuống, hối vọt tới Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy chính giữa, tràn vào Lâm Tiêu trong cơ thể. Giết, lúc này, Lâm Tiêu đối diện Lê Nhân Sầu chợt về phía trước đâm ra. Toàn bộ thiên địa giống như có hắc ám chợt lóe. Cuồn cuộn hắc ám thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành một thanh to lớn hắc mâu, mang theo tồi cổ lạp hủ lực lượng, nhô lên cao ám sát mà ra, to lớn hắc mâu thế không thể đỡ, dường như muốn đâm thủng vạn vật một dạng uy thế cuồn cuộn. Ma lực kinh thiên, lôi đình thẩm phán, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng, Lâm Tiêu Diêu quang đoạn kiếm chém thẳng mà ra, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, mênh mông vô cùng thiên lôi bộc phát ra, giống như hội tụ thành một cái cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng về phía trước thiểm thước dâng trào mà ra. Mơ hồ thiểm điện ẩn trong đó, lôi đình đại hà vừa ra, hắc ám thiên địa nhất thời trở nên chói mắt sáng lên. Ung ung, một ma một lôi hai cổ kinh khủng thuộc tính lực lượng đụng vào nhau sau. Bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, phảng phất cửu thiên tiếng sấm nổ tung một dạng như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời quang mang. Chớp thước mà ra, chiếu sáng mười phương thiên địa, ngút trời dòng năng lượng phong bạo, ở trong nháy mắt này bộc phát ra, nổ bắn ra hướng thập phương thiên đất, hư không dường như muốn bị yên diệt một dạng mặt đất một trận rung động. Bên ngoài quần sơn hướng ra phía ngoài sụp đổ đi, ở phiên giang đảo hải như vậy ba động chính giữa, hai người cũng không tự chủ được lùi ra ngoài đi ra ngoài. Dĩ nhiên, cũng do ba động thúc đẩy nguyên nhân, Lâm Tiêu tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt, liền đẩy lui mấy dặm cự ly. Cũng có thể nói, hai người đều bị cổ kinh khủng ba động đẩy lui, không cách nào nữa liên tục thi triển tiếp theo đánh. Không nghĩ tới, so với ta thấp tam trọng tu vi cảnh giới người, có thể ngăn trở ta một kích này. Lúc này, Lâm Tiêu đối diện Lê Nhân Sầu, chân mày đã thật sâu nhíu lại, hai mắt hơn thâm trầm, phảng phất một đạo sâu không lường được vực sâu một dạng một cổ kinh khủng hơn lực lượng. Ở trong cơ thể nổi lên, ta cũng không nghĩ tới, chỉ cao hơn ta tam trọng tu vi cảnh giới người, có thể hoàn toàn chặn ta một kích này. Lâm Tiêu cũng đáp lại, hắn nói cũng là sự thật, tuy nói chẳng qua là lục trọng vũ tôn, nhưng hắn tứ trọng vũ tôn là có thể đánh chết bát trọng vũ tôn cảnh giới thiên tài kiếm vô khuất. Cũng tương đương với nói là có thể càn quét bát trọng vũ tôn, ngũ trọng vũ tôn liền có thể càn quét cửu trọng vũ tôn, mà luyện hóa hai giọt vũ hoàng tinh huyết sau lục trọng vũ tôn. Kinh khủng hơn, đừng nói càn quét cửu trọng vũ tôn, coi như muốn càn quét nhất trọng vũ quân thiên tài, cũng không thành vấn đề, nhưng mà Lê Nhân Sầu, nhưng là một ngoại lệ. Lúc này, Lâm Tiêu đều không thể không lần nữa nhìn kỹ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Một cái cửu trọng vũ tôn liền kinh khủng như vậy, nhất trọng vũ quân, thậm chí còn nhị trọng vũ quân bên trong, sợ rằng còn cất giấu loại này ngọa hổ tàng long hạc người. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, cái này còn không là Lê Nhân Sầu thực lực mạnh nhất. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Lê Nhân Sầu đạt tới vũ quân cảnh giới, thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Hôm nay, hắn là gặp phải đối thủ. Chương 806, ma thể. Bất quá, tiếp theo đánh, ngươi có thể phải chú ý. Trời tối ma thể, lúc này, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, từ Lê Nhân Sầu trong miệng truyền ra, ngút trời hắc khí, tự Lê Nhân Sầu trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt tối xuống, lúc này Lê Nhân Sầu phảng phất hóa thành một vị ma vương cái thế một dạng vô cùng kinh khủng uy áp. Từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, bao phủ thiên địa, Lê Nhân Sầu nổi lên một kích này, so với trước kia công kích, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Diêu quang kiếm quyết, cảm nhận được Lê Nhân Sầu kia ma thuộc tính uy áp. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, hai tay cầm kiếm hướng thiên, đem diêu quang kiếm quyết thúc dục đi ra. Cuồn cuộn nguyên lực, lưu chuyển mà ra, dưới vào diêu quang đoạn kiếm chính giữa. Suy, Lâm Tiêu thân thể, vu vi sáng sủa, sáng lên, kinh khủng ba động như đại dương mênh mông một dạng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. Diêu quang đoạn kiếm phảng phất tích tụ hủy thiên diệt địa lực lượng một dạng rung rung. Hư không giống như muốn đi theo kinh hãi, chói mắt sáng chói bạch quang, tự diêu quang đoạn kiếm thượng kích phát ra, còn như thần quang phổ chiếu. Chiếu sáng mười phương thiên địa, vốn là bị Lê Nhân Sầu uy thế bao phủ được hắc ám thiên địa. Nhất thời cũng sáng lên, diêu quang, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng, Lâm Tiêu kinh khủng nhất kiếm chặt chém mà ra, hư không giống như hỗn loạn, hơn sáng ngời ánh mắt bạch quang kiếm mang kích phát ra. Hướng Lê Nhân Sầu phách chém tới, trời tối ma thể, ma mâu, Lê Nhân Sầu cũng cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trực tiếp trường mâu ném ra đi. Vô cùng hắc ám thuộc tính lực lượng, giống như ngưng tụ thành một cái màu đen trường hà, vừa tựa như màu đen ma long, lấy màu đen trọng mâu là long đầu, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ma khí, chạy vọt về phía trước tiến lên, mang theo một vùng tăm tối, ung ung, một trận rung trời động địa, tiếng sấm vang lớn bộc phát ra, mênh mông như là biển, năng lượng khí lãng bộc phát ra. Phiên giang đảo hải ba động, hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đáng đáng tàn phá đi. Không trung giống như là nổi lên một trận bão như gió. Đảo nơi cũng là năng lượng đại dương, khắp nơi đều là cuồn cuộn ba động, hào quang óng ánh tràn ngập trong đó. Chẳng lẽ thịnh thế đến sao? Không chỉ có tên biến thái kia truyền nhân xuất hiện, ngay cả trời tối ma thể cũng xuất hiện. Âm thầm, có một đạo anh tuấn tuyệt luân thanh niên quan sát hai người chiến đấu. Âm thầm thở dài nói, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Đánh đi, chờ hai người các ngươi lưỡng bại câu thương, chính là ta thu lưới lúc. Lúc này, trên chiến trường, Lâm Tiêu cùng Lê Nhân Sầu giống vậy đều bị đẩy lui mấy trăm trượng cự ly. Bất quá, hai người cũng không có bị thương. Lê Nhân Sầu tiếp nhận chấn lui ra ngoài màu đen trọng mâu, trên mặt lộ giật mình thần sắc. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu có thể hoàn toàn tiếp hắn ma thể lực lượng một đòn. Hơi kinh ngạc, Lâm Tiêu cũng là có vẻ giật mình. Luyện hóa hai giọt vũ hoàng tinh huyết bước vào lục trọng vũ tôn sau khi, thực lực của hắn có to lớn gia tăng. Lấy diêu quang kiếm quyết thúc dục diêu quang đoạn kiếm, uy hiếp lại gia tăng thật lớn. Không nghĩ tới khổng lồ như vậy tăng phúc, lại còn không làm gì được Lê Nhân Sầu. Hắc ma dị tượng, lúc này, Lê Nhân Sầu chiến ý dâng cao, trên người khí thế lại phồng, bên ngoài thân giống như hắc ma chi diễm xâm xâm nhảy lên. Cuồn cuộn ma khí dũng động, tại hắn vùng đan điền, có một đạo chính đất ánh sáng màu mang nở rộ mà ra. Ở sau lưng, có một đạo mơ hồ ma ảnh nổi lên, phảng phất chân ma hiện lên một dạng cực độ kinh khủng hắc ám uy áp. Bao phủ mười phương thiên địa, không gì sánh nổi khí thế, cuồn cuộn bát phương, toàn bộ đất trời, phảng phất chỉ còn lại Lê Nhân Sầu cùng đạo kia ma ảnh. Trong một sát na, một người một ảnh, phảng phất biến hóa thành trong thiên địa chúa tể một dạng vừa động thủ. Như muốn hủy thiên diệt địa, chúa tể vạn vật, Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, kinh khủng, quá mức kinh khủng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ. Đối phương lại cũng là địa giai trung cấp dị tượng, cấp bậc cùng hắn giống nhau, chẳng qua là thuộc tính bất đồng mà thôi. Kia hắc ma thuộc tính sợ rằng đều không so với huyết long kém hơn bao nhiêu. Huyết long dị tượng thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu cũng sắp nguyên lực vận chuyển tới cực hạn. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo huyết long cự long ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu kinh không xuất hiện, cả phiến thiên không nhất thời trở nên đỏ thông đi xuống, phảng phất biến thành huyết sắc một dạng, giống như xuyên qua thời không tới thái cổ uy áp. Tự huyết long thân thượng thả ra, bao phủ bát phương, thương tang cổ xưa khí tức, cuồn cuộn mười phương thiên địa. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu cũng sắp địa giai trung cấp dị tượng thúc dục đi ra. Vốn là, hắn có thể vận dụng nguyên linh lực cùng linh năng thúc dục ra mạnh nhất thôn thiên tụ linh trì. Bất quá, gặp phải loại này đối thủ, hắn cũng muốn thuần túy dựa vào nguyên lực chiến đấu. Xem hắn lục trọng vũ tôn nguyên lực, có thể cùng Lê Nhân Sầu chiến đấu đến mức nào. Diêu quang, lần này, Lâm Tiêu thúc dục, cũng không phải là huyết long dị tượng thích hợp nhất công pháp Đại Thiên Thanh Long Trảm, mà là diêu quang kiếm quyết. Đan điền dị tượng, là nắm giữ thuộc tính đặc biệt lực lượng đan điền, tu luyện, so với người khác dễ dàng hơn tiến bộ, đi xa hơn, đan điền dị tượng có thể thúc dục ra thuộc tính đặc biệt lực lượng. So với phổ thông đan điền lực lượng, xa cường đại hơn, cũng có thể đem loại này thuộc tính đặc biệt lực lượng vận dụng đến rất nhiều vũ kỹ chính giữa, chỉ bất quá khả năng cũng không đủ ma hợp mà thôi. Mà nếu như thúc dục cùng đan điền dị tượng thuộc tính có liên quan vũ kỹ lực lượng hơn thông suốt, càng có thể cộng hưởng, có thể thi triển ra cường đại hơn uy lực. Vì vậy, Lâm Tiêu một mực ở lấy Đại Thiên Thanh Long Trảm thi triển huyết long dị tượng, mà không có dùng huyết long dị tượng thúc dục những vũ kỹ khác. Như vậy thứ nhất, hắn liền có thể phát huy ra tương ứng uy lực, nếu như huyết long dị tượng thúc dục Đại Thiên Thanh Long Trảm không thể đánh bại đối thủ, hắn liền lập tức đổi những vũ kỹ khác, cho đến vận dụng uy lực mạnh nhất thôn thiên tụ linh trì, tạo thành thói quen. Nhưng lúc này, đối phương thúc dục xuất lực đo, mạnh mẽ quá đáng, lấy huyết long dị tượng thúc dục Đại Thiên Thanh Long Trảm vũ kỹ, sợ rằng đều khó kháng trụ đối phương công kích. Dù sao, Đại Thiên Thanh Long Trảm cấp bậc cũng không phải là quá cao, mà diêu quang kiếm quyết coi như là không có Đại Thiên Thanh Long Trảm như vậy, cùng huyết long dị tượng cực kỳ tương tự, có thể cùng cộng hưởng theo, nhưng cấp bậc thượng xa còn cao hơn Đại Thiên Thanh Long Trảm. Còn có diêu quang đoạn kiếm tăng phúc, quy lực tự nhiên cũng phải so với thúc dục đại thiên thanh long chảm cường đại. Chẳng qua là bị kích hoạt một tia sau diêu quang đoạn kiếm, đối với nguyên lực tiêu hao quá khổng lồ, sau một kích này cũng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu. Đây cũng là hắn một mực không dùng huyết long dị tượng thúc dục diêu quang kiếm quyết một cái nguyên nhân khác, nhưng hắn muốn cùng đối thủ tranh phong, cũng là dị tượng tranh phong, coi như tiêu hao lại to lớn, hắn cũng phải đánh. Cùng lúc đó, thấy hai người thúc dục dị tượng sau khi âm thầm xem chiến đấu, thanh niên anh tuấn trong lòng liên tục chấn kinh đạo. Địa giai trung cấp huyết long dị tượng, khó trách kia biến thái muốn chọn hắn là truyền nhân, quả nhiên không phải là mặt hàng đơn giản. Còn có cái đó trời tối ma thể, lại còn đồng thời nắm giữ địa giai trung cấp hắc ma dị tượng, phải nói không phải là thịnh thế triệu chứng, ta đều không tin, lần này ta nhất định có thể đủ đi ra ngoài. Giữa hư không, Lâm Tiêu phảng phất biến thành người trong suốt, kinh khủng vô biên ba động cuồn cuộn mà ra, chói mắt bạch quang chói mắt từ hắn cùng diêu quang đoạn kiếm để cho thấu phát, chiếu sáng thiên địa, khiến cho người vô pháp bức thị. Diêu quang đoạn kiếm giống như muốn chiến minh đứng lên, hư không cũng giống như muốn đi theo dung chuyển, thiên đất phảng phất đều phải run sợ. Giết, kèm theo Lâm Tiêu kiếm gảy lập phách nhi hạ, một đạo phá lệ sáng ngời bạch quang chói mắt kiếm mang ẩn chứa phá toái hư không, yên diệt vạn vật như vậy lực lượng, hướng Lê Nhân Sầu chặt chém đi. Chương 807, đột biến, diệt. Lê Nhân Sầu vẻ mặt nghiêm túc, thở khẽ một tiếng, rồi sau đó cũng là một mâu nặng nề đâm ra, một cổ tôi cổ lạp hù hắc ám thuộc tính lực lượng kích phát ra, cuồn cuộn đến ngút trời ma khí, hướng phía trước dâng trào đi, thiên địa cũng giống như kinh hãi, cực kỳ kinh khủng lực lượng đụng, trong một sát na này bùng nổ, ung ung, ung ung, ung ung, uyển như cửu thiên tiếng sấm nổ tung, phiên giang đảo hải năng lượng khí lãng trên không trung bùng nổ, hư không chấn động kịch liệt, đại địa nổ ầm, nhật nguyệt vô quang, mênh mông vô cùng dòng năng lượng ba động ở cả khu vực mãnh liệt cuồn cuộn. Một kích này va chạm, quá mức đáng sợ, dường như muốn đem cả vùng không gian cũng yên diệt. Sau một kích này, Lâm Tiêu nguyên lực trong cơ thể bị quất qua không nửa. Lấy huyết long dị tượng thúc dục diêu quang kiếm quyết, hiệu ích quả nhiên không tốt như vậy, nguyên lực tiêu hao quá khổng lồ. Cũng tốt ở, hai người có khoảng cách không nhỏ, thi triển sau một kích, liền bắt đầu chợt lui. Nếu bị cổ ba động này ảnh hưởng đến, sợ rằng cũng sẽ chấn hộp máu. Bất quá dù vậy, Lâm Tiêu cùng hướng mãnh liệt dư âm đánh vào một ít, Lâm Tiêu đều đã cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì muốn phun ra tiên huyết tới. Mà đối diện, Lê Nhân Sầu cũng là như vậy, đang thi triển ra sau một kích, cũng bắt đầu chợt lui. Bất quá, cũng tương tự bị dư âm ảnh hưởng đến, khóe miệng hay lại là lộ ra một vệt máu. Nhưng, cũng không đáng ngại, có thể nhìn ra được. Hai người một kích này, hay lại là lực lượng tương đương, Lâm Tiêu không nhịn được lần nữa, cau mày, lực lượng dành thời gian hơn nửa, đều không cách nào đánh bại đối thủ, xem ra, trừ thôn thiên tụ linh chỉ, sợ rằng thật đúng là không cách nào chân chính đem đánh bại. Hơn nữa, hắn cũng không dám chắc, Lê Nhân Sầu hay không còn có cường đại hơn lá bài tẩy, có hay không nắm giữ chống lại thôn thiên tụ linh chỉ lá bài tẩy, mà nếu như muốn rằng co chiến đấu lời nói, cũng chỉ có thể dùng lấy U Thiên Ma công thúc dục U Thiên Ma trụ mạnh bảo kháng đối phương, hoặc là ỷ vào kinh khủng thân thể cùng đối phương cận chiến. Hắn cũng không tin đối với mới có thể một mực thi triển cường đại như vậy công kích, đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng linh lực cùng linh năng. Rắc rắc, đang ở Lâm Tiêu đem diêu quang đoạn kiếm đổi thành U Thiên Ma trụ lúc, chỉ thấy hắn phía trên đỉnh đầu trong hư không bị xé nứt mở, cuồn cuộn xương trắng đột nhiên hướng hắn mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, Lâm Tiêu chính là cảm giác phảng phất có vật gì hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt một cổ nồng nặc nguy cơ tràn vào trong lòng Lâm Tiêu, chân mày gân xanh giật mình, không kịp thúc dục U Thiên Ma trụ, trong nháy mắt tích tụ sức mạnh thân thể cùng nguyên lực, một quyền vội vàng hướng trước đập đi. Trong một sát na, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cái to lớn thú chảo cùng hắn đối oanh chung một chỗ, từng trận cảm giác đau đớn thấy truyền vào trong tay, cả người nhất thời bị chấn lui ra ngoài. Mà sau một khắc, sau lưng của hắn hư không đột nhiên nứt ra. Cái gì? Lâm Tiêu cả kinh thất sắc, bất quá muốn thúc dục lực lượng bay ra đã tới không kịp, thân thể của hắn đã nhập vào nứt ra hư không kẽ hở chính giữa. Xa xa đối diện, Lê Nhân Sầu nhất thời cũng là kinh hãi, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, bởi vì hắn cũng không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy hai nơi hư không nứt ra, Lâm Tiêu thân thể liền bị nhập vào một nơi hư không kẽ hở chính giữa. Lúc này, Lê Nhân Sầu cũng biến thành cảnh giác, vội vàng nổi lên lực lượng, tùy ý ứng đối quanh thân khả năng phát sinh thay đổi. Xé hư không, đây chính là ngay cả Vũ Hoàng đều làm không được đến sự tình. Quỷ dị kia mà kinh khủng thủ đoạn, quá mức đáng sợ, hắn cũng không nghĩ ra. Huyễn trận bên trong không gian, vẫn còn có như vậy sự tình. Cùng lúc đó, âm thầm xem anh Tuấn cũng cả kinh, rồi sau đó, lại mừng rỡ cười lên. Ha ha ha, đồng giai lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đem tên kia đưa tới. Tên kia, ta nhưng là đấu 1 vạn năm, mỗi lần đều chỉ có bị đánh phần. Coi như là kia biến thái học trò, cũng nhất định chỉ có bị đánh phần. Thanh niên anh Tuấn mặt đầy hưng phấn, chờ tên kia đem biến thái truyền nhân đánh gần chết lời nói. Ta liền có thể đoạt xá. Không đúng, hắn là tên biến thái kia học trò, coi như là bị đánh tàn, ta còn là không có cách nào đoạt xá. Thanh niên anh Tuấn lại nghĩ tới cái gì, lắc đầu một cái, mà sau sẽ ánh mắt hướng Lê Nhân Sầu nhìn sang. Người này, có thể cùng tên biến thái kia học trò đánh ngang tay. Mặc dù cao hơn tam trọng tu vi, thiên phú cũng không kém. Liền đoạt xá ngươi, thanh niên anh Tuấn thanh âm, cuối cùng cũng không có giấu giếm, toàn bộ lời nói cũng truyền vào Lê Nhân Sầu trong tay. Sau một khắc, thanh niên anh Tuấn thân thể, bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, vọt tới Lê Nhân Sầu cách đó không xa. Thấy anh Tuấn khuôn mặt sau khi xuất hiện, Lê Nhân Sầu chân mày thật sâu nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ngươi nghĩ đoạt xá ta? Các ngươi là ai? Hắn cũng nghe thanh niên anh Tuấn nói. Đối phương cùng xé hư không vị kia đấu 1 vạn năm. Có thể sống thượng 1 vạn năm tồn tại, vô luận là người hay là những sinh linh khác, cũng tuyệt đối kinh khủng. Từ đối thủ của hắn bị hai cái đánh vào hư không liền có thể nhìn ra được. Chẳng qua là, hắn cũng thập phần không hiểu. Đây không phải là huyễn trận không gian, bên trong chỉ có huyễn thú sao? Thế nào bên trong, còn có chân chính sinh linh, nắm giữ hoàn chỉnh ý thức, có thể đoạt xá thân thể người? Là ai? Chúng ta là cái ảo trận này không gian chủ nhân, nói chính xác, chỉ có ta là chủ nhân, cái đó so ta còn cường đại gia hỏa, chẳng qua là ta một cái bồi luyện mà thôi. Huyễn trận không gian, là phụ thân ta lưu đứng lại cho ta, thanh niên anh Tuấn hưng phấn nói, dĩ nhiên, cũng có thể hoàn toàn coi như là ta, bởi vì ta phụ thân trí nhớ, cũng bị ta hấp thu. Tiểu tử, đa tạ ngươi ma thể cùng hắc ma dị tượng, thân thể này, ta muốn... Nếu như không muốn chết lời nói, giấy rùa theo ta đánh 1 trận đi, cho ta xem nhìn, thực lực ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thanh niên anh Tuấn hướng về phía Lê Nhân Sầu nói, bất quá, ta tu vi, ở tam trọng vũ quân cảnh giới, ngươi cũng có thể làm là lục giai sơ cấp huyến thú. Ta tu vi, là với các ngươi tiến vào tu vi cao nhất tiến vào mà thay đổi. Các ngươi có sơ giai vũ quân, ta chính là lục giai sơ cấp huyến thú, Nói nhiều như vậy, liền muốn kích thích ngươi một ít trước khi chết tiềm lực. Để cho ta được đến thân thể ngươi sau, có thể phát huy ra cường đại hơn chiến lực. Tiểu tử, tiếp chiêu, dứt lời, thanh niên anh Tuấn thân thể động một cái, hướng Lê Nhân Sầu công kích quá khứ, vô cùng đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra, Lê Nhân Sầu chân mày lập mặt nhăn, liền vội vàng thúc giục ra cường đại hắc thiên ma thể lực lượng. Nghênh đón, trận trận tiếng ầm ầm âm vang lên đến, kinh khủng đại chiến bùng nổ, từng cổ một ngút trời khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Từng đạo đáng sợ ba động tàn phá thiên địa, hai người đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, quần sơn sụp đổ, trình độ kịch liệt, so với Lâm Tiêu cùng Lê Nhân Sầu đại chiến cũng không hề yếu. Chương 808, chờ một cái có thể giết ta người một chỗ khác. Lâm Tiêu bị đánh nhập hư không kẽ hở sau khi... cũng không có gặp phải đủ loại hư không phong bạo, mà là xuất hiện ở khác một vùng không gian chính giữa. Vùng không gian này chỉ có hư không, không có bất kỳ sơn thủy cây rừng, cực kỳ thần bí. Lâm Tiêu cũng không hiểu, không có thời gian cân nhắc bị đập nhập hư không kẽ hở sau, vì sao xuất hiện ở đây phiến không gian vấn đề. Lâm Tiêu sự chú ý đều tập trung ở hắn phía trước trên hư không. Hắn phía trước hư không có một mảng lớn sương mù, hắn có thể xác định sương mù chính giữa chính là kia đưa hắn đánh vào mảnh không gian này thần bí linh thú, hoặc có lẽ là ảo thú, huyễn trận biến ảo linh thú, nhưng Lâm Tiêu lại cảm thấy có thể vượt qua huyễn thú phạm vi. Nếu như là một cái huyễn thú, làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng? Có thể trực tiếp xé hư không? Một vạn năm, chờ một vạn năm, rốt cuộc chờ đến một người giống dạng thiên tài. Trong sương mù, truyền tới một thanh niên thanh âm. Một vạn năm, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh. Cái này huyễn thú, lại đang huyễn thú bên trong không gian, tồn tại một vạn năm. Bất quá, nếu là huyễn thú, ở huyễn thú không gian một vạn năm cũng rất bình thường. Dù sao cũng là trận pháp đang duy trì, mở ra một lần, xuất hiện một lần, chỉ cần trận pháp bất tiêu thất, cũng có đầy đủ năng lượng chống đỡ, tồn tại bao dài tuế nguyệt cũng không quan hệ. Chẳng qua là, huyễn thú, vẫn còn có ý thức, là thực sự ý thức, hay lại là, huyễn thú khắc vào một ít bắt chước ý thức huyễn thú suy nghĩ. Ngươi đang ở đây chờ thiên tài, Lâm Tiêu dò xét tính hỏi, không sai, ta đợi ra dáng thiên tài. Ngang hàng giai chiến lực cường đại thiên tài, trong sương mù huyễn thú có chút kích động nói chính xác là đang ở chờ một cái có thể giết ta người. Lâm Tiêu nhất thời ngạc nhiên, hắn còn nghĩ sẽ có cái gì cao nhân tiền bối, có kinh người gì truyền thừa chờ hắn đi khảo nghiệm, kết quả lại là tại hắn đem đối phương cho giết. Đây rốt cuộc là cái gì huyễn thú? Chẳng lẽ nó thật còn sống, sống được không nhịn được hay sao? Hay lại là thực sự linh thú? Bị vây ở huyễn trận chính giữa không cách nào đi ra ngoài. Cuối cùng, ta cũng chỉ là một nền mà thôi. Có chết hay không, có sống hay không, chỉ là người khác một cái công cụ. Trong sương mù truyền lên tiếng đạo, ngươi biết, ta lớn nhất lý tưởng, chính là cái chết. Một vạn năm, toàn bộ đi vào thiên tài. Không một cái đồng giai chiến lực cường đại. Không một cái có thể một cao hơn một giai tu vi có thể giết chết ta. Ta nghĩ rằng chết cũng không chết được. Lâm Tiêu không nói gì, đây là ý gì, còn có muốn chết cũng muốn hay sao, muốn chết tự vận còn là được, còn cần người khác sát tài thành, hoặc là đuổi lướt nước để cho người khác giết cũng được à, chẳng lẽ, còn mình không thể làm chủ, hơn nữa, vẫn là không có cao hắn cấp một có thể giết chết hắn, chẳng lẽ, chiến lực, còn kinh khủng đến có thể thấp một cấp, có thể giết chết một vạn năm đến, tiến vào nơi này toàn bộ 25 tuổi dưới đây thiên hạ hay sao? Lâm Tiêu cũng biết, toàn bộ tiến vào nơi này thiên tài, có thể cũng không phải là người phàm tục, liền lấy cái đó Lê Nhân Sầu mà nói, thực lực liền rất khủng bố, mỗi một giới thiên tài, nhất định đều có đen như vậy ngựa, hoặc là cực kỳ khủng bố thiên tài, thấp một cấp giết chết một vạn năm tới toàn bộ tiến vào nơi này thiên tài. Giọng có phải hay không quá lớn một chút? Bất quá, nghe giọng nói, cũng không phải ở kiêu ngạo, thật đúng là giống như là đang nói thật, bất quá. Chỉ là một nền, có chết hay không, có sống hay không có ý gì. Đối với lần này, Lâm Tiêu thập phân không hiểu, mặc vào thành tử dịch bộ dáng người. Là ngươi, Lâm Tiêu hỏi, mặc vào thành tử dịch bộ dáng. Kia trong sương mù huyễn thú thanh âm lăng lăng, rồi sau đó rất khinh thường nói, ta chưa bao giờ sẽ mặc vào thành bộ dáng nhân loại. Đối với chúng ta mà nói, nhân loại, chính là con kiến hôi. Dứt lời, sương mù bỗng nhiên hướng khắp nơi tản ra, khiến cho thiên địa run rẩy uy áp, trong nháy mắt bao phủ mà ra, một cái nửa trượng to, dài chừng 10 trượng kim giáp thân thể, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Cái này linh thú, hai giác tựa như lộc giác, đầu tựa như đà đầu, hai lỗ tai tựa như người cầm đầu, tai trâu, mắt tựa như thỏ mắt, hạng tựa như rắn hạng, bụng tựa như con trai bụng, lân tựa như vảy cá, móng tựa như ưng chảo, trưởng tựa như hổ trưởng. Miệng cạnh có tu nhiêm, hầu dưới có đến nghịch lân, cả người vảy, giống như hoàng kim khôi giáp một loại bền chắc sáng chói. Trên người, tổng cộng có 3 cái cự trảo, toàn bộ thân hình, được không uy vũ, một cổ thiên thành uy áp kinh khủng, bao phủ bát phương, ở cổ uy áp bày bên dưới, Lâm Tiêu đều có loại muốn quỳ bái xung động. Đây là thần long, 3 móng thần long, Lâm Tiêu kinh hãi, thần long, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Coi như là hắn dị tượng, cũng chỉ là đan điền lực lượng ngưng tụ tới cực điểm sinh ra dị tượng mà thôi. Cũng không phải là chân long, mà trước mắt đầu này, lại là chân long, coi như chẳng qua là huyễn thú. Cũng có long vận, có long uy nghiêm, khó trách huyễn thú cường đại như thế. Có thể xé hư không? Có thể một quyền đem hắn đập bay? Cũng khó trách, huyễn thú trong miệng lời muốn nói một vạn năm lấy thấp một cấp cảnh giới càn quét một vạn năm tới. Chỗ này toàn bộ thiên kiêu không địch thủ, long tộc, được gọi là thần thú, vạn thú chi vương, thời đại thái cổ, chiến lược ngút trời, càn quét cửu thiên thập địa, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, há là đông nam vực nhân loại thiên tài liền có thể đánh bại. Bây giờ toàn bộ đại lục thiên tài, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại. Bây giờ, ngươi cảm thấy, chúng ta này chủng tộc, sẽ biến hóa thành bộ dáng nhân loại sao? Lúc này, ba móng thần long cao ngạo phủ thị đến Lâm Tiêu, hỏi, long tộc, quả thật cường đại, một điểm này, chúng ta không khỏi không thừa nhận. Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, rồi sau đó lại giọng khẳng định phản bác nói, bất quá, ta cũng không đồng ý, nhân loại chúng ta, chính là con kiến hôi, nhân loại, là phù hợp tối thiên địa đại đạo, phù hợp nhất tu luyện, nhân loại không giống long tộc, vừa sinh ra liền rất cường đại, tự nhiên lớn lên liền rất cường đại, nhưng, nhân loại, có thể từ phàm thể nhục thai, từ người yếu, từng bước một trở nên mạnh mẽ, cho đến đi tới võ đạo điên phong. Lâm Tiêu tiếp tục nói, mà các ngươi linh thú, đến cảnh giới nhất định, còn phải biến hóa thành hình người tu luyện, nếu là như vậy, các ngươi vì sao còn phải hóa thành con kiến hôi hình thái? Hừ, đó là những thứ kia cấp thấp linh thú tự kẻ gian phương pháp mà thôi. Không muốn cầm những thứ kia cấp thấp linh thú, tới theo chúng ta cường đại long tộc so sánh, chúng ta long tộc, từ không hóa thành bộ dáng nhân loại tu luyện. Ba móng thần long hừ lạnh nói, giọng chính giữa vẫn như cũ là tràn đầy vô cùng cuồng ngạo khí thế. Đối với cái này một chút, Lâm Tiêu đảo không biết, thần long chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, cũng không liên quan với long tộc có hay không biến hóa thành hình người tu luyện cách nói. Hắn cũng chỉ là dựa theo linh thú phương thức tu luyện mà nói. Một điểm này, hắn ngược lại lỡ lời, nhưng, long tộc cao ngạo, không muốn hóa thành người, hắn cũng không đồng ý, nhân loại ở long tộc trước mặt thì đồng nghĩa với là con kiến hôi, nhân loại đi tới võ đạo điên phong cảnh giới, coi như gặp phải chân chính thần long thì như thế nào? Ngươi cũng không thể chối, nhân loại có thể từ từng bước một, đi về phía võ đạo điên phong cường giả chứ? Lâm Tiêu giọng tương đối châm phong đạo, còn nữa, nếu như nhân loại là con kiến hôi, ngươi vì sao còn phải chết trong tay ta? Nếu như nhân loại là con kiến hôi, đây chẳng phải là nói, ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Ba móng thần long hừ lạnh nói, hừ, ta muốn chết ở trong tay ngươi, chẳng qua chỉ là không muốn sống mà thôi, ngươi có thể đủ giết ta, sợ rằng, cơ suất còn chưa tới một thành. Chương 809, liều mạng thần long, có thể hay không giết, đánh xong rồi nói, bất quá, ngươi đã muốn chết mà không thể, dĩ nhiên là xu vì loại nào đó quy tắc hạn chế. Không cách nào tự vận, không cách nào nhường, ta giết ngươi, liền là thực lực chân chính. Ngươi giống vậy, vẫn là chết ở con kiến hôi trong tay, giống vậy chứng minh, các ngươi long tộc, con kiến hôi không bằng. Lâm Tiêu ngữ khí cường ngạnh nói, từng cổ một nồng nặc chiến ý, bốc cháy, cùng thành chiến đấu ga, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Cùng lúc đó, hắn đem một quả tử linh quà tặng hồi dương hoàn thanh đan lúc đưa bổ nguyên đan, nuốt vào trong miệng, tuy nói, huyễn trận bên trong không gian, không thể dùng tăng thực lực lên đan dược. Nhưng bổ nguyên đan, không ở tại nhóm, bổ nguyên đan chẳng qua là bổ sung nguyên lực mà thôi. Lúc trước cùng Lê Nhân Sầu đại chiến, đã tiêu hao hắn không nhỏ nguyên lực. Hừ, vậy thì đánh xong rồi nói. Vừa nói, tam chảo thần long vai u thịt bắp thân thể động một cái. Bay thẳng đến Lâm Tiêu xông lại, một cái già dặn có lực long chảo một nắm thành quyền. Phảng phất tràn đầy tính dễ nổ lực lượng một dạng không khí đều phải bạo nổ vỡ đi ra. Cũng không lo Lâm Tiêu có cần hay không binh khí, một móng chính là hướng Lâm Tiêu đập ầm ầm tới. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, kinh khủng sức mạnh thân thể bộc phát ra, bàng bạc nguyên lực vận chuyển, nắm chặt quả đấm, hướng cự đại long quyền trực tiếp đối với đập tới. Một trận to lớn đụng vang, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy quả đấm đau xót, cả người bị xa xa chấn lui ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì phun ra tiên huyết tới. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, không hổ là thần long, sức mạnh thân thể kinh khủng như vậy, tam chảo thần long khí tức, chẳng qua chỉ là ngũ giai trung cấp linh thú khí tức mà thôi. Mà hắn, đã đạt tới lục trọng vũ tôn cảnh giới, ước chừng so với đối phương lớp 12 trọng tu là. Hơn nữa, hắn thân thể, còn đi qua 5.000 trượng lôi đình phong bạo rèn luyện, đi qua thiên lôi rèn luyện, còn lấy một giọt cực kỳ đặc thù vũ hoàng tinh huyết rèn luyện. Trực tiếp tăng lên huyết long dị tượng cấp bậc, rồi sau đó lại lấy hai giọt vũ hoàng tinh huyết rèn luyện qua. Đừng nói cùng hắn đồng giai, coi như là cao hơn hắn mấy tầng tu là thiên tài, đều không cách nào chống cự hắn thân thể, mà bây giờ lại bị Tam Chảo Thần Long một quyền đánh cho khí huyết cuồn cuộn. Thân thể có chút thực lực, bất quá, thân thể này sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Ngươi chính là vận dụng binh khí đi, bằng không, không mấy bỏ công sức sẽ bị thương, kia làm sao còn đánh bại ta? Lúc này, Tam Chảo Thần Long hướng về phía Lâm Tiêu nhắc nhở đạo. Thụ nơi này quy củ hạn chế, hắn không thể đang chiến đấu nhường, không nhắc nhở qua tính đất tùy tiện nói đôi câu, vẫn là có thể, mà ngữ khí chính giữa, cũng lộ ra khinh miệt, vẫn chưa tới vận dụng binh khí thời điểm. Lâm Tiêu chẳng những không có vận dụng binh khí, ngược lại đem U Thiên Ma Trụ thu, quả đấm nắm chặt, lực lượng cuồng bạo dâng lên, cuồng bạo vũ ý, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, ngũ phẩm trung cấp linh lực, gia trì trong đó, nếu như là đối mặt Lê Nhân Sầu, hắn còn không cần gia trì linh lực, nhưng mà, đối mặt Thần Long, hắn không thể không vận dụng toàn lực, cuồng bạo vũ ý, hừ, thêm một loại vũ ý mà thôi, không biết tự lượng sức mình. Tam Chảo Thần Long lạnh rên một tiếng, dài thân thể cao lớn lần nữa du động mà ra, tốc độ như điện chớp, trong nháy mắt chính là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận, lại một quyền, nặng nề hướng Lâm Tiêu đánh ra, cường độ, cùng mới vừa không sai biệt lắm, chỉ là tăng thêm một chút nhỏ, bất quá, quyền kia đầu nhưng là uy mãnh tuyệt luân, phảng phất ngay cả hư không đều phải oanh nổ tung ra. Lâm Tiêu không sợ, ngang một bước, tới cuồng tới bạo một quyền, nhô lên cao đối với đập tới, một tiếng to lớn đụng vang, một người một thú quả đấm, nặng nề đụng vào nhau, hư không một trận rung động, đáng sợ lực đạo bộc phát ra, lần này, Tam Chảo Thần Long bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Tam Chảo Thần Long sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, rồi sau đó, hưng phấn cười lớn, ha ha ha, tiểu tử, lực lượng bảo tăng nhiều như vậy, có chút bản lĩnh a, bất quá, bằng vào thân thể, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, Tam Chảo Thần Long thân thể lại động một cái, tiếp tục hướng Lâm Tiêu đánh vào tới, đồng dạng là lấy đầu rồng lần nữa hướng Lâm Tiêu đập tới. Bất quá lần này, uy thế rõ ràng so với trước kia cường đại hơn nhiều. Lâm Tiêu múa động quả đấm, lần nữa đánh mà lên, lại một trận vang lớn bộc phát ra, đáng sợ đụng bùng nổ, nhưng mà lần này, Lâm Tiêu thân thể nhưng là bị chấn lui ra ngoài, đẩy lui ra hơn 10 trượng cự ly, quả đấm một trận bị đau, cánh tay từng trận tê dại, rất hiển nhiên, Tam Chảo Thần Long cũng gia tăng cường độ, Tam Chảo Thần Long sức mạnh thân thể rõ ràng so với hắn còn phải hơn một chút. Hưu, mà chợt, Tam Chảo Thần Long không hề dừng lại, lần nữa hướng Lâm Tiêu xung kích ra, lần này là hai móng nắm quyền, liên tục đánh ra, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, sức mạnh thân thể bùng nổ, nguyên lực cuồn cuộn dũng động, cuồng bạo vũ ý bao phủ, linh lực gia trì, hai quyền liên tục vũ động, cùng Tam Chảo Thần Long liên tiếp đối oanh chung một chỗ. Từng trận vang lớn liên tiếp bộc phát ra, Lâm Tiêu thân thể liên tục bị chấn lui ra ngoài, không có một lần lại có thể đem Tam Chảo Thần Long đẩy lui, hoàn toàn là bị Tam Chảo Thần Long đánh bẹp tiết tấu. Chống cự ước chừng nửa giờ thời gian, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay dường như muốn đoạn một dạng, cánh tay tê dại một hồi. Trên nắm tay tràn đầy vết máu, Tam Chảo Thần Long sức mạnh thân thể quả thực quá mạnh mẽ. Hắn không khỏi không thừa nhận, sinh hợp lại chống cự, hắn không bằng Tam Chảo Thần Long, ở tiếp tục như vậy, chỉ có bị Tam Chảo Thần Long đánh chết phần. Suy, ở Tam Chảo Thần Long lần nữa vọt tới lúc, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc dục ra Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Thanh Hỏa linh năng dũng động mà ra, tại hắn phía trước ngưng tụ thành một cái thôn phệ vòng xoáy. Màu xanh đen thôn phệ vòng xoáy thượng, kinh khủng thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy lực trong nháy mắt dũng động mà ra. Phụ cận không gian ảm đạm xuống, nhiệt độ chợt thăng, oanh suy, Tam Chảo Thần Long thân thể vọt thẳng vào hắc thanh tuyền qua bên trong, nóng rực âm thanh âm vang lên, Tam Chảo Thần Long tốc độ nhất thời hạ xuống, nhân cơ hội, Lâm Tiêu thoát khỏi Tam Chảo Thần Long thế công, trong nháy mắt chợt lui đi, suy, suy, Tam Chảo Thần Long đầu rồng từ kia hắc thanh tuyền qua bên trong lao ra, ngay sau đó là thân thể thẳng đến, đuôi rồng cũng toàn bộ từ kia hắc thanh tuyền qua thượng lao ra. Hắc thanh tuyền qua năng lượng bị hao hết, trong nháy mắt tiêu tán ở không, mà tam chảo thần long kia uy vũ khôi giáp trên người, lại cũng xuất hiện vô số vết chày, trận trận khói mù toát ra, gần trước đầu vị trí, còn mơ hồ có vết máu tràn ra, cũng có vài chỗ đả thương xanh ứ. Hiển nhiên, kia thôn thiên linh đế thôn thiên quyết, cùng với hai loại dung hợp linh năng thi triển thôn phệ vòng xoáy, thương tổn đến tam chảo thần long một tia. Tam chảo thần long phòng ngự rất khủng bố, bất quá sinh hướng ném mạnh, hoàn toàn không có dùng một chút kỹ xảo, đảm nhiệm hắc thanh tuyền qua thôn phệ, vẫn bị thương tổn đến chút, có thể tưởng tượng thôn thiên quyết cùng năng lượng thiên địa chi nguyên linh năng cường đại. Ngay cả thần long cũng có thể thương tổn đến, bất quá, đối với tam chảo thần long mà nói, rất hiển nhiên chẳng qua là bị thương ngoài da, cũng không có chút nào đáng ngại, nếu đổi thành những người khác. Vọt thẳng vào hắc thanh tuyền qua chính giữa, sợ rằng đã máu thịt be bét. Chương 810, Long ngự bát hoang, linh năng, tiểu tử ngươi còn nắm giữ linh năng, là một gã linh khống sư. Tam chảo thần long nghiêng đầu nhìn một chút trên người vết tích, có chút giật mình nói, thật đúng là ra ta dự liệu, trừ nắm giữ địa giai trung cấp huyết long dị tượng, nắm giữ vũ ý, thân thể có chút cường đại ra, lại còn là một tên nắm giữ linh năng linh khống sư. Xem ra ngươi nếu so với hai lần trước cái tên kia, còn phải có một ít tiềm lực. Hai lần trước, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Hai lần trước, đây chẳng phải là 20 năm trước. Bị tam chảo thần long như thế nhấc lên, nhất định là một danh chấn Đông Nam vực thiên tài. Nhưng hắn thế nào chưa nghe nói qua. Bây giờ hơn 40 tuổi nhân trung, Đông Nam vực có một thập phân không biết dùng người vật. Chẳng lẽ là hắn tới Đông Nam vực thời gian quá ngắn? Không sai, hai lần trước quả thật ra một cái không phải ra hỏa, tên kia kêu Long Đồ Thiên, dính chúng ta Long tộc một bên, nắm giữ thần long huyết mạch, đồng giai chiến lực không yếu, cùng ta chiến ước chừng nửa ngày, đáng tiếc, vẫn bị ta giết. Tam chảo thần long nói. Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu cả kinh. Long Đồ Thiên, hắn tự nhiên nghe nói qua, 20 năm trước, Thánh Nguyên học viện một cái siêu cấp yêu nghiệt, cùng hắn, luyện hóa một giọt đặc thù vũ hoàng tinh huyết. Lúc rời Thánh Nguyên học viện trước, phó viện trưởng còn đặc thù nhắc qua, đem tới đi Thánh vực Trung Châu, nếu có cơ hội, có thể đi tìm Long Đồ Thiên. Không nghĩ tới, 20 năm trước, Long Đồ Thiên lại cũng tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, tiến vào huyễn trận, hơn nữa, còn cùng Tam Chảo Thần Long đại chiến nửa ngày, có thể cùng Tam Chảo Thần Long đại chiến ước chừng nửa ngày. Đủ để chứng minh, Long Đồ Thiên cường đại, bất quá cuối cùng vẫn bị tam chảo thần long đánh chết, chỉ sợ hắn ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thành tích. Vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, tia không tầm thường chút nào chứ. Long Đồ Thiên, hắn là ta học viện sư huynh. Lâm Tiêu cũng không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói, ồ, là sư huynh ngươi, xem ra, cái đó học viện, còn có chút thực lực. Tam chảo thần long có chút ngẩn người một chút, lại nói, bất quá, ngươi kết quả, chỉ sợ cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Vậy thì thử một chút rồi hãy nói. Lúc này, Lâm Tiêu đem U Thiên Ma trụ lấy ra, U Thiên Ma công dũng động mà ra, hắc khí cuồn cuộn từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, giờ khắc này, cả người hắn phảng phất biến thành một cái ma đầu một dạng, giống như có minh ma chi diễm tại hắn bên ngoài thân nhảy lên, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương. Ở U Thiên Ma công dưới sự thúc dục, U Thiên Ma trụ bị kích thích, hắc khí cuồn cuộn cũng từ U Thiên Ma trụ dâng trào động mà ra. Đáng sợ ba động dạo rực đi ra, cực độ khí tức kinh khủng, tràn ngập mười phương thiên địa, còn là một ma tu. Tam chảo thần long lại sững sờ, lại nói, bất quá, sợ rằng, chút thực lực này, còn chưa đủ. Dứt lời, tam chảo thần long lần nữa vọt tới trước ra, vẫn như cũ là phải lấy cận chiến thế công, mà lúc này, không đợi tam chảo thần long xông tới gần, Lâm Tiêu U Thiên Ma công đệ nhất trọng lực lượng, đã thúc dục mà ra. Kinh khủng một trụ, nhô lên cao đập ra tới, ngút trời hắc ám thuộc tính lực lượng, ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc trụ ánh sáng. Hắc trụ ánh sáng còn như thực chất biến hóa một dạng dày đặc không trung đập ra. Giật mình từng trận chói tai khắc khiếu chi thanh, oanh tạp hướng dày đặc không trung vọt tới tam chảo thần long. Tam chảo thần long hướng về phía hắc trụ ánh sáng một quyền oanh thượng đi. Một đạo thuần túy lực lượng kích phát ra, ngưng tụ thành một cổ kim nát nát quyền mang. Đánh vào hắc trụ trên ánh sáng, ung ung, một tiếng ầm vang lớn, hắc trụ ánh sáng trực tiếp đập tản ra đến, hóa thành cuồn cuộn màu đen khí lãng, hướng hai bên xôi trào mãnh liệt đi, rồi sau đó, tam trảo thần long thân thể, tiếp tục hướng phía trước lao ra, mà lúc này, Lâm Tiêu U Thiên Ma Công lần nữa nổi lên, đệ nhị trọng lực lượng, liên tiếp thi triển ra, đáng sợ hơn khí thế bùng nổ, bị đệ nhị trọng lực lượng quán trú sau U Thiên Ma Chủ, uy lực càng cường đại hơn, theo Lâm Tiêu một trụ đánh ra, lại một đạo cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn hắc trụ ánh sáng. Lần nữa đập về phía tam trảo thần long, hào quang ngưng tụ lớn lên dài hắc trụ, phảng phất thực chất hóa một dạng ẩn chứa cực kỳ khủng bố hắc ám thuộc tính lực lượng. Phát ra trận trận khắc khiếu chi thanh, tam trảo thần long khinh thường, lần nữa thi triển ra mới vừa một quyền, kim quang óng ánh quyền mang, lần nữa nghênh đón hướng ánh sáng hắc trụ, ung ung, lại tiếng sấm rền vang như vậy vang lớn bộc phát ra. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, kinh khủng ba động bộc phát ra, lại có một bộ phận lớn, hướng tam trảo thần long đánh vào quá khứ, đem tam trảo thần long đánh bay ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Giống, tam trảo thần long có chút giận dữ, phát ra một trận tiếng rồng ngâm, hắn cũng không nghĩ ra, một kích này, lại so với vừa nãy cường lớn mấy lần, có chút ra hắn dự liệu, lúc này, tam trảo thần long lần nữa vọt tới trước ra. Ba cái long chảo tất cả nắm thành quyền, liên tục vũ động, từng đạo chí dương chí cương, thuần túy vô cùng quyền mang kích phát ra, hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, tiếp tục thúc giục U Thiên Ma công đệ nhị trọng lực lượng. U Thiên Ma trụ không ngừng quơ múa mà ra, từng đạo hắc trụ ánh sáng, liên tiếp về phía trước đập tới. Bất quá, dù sao một trụ không địch lại ba móng, Lâm Tiêu giống vậy đem vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra linh kỹ. Một tay che trời, cùng với thôn thiên quyết, cũng không ngừng thi triển ra, từng đảo vô cùng kinh khủng hắc xanh có thể số lượng lớn tay, cuồn cuộn đến trận trận mãnh liệt cuồng phong, cùng hắc trụ ánh sáng, không ngừng hướng tam trảo thần long quyền mang đánh đi, từng cái thôn phệ vòng xoáy, cũng không ngừng ở phía trước sinh ra, liên tiếp ngăn trở tam trảo thần long công kích, hai người kịch liệt đất đại đánh nhau, nhưng mà, tam trảo thần long mạnh mẽ quá đáng. Mặc hắn vận dụng hai loại năng lượng linh kỹ, cùng U Thiên Ma công thúc dục U Thiên Ma chủ, vẫn như cũ là không cách nào chặn tam trảo thần long. Cuối cùng, Lâm Tiêu không thể không đem ngày gần đây mới tu luyện được đệ tam trọng U Thiên Ma công. Thúc dục đi ra, U Thiên Ma chủ bị đệ tam trọng U Thiên Ma công lực lượng quán trú vào sau. Uy lực đột nhiên tăng nhiều, trực tiếp đem tam trảo thần long đánh cho bị thương, xa xa chấn lui ra ngoài, bất quá. U Thiên Ma công đệ tam trọng, tiêu hao quá khổng lồ, một đòn chính là tiêu hao Lâm Tiêu hơn nửa lực lượng. Hắn không thể không lần nữa đem bổ nguyên đan nuốt vào trong miệng. Hắn cũng không khỏi không đem U Thiên Ma trụ thu, lấy U Thiên Ma trụ công kích tam trảo thần long, không chiếm được ưu thế. Trừ phi mỗi lần cũng thúc giục tiêu hao rất lớn U Thiên Ma công đệ tam trọng. Bất quá, hắn cũng không có nhiều như vậy bổ nguyên đan tới tiêu hao. Lúc này, tam trảo thần long dừng lại, không gấp công kích, mà là hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Đạo, xem ra, ngươi so với Long Đồ Thiên Đồng giai chiến lực, phải mạnh hơn không ít. Lần này, rốt cuộc có một ít chơi đùa đầu. Bây giờ, ta cũng để cho ngươi xem một chút. Chúng ta long tộc vũ kỹ, cường đại bao nhiêu? Long ngự bát hoang, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra. Tam trảo thần long một quyền nhô lên cao đập ra, một mảng lớn kim quang óng ánh. Tự tam trảo thần long trước nắm đấm phương kích phát ra, ngưng tụ thành một đạo quyền mang hóa thành một cái kim quang hàng dài, kim long phảng phất thực chất hóa trở thành sự thật long một dạng cuồn cuộn đến làm thiên địa đều phải run sợ như vậy kinh khủng ba động, mang theo đến càn quét bát hoang như vậy không thể ngăn trở thế. Hướng Lâm Tiêu đánh tới chớp nhoáng, long tộc vũ kỹ, kinh khủng tuyệt luân, một quyền như muốn quét ngang bát hoang, chấn động thiên khung. Khiến cho thiên địa đều phải mù, nhật nguyệt vô quang, chương 811, long đãng cửu thiên Lâm Tiêu thần sắc một trận ngưng trọng. Tam trảo thần long một kích này uy thế thức sự quá cường đại. Đòn công kích bình thường, nhất định khó mà chặn, ngay sau đó, hắn trực tiếp đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, đem huyết long dị tượng thúc dục động, giống, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, chính đất ánh sáng màu mang tại hắn trên đan điền nở rộ mà ra. Một đạo huyết sắc cự long, ở đỉnh đầu hắn phù hiện ở không, thương tang cổ xưa khí tức cuồn cuộn mà ra, vô cùng uy áp, cuồn cuộn bát phương, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, cả phiến thiên không, phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng đều biến thành cùng huyết long giống vậy màu sắc. Cùng lúc đó, cuồng bạo vũ ý, trong nháy mắt bao phủ mà ra, đại thiên thanh long trảm, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn một đòn, thi triển ra, giống, một trận rồng ngâm vang vọng đất trời, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra, một đạo giống như thực chất biến hóa như vậy thanh quang hàng dài, bay lên không mà ra, cùng tam chảo thần long kim quang hàng dài quyền mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, tiếng sấm rền vang như vậy rung trời vang lớn truyền ra. Một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích thích ra. Như sóng to gió lớn khi lãng cuồn cuộn mà ra, mang theo đến cuồn cuộn ba động, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt đi. Long đáng cửu thiên, thấy long tộc vũ kỹ bị ngăn cản, tam chảo thần long cuồn cuộn hét lớn một tiếng, khí thế cuồn cuộn, đầu rồng hướng lên trời, nhất thời ngưỡng âm thanh thét dài đứng lên, gào, một trận kinh thiên động địa long khiếu bộc phát ra. Kinh khủng thanh âm tiếu, hóa thành nhọn chói tai sóng âm, hướng phía trước cấp tốc đánh tới, trước một đòn cuồn cuộn năng lượng cùng ba động, đều bị này cổ rồng ngâm sóng âm hướng phía trước dẫn đi. Sóng âm như muốn tồi xuyên hết thảy một dạng trong nháy mắt chính là hướng Lâm Tiêu phương hướng. Bảo Dũng, cửu thiên lôi long tiếu, thấy tam chảo thần long thi triển ra thanh âm đợt công kích. Lâm Tiêu trước tiên liền đem cửu thiên lôi long tiếu thi triển ra. Trong đầu linh lực dựa theo phức tạp mạch đường vận chuyển, hắn nơi mi tâm, cửu thiên lôi long linh năng đột nhiên lao ra, tại đầu rồng vừa mới lao ra trong nháy mắt, lôi long miệng to đột nhiên mở ra đến, cự đại long miệng tựa như cùng từ hắn mi tâm hướng trương đi ra một dạng hình rồng chưa hiện ra. Kia cự trủy, chính là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng rít thanh âm. Thanh âm the thế, vô cùng chói tai, lôi long cự trủy tượng lôi đình năng lượng. Trong nháy mắt liền toàn bộ hóa thành một cổ to lớn sóng âm. Vốn là có thể sống ra một cái trăm trượng lôi long, đang hướng ra mi tâm một sát na, toàn bộ liên tiếp hóa thành sóng âm. Kinh khủng sóng âm, giống như cực tốc thiên bách trọng sóng một dạng hướng phía trước sôi trào mãnh liệt quá khứ. Giống, vang vọng đất trời long khiếu trong thanh âm. Hai cổ sóng âm đối trùng chung một chỗ, lẫn nhau đối trùng tồi xích đứng lên, mảng lớn sóng âm tại trong hư không kịch liệt kích động, cuối cùng nhanh chóng biến mất, không có hướng kia một cái phương hướng xuyên thấu đi, có ý tứ, lại cũng sẽ thanh âm đợt công kích. Thấy sóng âm bị ngăn cản, tam chảo thần long giật mình, rồi sau đó khí thế dũng động, thật dài long khu, bắt đầu bỏ rơi động, thần long bái vĩ, hoa thiên nhận, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, tam chảo thần long đuôi rồng ở trên không vung vẫy, mang theo hoành tảo thiên quân thế. Hướng phía trước quang ra, đuôi rồng giống như lợi kiếm một dạng ở quang phía trước nhất hư không lúc. Một đạo kim mang sáng chói hoa hình cung, ở trên không vạch ra một cái hoa lệ đường cong, hướng Lâm Tiêu nhảy lên không đi. Kim mang như trải qua ngày dài hồng, như nhảy lên không thiểm điện, ẩn chứa quét sạch hết thảy, phá vỡ hết thảy lực lượng. Diêu quang, lúc này, Lâm Tiêu trên người trở nên trong suốt, sáng chói bạch quang nở rộ mà ra, diêu quang đoạn kiếm chiến minh. Mênh mông vô cùng ba động, từ hắn trên người cùng diêu quang đoạn kiếm thượng cuồn cuộn mà ra. Kèm theo Lâm Tiêu chém xuống một kiếm, một đạo ẩn chứa yên diệt vạn vật lực lượng bạch quang kiếm mang. Về phía trước chém ra, cùng lúc đó, một tiếng sấm rền vang, cửu thiên lôi long linh năng, tự Lâm Tiêu mi tâm vút đi, do vô tận lôi đình ngưng tụ thành trăm trượng lôi long. Đi theo đến diêu quang kiếm mang vọt tới trước đằng đi. Ung ung, ung ung, ung ung. Hai phe lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra rung trời động thanh âm, hải phí giang lật như vậy dòng năng lượng phong bạo bùng nổ. Không trung phảng phất nổi lên một trận năng lượng cụ phong. Khắp nơi đều cuồn cuộn năng lượng ba động, khắp nơi đều là hào quang óng ánh. Hai người lần này đối kích, mạnh mẽ quá đáng, hai người đều không thể không lại hướng bên ngoài chợt lui đi. Tạm thời dừng lại công kích liên tục, mà ở chợt lui đồng thời, Lâm Tiêu trong cơ thể. Mênh mông như là biển nguyên lực, đã cuồn cuộn vận chuyển, không ngừng tràn vào ngón tay hắn. Cùng lúc đó, linh lực, thôn thiên thanh hỏa linh năng, đi qua kinh mạch, cuồn cuộn tràn vào đầu ngón tay. Rất hiển nhiên, hắn đang chuẩn bị thúc dục một kích mạnh nhất, dung hợp nguyên linh lực, cùng linh năng thôn thiên tụ linh chỉ. Tam chảo thần long mạnh mẽ quá đáng, sợ rằng, cũng chỉ có một kích này mới có thể thương tổn đến đối phương. Lại nắm giữ hai loại linh năng. Thật đúng là tiền vô cổ nhân a, xem ra ta còn là coi thường ngươi. Tam Chảo Thần Long giật mình lên tiếng nói, bất quá, chính là không biết, ngươi có còn hay không còn lại lá bài tẩy. Nếu là không có còn lại lá bài tẩy lời nói, sợ rằng, vẫn là không cách nào đánh chết ta. Vừa nói, Tam Chảo Thần Long trên người khí thế, lần nữa tăng vọt, lực lượng đáng sợ, lần nữa nổi lên, có, chính là không biết, ngươi có thể hay không chặn. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, hắn bên ngoài thân, bình tĩnh vô cùng, bất quá hắn trong cơ thể, lại có vô tận lực lượng cùng năng lượng đang dũng động hướng ngón tay hắn. Đầu ngón tay hắn, giống như một cái có thể thôn phệ vạn vật hắc động một dạng hút sạch nốc ừng ực đất cắn nuốt liên. Tục không ngừng năng lượng, rồi sau đó bắt đầu áp xúc. Trong đó, chủ yếu nhất là nguyên lực linh lực cùng hai loại dung hợp linh năng. Còn có một tia lôi đình năng lượng, cũng ẩn trong đó. Ồ, thật sao? Tam Chảo Thần Long trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, ngẩng tao chiến ý dâng lên. Tiểu tử, có bài tẩy gì, cũng xử xuất ra đi, cho ta xem nhìn, nhân loại các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Được, vậy thì, đi chết đi. Vừa nói, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, tự đầu ngón tay hắn kích bắn đi. Điểm sáng này, vô cùng nhỏ bé, bất quá, đạo này điểm sáng, phảng phất tràn đầy ngút trời năng lượng, muốn tựa như vỡ nát thương khung, hủy thiên diệt địa. Đạo này điểm sáng bắn ra trong nháy mắt, vô tận cuồng liệt nóng nảy khí tức, tàn phá toàn bộ đất trời. Toàn bộ đất trời, phảng phất cũng dung không dưới cái này điểm sáng năng lượng một dạng phải chiến hạt rẻ. Chiến minh đứng lên, hơn nữa, điểm sáng này tốc độ, giống như so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn một dạng trong nháy mắt. Chính là xông về Tam Chảo Thần Long, cảm nhận được cực độ khí tức kinh khủng. Tam Chảo Thần Long liền vội vàng dừng lại công kích, mà là đem long tộc phòng ngự mạnh nhất thi triển ra. Long cháo, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, Tam Chảo Thần Long trên người, một cái to lớn kim quang cái lồng trong nháy mắt sinh ra. Bao phủ ở thật dài trên thân thể, kim quang cái lồng cố nhược kim thang, lưu chuyển thần bí khó lường đường vân, đem cả cái thân rồng, bọc nghiêm nghiêm thật thật, chương 812, cũng quá kém chứ. Ung ung, ở điểm sáng bắn nhanh đến kim quang long cháo trong nháy mắt. Thượng trấn cửu thiên, xuống trấn cửu u như vậy kinh thiên động địa tiếng vang bộc phát ra. Một đoàn so với 10 thái dương còn chói mắt hơn ánh sáng bắn ra. Hủy thiên diệt địa nổ lớn, trong nháy mắt này muốn nổ tung lên, vô biên vô tận dòng năng lượng cuồn cuộn khuấy động mà ra. Hướng 10 phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, kinh đào hãi lãng ba động hướng khắp nơi tàn phá, ở nơi này một nổ mạnh bên dưới. Toàn bộ không gian, phảng phất đều phải bị hủy diệt một dạng chói mắt vô cùng ánh sáng. Khiến cho được Lâm Tiêu cũng sắp không mở mắt ra được. Tam Chảo Thần Long bóng người, sớm chính là biến mất ở hắn trong tầm mắt, mà đang thi triển ra một kích này sau. Thân thể của hắn, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, về phía sau chợt lui đi. Lâm Tiêu cũng rõ ràng có thể cảm giác, đạt tới lục trọng vũ tôn, cùng ngũ phẩm trung cấp linh lực sau. Thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, so với trước kia thi triển, đã kinh khủng thượng vô số lần. Đợi đến năng lượng tản đi, Lâm Tiêu chỉ nghe được một trận cuồn cuộn long khiếu chi thanh vang lên. Ngay sau đó, chính là thấy một đạo máu thịt be bét thân thể phóng lên cao, giống long khiếu cuồn cuộn, thanh âm rung trời. Tam Chảo Thần Long ngửa mặt lên trời thét dài, còn chưa có chết. Thấy Tam Chảo Thần Long thân thể, Lâm Tiêu chấn động trong lòng. Thôn thiên tụ linh chỉ uy lực kinh khủng tuyệt luân, đã là hắn một kích mạnh nhất, không nghĩ tới, lại còn không cách nào đánh chết Tam Chảo Thần Long, cũng không cách nào hoàn toàn bị thương nặng Tam Chảo Thần Long. Để cho vô lực tái chiến, lần này, Lâm Tiêu nhất thời có loại cảm giác vô lực, ngay cả thôn thiên tụ linh chỉ, đều không cách nào đánh bại Tam Chảo Thần Long. Tam Chảo Thần Long, vẫn là rất khó mà chiến thắng. Ha ha ha, có ý tứ a, tiểu tử. Ngươi lại bị thương nặng ta, đây là ta lần đầu tiên bị thương nặng. Lúc này, kia máu me khắp người Tam Chảo Thần Long, không biết là hưng phấn hay là tức giận, cười lên ha hà, tiểu tử, tiếp đó, muốn ngươi không chết, chính là ta mất. Dứt lời, Tam Chảo Thần Long thân thể, nhất thời hướng Lâm Tiêu chạy lao ra. Ngan trời yên, cùng lúc này, thấy Tam Chảo Thần Long trên người khí thế so với trước kia yếu mấy phần. Lâm Tiêu hai mắt có chút sáng lên. Trong tay nhấc lên diêu quang đoạn kiếm, lần nữa về phía trước công kích mà ra. Tam Chảo Thần Long mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở thôn thiên tụ linh chỉ dưới uy lực, vẫn là bị không nhỏ bị thương nặng, hiện tại đang công kích, ai chiếm cứ ưu thế còn chưa nói được. Một người một rồng đại chiến, lần nữa bùng nổ, cùng lúc đó, huyễn trận không gian bên ngoài, tất cả mọi người cũng đang quan sát huyễn trận cửa, bởi vì huyễn trận cửa thượng có thể cho thấy toàn bộ tiến vào huyễn trận không gian thanh niên tên, điểm tích lũy cùng hạng, cái chữ này tích, tùy thì cũng bởi vì người bên trong điểm tích lũy thay đổi mà thay đổi. Lúc này, cự ly huyễn trận chi cửa mở ra, đã có hơn 2 canh giờ, xếp hạng thứ nhất là Đoạn Thiên Nhai, 16 phân, thứ nhì là Bình Thiên Hạo, thập phân, hạng 3 có 2 người Úc Đan Đan, Hồ Duyên Tự Nhiên, 7 phần, đệ tứ danh 4 người, 6 phần, hạng 5 có 7 người, 5 phần, cho đến tên thứ 10, linh phân, từng cái hạng cũng có không ít, nhất là 1 phần 2 phần chiếm đa số. Dù sao, mới tiến vào huyễn trận cửa không bao lâu, có chút, thậm chí cũng còn không gặp phải huyễn thú, bởi vì mới một mực là số không phân. Đương nhiên, còn có thảm hại hơn, bây giờ đã bị đào thải ra khỏi đến, tổng cộng đã có 7 người bị loại bỏ, bọn họ có vài người là bị đối thủ của hắn đánh chết, có một ít là bị huyễn thú đánh chết, đương nhiên cũng có người trực tiếp liền gặp phải lục giai sơ cấp huyễn thú, vừa đi vào liền giết đi ra. Loại tình huống này chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Cái đó Đoạn Thiên Nhai thật đúng là lợi hại, mới tiến vào 2 giờ có được 16 phân, đó là hắn vận khí tốt, vừa đi vào liền giết một con lục giai sơ cấp linh thú, trực tiếp lấy được thập phân. Muốn xem giết huyễn thú số lượng, Bình Thiên Hạo kia thập phân nhưng là một phần phân giết tới đi, so với Đoạn Thiên Nhai còn nhiều hơn vài đầu. Gặp phải lục cấp sơ cấp huyễn thú, kia Bình Thiên Hạo chưa chắc có thể nhanh như vậy đánh chết. Có thể nhanh chóng giết chết lục giai sơ cấp huyễn thú, đó cũng là một loại thực lực. Kia Úc Đan Đan cùng Hô Duyên Tự Nhiên cũng không tệ, đều đã chém chết 7 con ngũ giai cao cấp huyễn thú. Bây giờ là đấu võ lúc, những người này đều có tiềm lực lấy được xếp hàng trước hạng. Từng trận nhiệt nghị chi tiếng vang lên, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở huyễn trận cửa thượng. Đương nhiên, mỗi người thế lực người cũng đều nhìn mình chằm chằm đội ngũ tên hạng. Tử Hoán 3 phần, Lâm Tiêu, Tử Linh, Tử Dịch cũng bắt được 2 phần. Nhìn kia điểm tích lũy, Tử Hoàng cũng gật đầu một cái. Điểm tích lũy coi như không tệ, dù sao mới bắt đầu không lâu. Lâm Tiêu cầm 2 phần. Hy vọng ngươi không nên bị đào thải. Kiếm Vô Quất hai mắt nhìn chằm chằm huyễn trận cửa thượng, Lâm Tiêu tên cùng điểm tích lũy, trong lòng thầm thở dài nói, thời gian chậm rãi qua khứ, bảng xếp hạng kia thượng danh sách không ngừng thay đổi, tên thượng điểm tích lũy cũng không ngừng thay đổi. Cự ly tiến vào huyễn trận, suốt một ngày sau, kia hạng đã kéo ra nổi, trước chỉ có số 10 hạng, đã xếp hàng hơn 100 tên, trọng phân càng ngày càng ít. Bình Thiên Hạo vượt qua Đoạn Thiên Nhai, thấy bảng điểm thượng thay đổi, có người kinh hô lên, một ngày tới nay, xếp hạng thứ nhất vẫn là Đoạn Thiên Nhai, sau vài tên, đều có lẫn nhau đấu võ, mà vừa mới, Bình Thiên Hạo điểm tích lũy, đột nhiên vượt qua Đoạn Thiên Nhai, đạt tới 150 phân, Đoạn Thiên Nhai, xếp hàng hạng nhì, 140 phân, hạng ba, Hình Phong, 135 phân, đệ tứ danh, Hồ Duyên Tự Nhiên, 130 phân, hạng năm, Hướng Vô Ngân, 127 phân, tên thứ 6, hai người, Ngửi Chớ Hàn, Phiền Thần, 115 phân, đệ thất danh, Ngũ Đời Viên, 111 phân, đệ bát danh, Trần Văn Trác, 106 phân, tên thứ 9, Úc Đan Đan, 98 phân, tên thứ 10, Khuất Nguyên, 95 phân, cho đến, 107 danh, Lê Nhân Sầu, 3 phần, 110 danh, Lâm Tiêu, 2 phần. Hai người điểm tích lũy, một mực không động tới, ở hai người trước, có số ít trọng phân hạng, nhưng ở hai người sau khi, không có hạng, đương nhiên, so sánh hai người, tự nhiên cũng có thảm hại hơn, đó chính là bị loại bỏ thanh niên, một ngày, đã đào thải ba hơn 10 người, Tử Linh, 55 phút, hạng 70, Tử Hoán, Ngũ Thập Phân, hạng 73, Tử Dịch 35 phút, hạng 86, Lăng Hổ, 60 phân. Hạng 66 danh, Liễu Dịch Nhưng, 33 phân, hạng 88 danh, Phan Tử Hào, 30 phút, hạng 91 danh, Tử Huy, 25 phút, hạng thứ 96 danh. Tử Hoàng đem Tử Lăng hai nhà đội ngũ điểm tích lũy cùng hạng. cũng nhìn một lần, cái thành tích này, hiển nhiên không phải là quá tốt. Bất quá, làm hắn giật mình nhất là, Lâm Tiêu điểm tích lũy, lại cố định ở 2 phần, một mực không biến động qua. Chẳng lẽ, là gặp phải đối thủ cường đại, một mực ở đại chiến, hoặc là, vừa đi vào liền bị thương nặng, ở chữa thương, không chỉ là Tử Hoàng, ngay cả Lăng Tiêu, cùng với thì kim đấu bọn người có chút căng thẳng. Lâm Tiêu nhưng là bọn họ coi trọng đối tượng, nếu như vòng thứ nhất cứ như vậy bị loại bỏ, vậy cũng làm người ta khó mà trao nhận một ít. Tử gia đội ngũ, cũng quá kém chứ, hạng ở 70 danh sau khi, vẫn còn có cái đội sổ, ở vạn tượng các chỗ ngồi bên trong, có một tên màu xám thương bào thanh niên kinh ngạc khinh bỉ nói. Chương 813, có lầm hay không? Tử gia có thể nhìn, chỉ sợ cũng liền vị kia Tử Long, tiến vào huyễn trận 4 người. Căn bản không có một người có thể nhìn, cuối cùng điểm tích lũy thành tích, sợ rằng không người có thể tiến vào top 30. Chúng ta vạn tượng các lựa chọn Tử gia, không biết có đúng hay không? Một tên khác bạch sắc thương bào thanh niên cũng lắc đầu nói. Tiền tam thập, top 50 cũng quá sức. Tử gia đội ngũ như vậy thực lực, sợ rằng cái đó Tử Long cũng chẳng mạnh đến đâu. Tử gia cũng tương đương với bạch chọn. Một tên khác thanh niên nói. Cuối cùng còn phải nhìn Khúc Thương huynh, cùng Cổ Dịch huynh, Tử gia người, phái không được tốt dùng chàng. Bất quá như đã nói qua, có Khúc Thương huynh cùng Cổ Dịch huynh ở, khác ba đại thương hội cùng tam đại gia tộc, nhất định sẽ thua. Lại một tên thanh niên nói, kia cũng khó nói, Vân Vật Lầu chọn là Lê gia, Trăm Sông chọn là Đoàn gia, Kim Hiên Đường chọn là Hình gia. Những gia tộc này, ở Vũ Hoàng thế lực chính giữa, đều dựa vào trước. Chỉ là tiến vào huyễn trận thanh niên, cũng có thể lấy được gần trước hạng, thực lực mạnh nhất mấy vị kia, sợ rằng thực lực lại càng không yếu, được gọi là Khúc Thương bạch sắc thương bào thanh niên nói. Khúc Thương huynh cũng không thể phồng người khác chí khí diệt uy phong mình. Cùng ba đại thương hội cùng tam đại gia tộc tranh đoạt cao nhất hạng. Muốn thủ thắng, quả thật không dễ dàng. Bất quá, chúng ta cũng không yếu. Cổ Dịch là tràn đầy lòng tin đạo, kia Vân Vật Lầu chọn Lê gia. Lại cũng có một cái hạng đội sổ, một tên khác thanh niên cũng gật đầu một cái, nói đạo, bất quá vị kia Lê Dân Hợp đã tiến vào 20 người đứng đầu. Hơn nữa, Lê gia chuẩn bị tiến vào vòng thứ 3, còn có một vị Lê Dân bài hát thực lực, để cho ta cũng rất là kiêng kỵ. Khúc Thương đạo, 4 đại thương hội, cùng 8 đại siêu cấp tông môn, tuy nói chỗ ngồi cùng 37 đại võ hoàng thế lực giống nhau. Nhưng bởi vì trực tiếp từ tua thứ 4 bắt đầu tiến vào gặp gỡ duyên cớ, vị trí cũng giảm bớt 3 gã, chỉ có 2 tên thanh niên có tư cách tham gia khiêu chiến, trừ 2 tên thanh niên ra, khác 3 cái vị trí, bất kỳ an bài, lúc này, trừ 4 tên thanh niên trở ra, vạn tượng các trung quy các phó các chủ thì kim đấu cũng ngồi hàng trong đó, mà thủ tịch thượng là đang ngồi một cái xanh thương bào lão giả. Người này bất ngờ chính là vạn tượng các trung quy các chủ. Nghe mấy tiểu bối tiếng nghị luận, trung quy các chủ cũng không nhịn được hướng thì kim đấu thở dài nói. Lúc phó các chủ, như lời ngươi nói người này chọn, ho khan khục, thì kim đấu lúng túng ho khan 2 tiếng. Đạo, Tử gia đội ngũ, khẳng định không sai, đây chỉ là ngày thứ nhất. Yên tâm đi, sau 2 ngày, khẳng định có thể đuổi theo. Suy, mà đúng lúc kim đấu tiếng nói vừa dứt, một đạo bạch y thanh niên chật vật bóng người, bỗng nhiên từ huyễn trận trong cánh cửa bài xích đi ra, rơi vào trên quảng trường. Đây là Tử gia Tử Hoán. Thấy đạo thân ảnh này, vạn tượng các chủ có chút lăng lăng, liếc mắt liền nhận ra. Cái gì? Thì kim đấu nhất thời sững sờ, vọng thanh đạo kia thanh niên khuôn mặt sau khi, sắc mặt nhất thời liền đen xuống. Có lầm hay không? Hắn mới vừa với các chủ nói Tử gia đội ngũ nhất định sẽ đuổi theo. Kết quả vừa mới dứt lời, Tử Hoán liền bị loại bỏ. Lúc phó các chủ, đây chính là ngươi nói Tử gia đội ngũ không sai. Ta thế nào thấy, duy nhất một nhất trọng vũ quân, bị loại bỏ đi ra. Vạn tượng các chủ nói, ta, thì kim đấu không lời phản bác. Bỗng nhiên dừng lại, thì kim đấu lại gượng gạo nói, đây là một ngoài ý muốn. Lại 2 ngày nữa, mấy người khác nhất định có thể đuổi theo. Vạn tượng các chủ cùng bên cạnh đang ngồi thanh niên mặt đầy không tin. Tiến vào huyễn trận trong cánh cửa, tu vi cao nhất cũng đào thải, còn lại, còn có thể vào tay cái gì tốt thành tích. Tử Hoán, thấy Tử Hoán bóng người, Tử Hoàng cùng Tử Long đều là sửng sốt một chút, bọn họ đều có chút không nghĩ tới. Vũ quân nhất trọng cảnh giới Tử Hoán, lại đăng vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Âm hách, ta muốn giết ngươi. Lúc này, từ huyễn trận trong cánh cửa khôi phục như cũ Tử Hoán. Nhất thời tức giận giống to. Tử Hoán, còn không lui xuống. Thấy Tử Hoán không kìm chế được nỗi nòng, Tử Hoàng nhướng mày một cái, không khỏi khiển trách. Nghe được Tử Hoàng thanh âm, Tử Hoán chấn động trong lòng, lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn đã bị giết ra huyễn trận, xuất hiện ở trên quảng trường, ánh mắt hơi ở chung quanh liếc một cái, chỉ thấy từng đôi mắt theo dõi hắn. Tử Hoán nhất thời sắc mặt tối sầm lại, hận không được tìm một động chui vào. Ngay trước tất cả mọi người mặt ở trên quảng trường nghẹn ngào giống to. Cũng quá mất mặt, cũng ném Tử ra mặt mũi, ngay cả vội cúi đầu đến, ảo não trở lại Tử ra chỗ ngồi chính giữa. Từng trận châm chọc cùng tiếng cười nhạo thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tử Hoán thần sắc khó coi vô cùng, coi như Tử ra đích huyết thiên tài, hắn còn chưa từng mất mặt như vậy qua. 25 nhất trọng vũ quân, cả khu vực cao nhất thiên tài, liều mạng tu luyện, là, đó là có thể ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng. Lấy được so với tốt đẹp thành tích, nơi nào sẽ nghĩ đến, lại đăng vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, đào thải cũng liền thôi, còn đưa tới vô số tiếng giễu cợt thanh âm. Âm hách, Tử Hoán trong lòng lạnh lẽo, nồng nặc sát ý lan tràn ra. Nếu không phải gặp phải âm hách, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể sẽ ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Bại liền bại, gặp gỡ tụ tập toàn bộ Đông Nam vực thiên tài, vòng thứ nhất đào thải, cũng không có gì, chưa gượng dậy nổi. Đó mới là lớn nhất thất bại. Thấy Tử Hoán muốn tâm thần tan vỡ bộ dáng, Tử Hoàng không khỏi thấp giọng trách mắng, thái gia gia giáo huấn giả. Tử Hoán vội vàng gật đầu, nhất thời bình tĩnh một ít, bất quá trong lòng hận ý cũng không có buông xuống. Thiên tài tề tụ, cao thủ nhiều như mây, coi như là ta cũng không biết có thể đi tới một bước kia. Lúc này Tử Long cũng mở miệng, đạo, ở huyễn trận không gian gặp phải một ít tay giỏi bị loại bỏ lại cũng bình thường bất quá. Tử Hoán biểu đệ cũng không cần tự trách, đúng nghe ngươi nói là bị âm hách đánh ra. Đúng, âm gia âm hách. Tử Hoán thần sắc cứng lại, ánh mắt hướng âm gia chỗ phương hướng quét qua, nồng nặc lạnh ý lan tràn ra. Tử Long cũng hướng âm gia vị trí nhìn, cùng âm mục rằng co một hồi, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, thở dài nói, âm gia đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ, mà ở Tử Hoán bị loại bỏ sau, bọn họ cũng là thấy âm hách hạng trực tiếp nhảy đến top 10, cũng đưa tới không ít người chú ý. Giết huyền thú toàn điểm tích lũy cùng giết người đoạt điểm tích lũy hiệu quả rõ ràng không giống nhau. Giết người đoạt điểm tích lũy thoáng cái liền có thể được đối phương toàn bộ điểm tích lũy, vượt qua đại đa số người, vọt thẳng đến cực kỳ cao hạng. Càng đến hậu kỳ, sợ rằng bên trong thanh niên càng biết làm như vậy lựa chọn. Bất quá ở huyễn trận bên trong không gian cũng không có dễ dàng như vậy gặp nhau. Lại sắp tới hơn 2 ngày thời gian trôi qua, cự ly vòng thứ nhất chấm dứt còn có một cái giờ thời điểm. Bên trong thanh niên còn dư lại 85 người, bảng điểm thượng tới tới lui lui cũng không thiếu biến hóa. Bất quá gần trước chủ yếu nhất vẫn là mấy cái cường đạo hạng nhất, hay lại là Đoạn Thiên Nhai canh giữ 430 phân, hạng nhì Bình Thiên Hạo 420 phân, hạng ba Lê Nhân Sầu 408 phân, đệ tứ danh Hồ Duyên Tự Nhiên 380 phân, hạng năm Úc Đan Đan 370 phân, tên thứ sáu Khuất Nguyên 355 phân, đệ thất danh Hình Phong 340 phân, đệ bát danh Ngửi Chớ Hàn 323 phân, tên thứ chín Hướng Vô Ngân 310 phân, tên thứ 10 Lăng Hổ 290 phân, cho đến chót Út thứ 85 danh Lâm Tiêu 2 phần. Cũng sắp 3 ngày Lâm Tiêu điểm tích lũy một mực chưa từng thay đổi, điều này làm cho Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cùng với thì kim đấu cũng một trận cuống cuồng. Bọn họ quả thực không nghĩ tới Lâm Tiêu rốt cuộc là gặp phải tình huống gì, mới vừa sắp tới 3 ngày một cái điểm tích lũy cũng không biến động qua. Vòng thứ nhất đào thải một nửa số người, cũng chính là chỉ lấy trước 74 danh. Nếu như thời gian đến một cái, Lâm Tiêu điểm tích lũy còn không có động lời nói, cũng sẽ bị đào thải. Chương 814, một khắc cuối cùng còn có khoảng một canh giờ thời gian. Coi như Lâm Tiêu từ loại nào vấn đề bên trong khôi phục như cũ, muốn giết huyễn thú, khẳng định cũng giết không tới trước 74 danh đi. Trừ phi, Lâm Tiêu đánh chết những người khác, cướp đoạt số điểm, Nhưng, Lăng gia đội ngũ Tử Huy, cùng với Phan Tử Hào, đều đã bị loại bỏ đi ra. Theo hai người từng nói, càng đi về phía sau, huyễn thú càng nhiều, cơ hồ đều tại đối phó huyễn thú. Căn bản không có quá nhiều thời gian đi tìm đối thủ của hắn. Nếu như gặp phải hạng 74 danh trước thanh niên, Lâm Tiêu giết một người là có thể tấn cục. Nhưng nếu gặp phải hạng gần chót, sợ rằng còn muốn giết mấy người. Cụ thể có thể hay không gặp phải, gặp phải có bao nhiêu điểm tích lũy đối thủ, toàn bộ dựa vào vận khí. Mà chủ yếu nhất là, cho tới bây giờ, Lâm Tiêu điểm tích lũy cũng không có thay đổi động tới. Đừng nói Lâm Tiêu có thể hay không gặp phải những người khác, Lâm Tiêu có thể hay không từ trong khốn cảnh đi ra đều là vấn đề. Đây là Tử Hoàng đám người lo lắng nhất vấn đề, nhất là thì kim đấu. Hắn chính là ngay cả Ngọc Thanh Đan đều tại là Lâm Tiêu chuẩn bị. Nếu như vòng thứ nhất liền bị loại bỏ lời nói, kia phía sau chuyện cũng uổng công chuẩn bị. Đồng thời, bọn họ cũng thấy, Lăng Hổ cùng Tử Linh mấy người cũng đang ra sức giết địch, hy vọng đem người cân nhắc giết tới 74 người bên trong, chỉ cần số người đào thải qua tổng số người một nửa, cũng chính là 74 danh, coi như thời gian chưa tới, vòng thứ nhất huyễn trận cũng sẽ tự động chấm dứt, coi như Lâm Tiêu chỉ có hai cái điểm tích lũy, cũng tương tự có thể tấn cục vòng kế tiếp. Bất quá, bây giờ còn có 85 người, muốn để cho Lâm Tiêu tấn cục, tối thiểu còn muốn giết 11 người, một giờ giết 11 người, độ khó quá lớn. Không nói trước có thể hay không giết, có thể hay không gặp phải, cũng là cái vấn đề. Đương nhiên, Lăng Hổ thành tích cũng làm vô số người ghé mắt, lấy thất trọng vũ tôn tu vi, lại giết tới top 10. Điều này làm cho mọi người lại lần nữa nhìn kỹ vị này vũ hoàng thân tử. Mà vọt tới người thứ ba Lê Nhân Sầu, càng là làm vô số người ghé mắt. Vốn là, ngày thứ nhất lúc, Lê Nhân Sầu hạng còn đội sổ, nơi nào ngờ tới, một ngày sau, Lê Nhân Sầu điểm tích lũy liền liên tiếp tăng vọt, cuối cùng trực tiếp tăng tới vị trí thứ ba đưa. Đương nhiên, những thứ kia trước 10 sau khi một đám người, cũng không thiếu tay giỏi. Những người đó, đều là tới lui đất tiến vào top 10, mà Lâm Tiêu tên, giống vậy làm cho tất cả mọi người nhớ. Thậm chí là 3 ngày tới nay, tất cả mọi người tân nhạc đạo sự tình, lại nửa canh giờ trôi qua. Điểm tích lũy hạng, lần nữa biến hóa, hạng nhất, Đoạn Thiên Nhai. Cùng nửa giờ trước không có biến động, 430 phân. Hạng nhì, Bình Thiên Hạo, lại giết nhiều năm đầu ngũ giai sơ cấp huyễn thú, 425 phân. Hạng ba, Lê Nhân Sầu, 415 phân. Đệ tứ danh, Hồ Duyên Tự Nhiên, 385 phân. Hạng năm, Úc Đan Đan, 375 phân. Tên thứ sáu, Khuất Nguyên, 358 phân. Đệ thất danh, Lăng Hổ, giết một người, trực tiếp tăng vọt đến 350 phân. Đệ bát danh, Hình Phong, 343 phân. Tên thứ 9, Phiền Thần, giết một người, tăng tới 330 phân. Tên thứ 10, Tử Linh, giết liền hai người, từ trung gian hạng, trực tiếp tăng vọt đến 327 phân. Tổng cộng, có 6 người bị loại bỏ, có 4 người bị thanh niên đánh chết đào thải ra khỏi đến. Có 2 người bị huyễn thú giết chết, tổng cộng số người, còn lại 79 người. Tử Hoàng cùng thì kim đấu 3 người khẩn trương không dứt. Còn có nửa giờ thời gian, Lâm Tiêu điểm tích lũy vẫn là không có thay đổi. Chỉ có thể hy vọng nào những người khác bị loại bỏ. Chỉ cần còn nữa 5 người bị loại bỏ, Lâm Tiêu liền có thể tấn cục. Bất quá, nửa giờ, 5 người, trong lòng bọn họ đều không đáy. Còn lại người chính giữa, thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng càng ngày càng nhiều. Trừ phi gặp phải hạng thập phân gần chót. Nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ, coi như là để cho Lăng Hổ cùng Tử Linh gặp phải. Trong nửa canh giờ, có thể không thể giết chết cũng là cái vấn đề. Đương nhiên, còn có một loại có thể là bị huyễn thú đào thải. Bất quá, loại tình huống này, rõ ràng chỉ có thể dựa vào vận khí. Lại canh ba chung đi qua, còn có một khắc cuối cùng chung thời điểm, Lâm Tiêu điểm tích lũy, còn chưa thay đổi, trong ảo trận số người, còn lại 76 người, trong đó đã tiến vào mấy lần trước 10 lưỡng danh tay giỏi, Phiền Thần, Chân Văn Trác, bị loại. Hai người đều không phải là bị người giết chết, mà là gặp phải cường đại lục giai sơ cấp huyễn thú, bị huyễn thú đánh chết bị loại. Còn có một người khác, đồng dạng cũng là bị cường đại huyễn thú đánh chết bị loại. Hạng nhất, Đoạn Thiên Nhai, 430 phân. Hạng nhì, Bình Thiên Hạo, 425 phân. Hạng 3, Lê Nhân Sầu, 415 phân. Đệ tứ danh, Hồ Duyên Tự Nhiên, 395 phân. Hạng 5, Úc Đan Đan, 375 phân. Tên thứ 6, Khuất Nguyên, 358 phân. Đệ thất danh, Lăng Hổ, 350 phân. Đệ bát danh, Hình Phong, 343 phân. Tên thứ 9, Tử Linh, 327 phân. Tên thứ 10, Ngửi Chớ Hàn, 325 phân. Top 10, trừ phiền thần trực tiếp bị loại bỏ, Ngửi Chớ Hàn xông lên đệ thập. Còn lại người, chỉ có Hồ Duyên Tự Nhiên một người điểm tích lũy có biến động. Thẳng tiếp một chút Tử Phồng thập phân, cũng có thể suy đoán được, Hồ Duyên Tự Nhiên là trực tiếp giết một con lục giai sơ cấp huyễn thú. Mà những người khác, hoặc là gặp phải cường đại huyễn thú hoặc đối thủ, hoặc là liền không có tìm được bất kể đối thủ nào. Vì vậy điểm tích lũy mới không chút nào có biến động. Chỉ còn lại một khắc cuối cùng thời gian, trước 10 hạng, mấy có lẽ đã định hình. Còn có hai người, thì kim đấu trong bụng một trận siết chặt, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Lâm Tiêu, cũng quá, ổn định. Cuối cùng, điểm tích lũy chưa bao giờ thay đổi. Muốn để cho Lâm Tiêu một khắc cuối cùng có chút thay đổi, ít ỏi khả năng, chỉ có thể mong đợi còn nữa hai người bị loại bỏ. Bất quá, trên ảo trận điểm tích lũy, trên căn bản không có thay đổi, một khắc cuối cùng thời gian có hay không hai người bị loại bỏ. Quả thực quá treo, lúc phó các chủ ngươi nói người này, lúc này, vạn tượng các chủ cũng không nhịn được cảm thán. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, thì kim đấu liền không nhịn được nghẹt ngào trách mắng. Không cần nói với ta lời nói, vạn tượng các chủ. Bất quá, thấy thì kim đấu một bức bộ dáng khẩn trương, vạn tượng các chủ cũng không có nói thêm nữa. Chẳng qua là âm thầm lắc đầu một cái, tử hoàng mấy người cũng là một trận làm gấp, thiên phú khác run sợ thì như thế nào, cuối cùng, còn chưa phải là muốn bị loại bỏ. Tử hoán là thầm nghĩ trong lòng, vòng thứ nhất bị loại bỏ, trong lòng của hắn khó mà có chút không thăng bằng. Cho tới nay, hắn liền đối với Lâm Tiêu không quá đúng đường. Đương nhiên, ngồi ở Lăng gia trong đội ngũ Tử Huy, cũng có giống vậy ý tưởng. Không tới vòng kế tiếp, tự vô pháp tìm người giáo huấn ngươi. Lâm Tiêu, ngươi không phải là rất trâu sao? Thế nào vòng thứ nhất sẽ bị đào thải? Lăng Kiếm Tông chỗ ngồi bên trong, Kiếm Vô Quất trong lòng âm thầm lãnh thở dài nói. Vòng thứ nhất ở trong ảo trận, giết liền đều không thể hoàn toàn đánh chết. Đả thương, ra huyết trận cửa sau giống vậy sẽ khôi phục. Coi như muốn tìm nhân giáo huấn, cũng không cách nào giáo huấn. Muốn cho Lâm Tiêu tiến vào vòng thứ năm, để cho bọn họ bát đại tông môn tham dự khiêu chiến. Hắn tự mình xuất thủ báo thù, ít ỏi khả năng, Lâm Tiêu không thể nào xông đến vòng thứ năm. Hắn chỉ hy vọng, Lâm Tiêu có thể tiến vào đợt thứ hai, tìm người xuất thủ, đem Lâm Tiêu bị thương nặng. Nhưng mà, cái này kỳ vọng, sợ rằng rất khó thực hiện. Lâm Tiêu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa đi vào chính là một mực hai cái điểm tích lũy, một mực không biến động qua. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng ở một khắc cuối cùng thời gian có hai người có thể được đào thải, để cho Lâm Tiêu tấn cục. Cho nên Kiếm Vô Quất trong lòng cũng là một trận siết chặt. Chương 815, liều chết đánh một trận. Các ngươi nói cái tên này là Lâm Tiêu gia hỏa có thể không thể tiến vào vòng kế tiếp, rất khó nói. Đây hoàn toàn muốn dựa vào vận khí, với hắn không một chút quan hệ. Nếu như này cũng có thể tấn cục vòng kế tiếp, chỉ sợ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tới nay kỳ nhất ba một lần. Hai cái điểm tích lũy một mực không động cũng có thể chống đỡ bây giờ, còn có một tia tấn cục cơ hội. Cái này cũng quá trâu a. Sớm biết ta cũng một mực ẩn núp bất động, nói không chừng vẫn có thể tấn cục, sẽ không bị đào thải. Ai sẽ nghĩ tới loại biện pháp này? Không biết tiến thủ chờ số người đào thải đến một nửa, coi như là sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ sợ ngươi cũng không có cái này quyết đoán. Điều này cũng đúng, loại này quyết đoán còn thật không phải bình thường đại, ta xem cũng chưa chắc. Càng đến phía sau, huyễn thú xuất hiện càng nhiều, muốn tránh người có thể, nhưng nghĩ xong toàn bộ né tránh huyễn thú rất khó khăn. Bọn họ không chỗ nào không có mặt, cũng không biết người này là thế nào để cho điểm tích lũy một mực bất động. Hiện tại ở những người khác điểm tích lũy cơ hồ đều không động, vô luận như thế nào, người này cũng miễn không bị loại bỏ vận mệnh. Trận trận nhiệt nghị thanh âm nổi lên bốn phía, trừ thảo luận trước 10 hạng ra, đám người đối tượng nghị luận chính là Lâm Tiêu. Hai cái điểm tích lũy 3 ngày bất động, giữ vững đến một khắc cuối cùng, có thể nói là lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ Nhất kỳ lạ một chuyện, Lâm Tiêu danh tự này đã tại Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, nổi danh. Cùng lúc đó, ở huyễn trận bên trong không gian, một mảnh không gian đặc thù chính giữa, Lâm Tiêu như cũ đang cùng Tam Chảo Thần Long đại chiến. Một người một thú, đã đại chiến 3 ngày 2 đêm, Lâm Tiêu toàn bộ thủ đoạn, mấy tẫn thi triển ra, ngay cả thôn thiên tụ linh chỉ, cũng vận dụng nhiều lần, Tam Chảo Thần Long mỗi lần cũng nổ máu thịt be bét. Kết quả, đều không bị tạc chết, ở Lâm Tiêu thế công xuống, lại dần dần trở nên mạnh mẽ. Tam Chảo Thần Long thân thể, phòng ngự, công kích và sinh mệnh lực, thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Tiêu ngay cả Tử Linh đưa 2 quả hồi dương hoàn thanh đan, cùng với toàn bộ bổ nguyên đan, đều dùng sạch sẽ, kết quả đến cuối cùng, Lâm Tiêu tiêu hao hầu như không còn, thân bị thương nặng, thoi thóp. Đương nhiên, Tam Chảo Thần Long cũng không tốt gì, nhưng Tam Chảo Thần Long dù sao cũng là thần long, trên thân thể, như cũ nếu so với Lâm Tiêu mạnh hơn không ít. Người biết ta ghét nhất là cái gì không? Lúc này, nhìn máu me khắp người, Lâm Tiêu thoi thóp. Lâm Tiêu, Tam Chảo Thần Long phát ra một trận thanh âm phẫn nộ. Ta ghét nhất, liền là người khác cho ta hy vọng, lại để cho ta thất vọng. Vốn tưởng rằng, ngươi có thể đủ giết chết ta, hoàn thành ta nguyện vọng. Đáng tiếc, ngươi để cho ta thất vọng, ngươi cuối cùng, vẫn là phải chết trong tay ta. Dứt lời, Tam Chảo Thần Long cuốn lên cuồn cuộn tức giận, hướng Lâm Tiêu vút mà tới. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho lão tử đi chết đi. Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Tam Chảo Thần Long trong miệng truyền ra, kinh khủng một quyền hướng Lâm Tiêu ngực nặng nề đập tới. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu phong thiên thạch thủ vận chuyển, thạch tay cánh tay bắt đầu hóa đá đứng lên, phảng phất trong nháy mắt thì trở thành cánh tay đá một dạng, cuồn cuộn hóa đá lực lượng nơi tay trong nước dũng động. Hắn bên trong đan điền nguyên lực cùng với trong đầu linh lực là cơ hồ tiêu hao tấn, vô lực tái chiến, có thể phong thiên thạch thủ, cuối cùng, hắn đều không vận dụng qua, là, chính là lưu hạ tối hậu một tay, oanh suy, trong một sát na, Lâm Tiêu thạch quyền đẩy ngăn cản mà ra, cùng Tam Chảo Thần Long cự đại long quyền đụng vào nhau. Đặc thù hóa đá lực lượng dũng động, rót vào Tam Chảo Thần Long quả đấm chính giữa, suy, suy, trong một sát na. Tam Chảo Thần Long toàn bộ long quyền, long cánh tay, cùng với toàn bộ thân hình, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá đứng lên. Cuối cùng, dài đến tầm hơn 10 trượng, máu thịt be bét Tam Chảo Thần Long, biến thành một cái tượng đá, hướng phía dưới rơi xuống. Lần này, mới có thể giải quyết chứ, lại bị chân ói một ngụm máu tươi. Lâm Tiêu, nhìn chậm rãi rơi xuống Tam Chảo Thần Long, uể oải thở dài nói, Tam Chảo Thần Long, thực sự quá cường đại. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Phương diện nào, cơ hồ cũng mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa, cảnh giới còn thấp hắn nhất cấp. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, gặp được đồng giai chiến lược tối đối thủ cường đại. Không ai sánh bằng, xem ra, cùng thần long loại này cường đại chủng tộc, còn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thở dài nói, giống, nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu lấy vì lần này có thể giải quyết Tam Chảo Thần Long thời điểm. Một đạo tức giận long khiếu chi thanh vang lên, hóa đá Tam Chảo Thần Long, bên ngoài thân bắt đầu nứt ra đến, từng đạo máu tươi từ vết rách giữa dòng chảy mà ra. Tiểu tử, lại còn ẩn núp trong tay, đáng tiếc, ngươi chính là không giết chết được ta, nhân loại các ngươi, vĩnh viễn không giết chết được ta. A, Tam Chảo Thần Long phát ra cuồn cuộn hét lớn tiếng, lần nữa hướng Lâm Tiêu đằng hướng tới, vô cùng uy mãnh quả đấm to lần nữa oanh tạp mà tới. Lâm Tiêu đã có thể cảm nhận được, một quyền này uy lực, lại so với trước kia một đòn tăng nhiều mấy phần, rõ ràng cho thấy Tam Chảo Thần Long cuối cùng liều chết một đòn. Nếu như đón đỡ, sợ rằng cũng sẽ bị chấn thương. Hơn nữa, Tam Chảo Thần Long lần này, cũng không phải là chỉ lấy một cái quả đấm, mà là, hai cái long chảo cũng nắm quyền, đồng thời hướng hắn công kích mà tới. Hắn ở phong thiên thạch thủ, có thể rất cứng ngăn cản quyền kế tiếp. Có thể một người khác quả đấm làm sao bây giờ? Hai cái này quả đấm đồng thời đập tới, hắn chỉ có một con đường chết. Trong chớp mắt, Tam Chảo Thần Long thân thể xông tới gần Lâm Tiêu, hai cái quả đấm to nặng nề hướng Lâm Tiêu thân thể đập tới, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Tam Chảo Thần Long trong miệng truyền ra, tiểu tử đi chết đi. Suy, nhưng mà đang lúc thời khắc nguy cấp, một đạo nhỏ như dây nhỏ như vậy ánh sáng Đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm sinh ra, động bắn vào tam chảo thần long trên người, dây nhỏ ánh sáng tự tam chảo thần long đầu rồng bắn vào. Từ gần phân nửa thân thể phía sau xuyên ra, kia mảnh nhỏ ánh sáng chợt lóe lên, hoa về phía chân trời. Ngay sau đó, tam chảo thần long bên ngoài thân, bốc lên ra trận trận khói đen, thân thể, từ trong hướng ra phía ngoài, trở nên nám đen đứng lên. Cuối cùng, toàn bộ tầm hơn 10 trượng long khu, toàn bộ hóa thành khói đen, tiêu tán ở không, cho đến một khắc cuối cùng, tam chảo thần long trên mặt, cũng treo khó tin vẻ mặt, cho đến biến mất một khắc kia, Lâm Tiêu thấy mang theo giải thoát ý nhị, lôi long diệt thiên ánh sáng. Ta lại đem lôi long diệt thiên ánh sáng luyện thành, phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu trong lòng một trận hưng phấn, ngay tại mới vừa sống còn thời khắc, hắn liều chết đánh một trận, cưỡng ép thúc dục ra linh lực vận chuyển lôi long diệt thiên ánh sáng. Cuối cùng, lại thành công, lôi long diệt thiên ánh sáng, yêu cầu đem hạo đại lôi đình năng lượng, áp xúc thành một cái dây nhỏ một loại ánh sáng công kích. Tương đương với đem cả một con lôi long áp xúc thành một cái dây nhỏ. Độ khó quá khổng lồ, mặc dù cùng thôn thiên tụ linh chỉ có chút tương tự, nhưng một mực không dám tu luyện, chỉ có thể ở âm thầm diễn luyện qua, mà đợi được vô cùng quen thuộc sau khi tha phương mới cho phép bị thử tu luyện, bởi vì chân chính vận chuyển, một khi bị lỗi, sẽ bạo nổ não mà chết, thập phần nguy hiểm, bất quá, nơi này huyễn trận, tương đương với nhiều hơn một cái mạng, coi như ở chỗ này bạo nổ não mà chết, cũng sẽ không chân chính tử vong. Hơn nữa lại đến thời khắc sinh tử, coi như không bạo nổ não mà chết, cũng sẽ bị tam chảo thần long đập chết, còn không bằng thử thi triển một lần lôi long diệt thiên ánh sáng. Đương nhiên, ở nguy cơ sinh tử xuống, cũng kích thích hắn toàn bộ tiềm năng, một kích tối hậu, thành công đem lôi long diệt thiên ánh sáng thi triển ra. Một đòn đánh trúng tam chảo thần long đầu, trực tiếp đem toi mạng, suy, ở tam chảo thần long sau khi biến mất, Lâm Tiêu thật sự tại không gian. Phảng phất biến mất một dạng thân thể của hắn, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi xinh đẹp không gian chính giữa, lại khôi phục lại ban đầu tiến vào huyễn trận không gian bộ dáng. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã cảm giác, hắn thương thế trên người, đều đang khôi phục như cũ, nguyên lực trong cơ thể, cùng với trong đầu linh lực, lại cũng dư thừa như lúc ban đầu. Thương thế khôi phục, Lâm Tiêu trong lòng thầm giật mình, bất quá liên nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên quýnh lên. Tệ hại, thời gian phải đến, lúc này, Lâm Tiêu lập tức lật lên tả trưởng kiểm tra. Kết quả, phía trên biểu hiện điểm tích lũy hạng, thiếu chút nữa không để cho hắn ói ra máu. Chương 816, đây cũng quá hãm hại hắn hạng. Lại đăng một tên sau cùng, thứ 76 danh, điểm tích lũy, 2 phần, hắn hoa 3 ngày giết một con thần long, thậm chí ngay cả một cái điểm tích lũy cũng không được. Hơn nữa, cách tách kết thúc. Còn chỉ còn lại không tới một khắc thời gian, khoảng cách gần hắn nhất hạng, thứ 70 năm danh, điểm tích lũy đều tại 60 phân trở lên, một con ngũ giai cao cấp huyến thú, mới một cái điểm tích lũy, một con lục giai sơ cấp huyến thú, mới 10 cái điểm tích lũy, coi như hắn bây giờ chạy đi giết lục giai sơ cấp huyến thú, cũng không đủ thời gian giết a. Lâm Tiêu đều có loại chửi mẹ xung động, liều mạng chém chết một con thần long. Thậm chí ngay cả một cái điểm tích lũy cũng không được. Cự ly đào thải, chỉ có một bước ngắn, đây cũng quá hãm hại. Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng không ngừng, sợ rằng tam chảo thần long là bởi vì tu vi không có đến ngũ giai cao cấp duyên cớ. Giết liền một cái điểm tích lũy cũng không được, có thể kia chiến lực, đừng nói ngũ giai cao cấp huyến thú, coi như là lục giai sơ cấp huyến thú, sợ rằng cũng không có như vậy thực lực. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng vừa giận giận vừa lo lắng, chớp mắt chính là hướng phía trước bảo vút đi. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng gặp phải một người, hơn nữa còn là trước 74 tên nhân loại thanh niên. Nếu hắn không là căn bản không có hy vọng tấn cục vòng kế tiếp. Coi như là gặp phải linh thú, hắn cũng đều tuyệt sẽ không xuất thủ lãng phí một chút thời gian. Mà không bay ra bao lâu thời gian, ở thời gian đến gần lúc kết thúc, Lâm Tiêu chính là nghe được có một đạo đinh tai nhức óc thanh âm, xa xa truyền tới, phía trước chân trời, dâng lên cuồn cuộn khói dày đặc. Có người ở chiến đấu. Lâm Tiêu trong đôi mắt sinh ra khao khát, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng phía trước bảo vút đi. Có người ở chiến đấu, thì có hy vọng, chỉ cần không phải gặp phải hạng thứ 70 năm tên thanh niên. Cùng với thực lực nhất gần trước, thoáng cái khó mà bắt lại tay giỏi, hắn liền có cơ hội đánh chết đối thủ. Tấn cục vòng kế tiếp, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới chiến đấu địa phương. Lúc này, chỉ thấy phía trước, lưỡng đạo máu thịt be bét bóng người, đang ở khó khăn từ phía trước một cái hố to bên trong bò dậy. Có thể nhìn ra được, là một người một thú, bất quá, lại không cách nào thấy rõ, người kia cụ thể là ai, bị thương quá mức nghiêm trọng, không nghĩ tới, người đầu này huyễn thú thật không ngờ cường đại, bất quá, thời gian sắp đến, coi như là không cách nào giết ngươi, cái bài danh này số 1, hay là ta, khó khăn từ mặt đất đứng lên, thanh niên hướng về phía trước huyễn thú nói, nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, thanh niên chính là cảm nhận được, có một loại làm thiên địa đều phải run sợ khí tức. Đột nhiên hướng hắn bao trùm tới, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhỏ nhặt không đáng kể điểm sáng, hướng hắn bắn vụt tới. Không, thanh niên phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, ung ung, một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích phát ra. Chiếu sáng mười phương thiên địa, mênh mông như là biển năng lượng muốn nổ tung lên, cuồn cuộn dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Thân bị thương nặng thanh niên, cùng đầu kia lục giai sơ cấp huyễn thú, nhất thời bị tạc được biến mất tại trong hư không. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu thoáng cái liền thi triển ra thôn thiên tụ linh chỉ. Hắn đã không để ý tới người thanh niên kia là ai. Có còn hay không đánh một trận năng lực, hắn đã không có thời gian. Phải làm, chính là lập tức đem đối thủ đánh chết. Bởi vì, vô luận đối phương có còn hay không thực lực, hắn đều phải thi triển ra công kích mạnh nhất đánh chết. Bằng không đợi nếu đối với mới có thể kháng trụ một đòn thời gian, hắn cũng chỉ có bị loại bỏ phần. Lúc này, huyễn trận cửa bên ngoài, thấy thời gian chấm dứt, trên bảng danh sách còn có 76 người, thì kim đấu cùng tử hoàng quả đấm đều là bóp quá chặt chẽ. Trong lòng cực kỳ không cam lòng, Lâm Tiêu, cứ như vậy bị loại bỏ. Bọn họ toàn bộ mong đợi cùng chuẩn bị, cứ như vậy uổng công hủy bỏ. Suy, suy, lúc này, đã đến giờ đến. Huyễn trận cửa một trận mơ hồ, điểm tích lũy hạng tạm thời giấu, lần lượt từng bóng người, liên tiếp từ huyễn trận trong cánh cửa bị bài xích đi ra, rơi ở trên quảng trường trên thạch đài, chấm dứt, Đoạn Thiên Nhai đoạt được số 1. Đoạn Thiên Nhai quả nhiên, đi vào lúc tuyên bố muốn lấy đệ nhất, cuối cùng, thật đúng là lấy đệ nhất, Bình Thiên Hạo cũng rất mạnh, còn kém một con lục giai sơ cấp huyễn thú, là có thể vượt qua Đoạn Thiên Nhai, đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là không phản siêu Đoạn Thiên Nhai, tối đại hắc mã, chỉ sợ sẽ là cái đó Lê Nhân Sầu. Cũng không biết Lê Nhân Sầu người nào, lại giết tới thứ ba, Lăng Hổ lại có thể giết tới đệ thất danh. Xem ra chúng ta cũng xem thường Vũ Hoàng thân tử, còn có Tử Gia Tử Linh, lại cũng giết vào trước 10. Buồn cười nhất chính là cái đó Lâm Tiêu. Hai điểm tích lũy, ho khan một cái, đây thật là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lớn nhất trò cười. Nếu là còn có mấy giờ, có lẽ hắn thật đúng là sẽ sáng tạo kỳ tích, lấy sử thượng thấp nhất điểm tích lũy tấn cục vòng kế tiếp, trở thành lớn nhất hắc mã. Đáng tiếc hắn không vận may như thế này, nếu là cũng có thể tiến vào, người người cũng chờ người khác đào thải tấn cục. Vậy còn nói thế nào, Lâm Tiêu cũng ở đây Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng lưu lại danh tiếng, chung quy so với chúng ta những thứ này vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, cái gì danh tiếng cũng không có tốt. Loại này danh tiếng, ta cũng không nên, trận trận nhiệt nghị thanh âm, khắp nơi vang lên, toàn bộ tình cảnh một mảnh náo nhiệt, xếp hạng thứ 10 thanh niên, cùng với 3 ngày 2 cái điểm tích lũy Lâm Tiêu, là mọi người nhiệt nghị đề tài, đương nhiên, đề danh nhiều nhất, còn tưởng là thuộc xếp hạng thứ nhất Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai tên, đã vang vọng toàn bộ quảng trường, Thiên Nhai người này, quả thật không khiến người ta thất vọng, Đoàn ra vị trí. Đoạn Hoàng cũng không khỏi gật đầu liên tục khen ngợi, mặc dù chỉ là vòng thứ nhất, nhưng lại cho bọn hắn Đoàn gia phồng chân uy danh, vòng thứ nhất số 1, vẫn có thể thắng trở về không ít thành trì. Hơn nữa, tin tưởng Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ sau khi kết thúc, vô luận phía sau Đoạn Thiên Nhai lấy được cái dạng gì thành tích, Đoạn Thiên Nhai danh tiếng cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực. Dù sao, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ mỗi một luân số 1. Đều là kinh tài tuyệt diễm hành động vĩ đại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa nói, Đoạn Hoàng nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh, cùng Đoạn Thiên Nhai dáng dấp giống nhau đến mấy phần bộ dáng thanh niên. Đạo, cùng ngươi vị đệ đệ này so sánh, ngươi liền lộ ra quá vô danh. Có lúc, một mực khiêm tốn, cũng không phải chuyện tốt. Thái gia gia yên tâm, Đông Phong tuyệt sẽ không tử gia thất vọng. Thanh niên trịnh trọng đạo, ừ. Đoạn Hoàng gật đầu một cái, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Đoạn Hoàng, chúc mừng, vòng thứ nhất số 1, cuối cùng vẫn bị các ngươi Đoàn ra hái đi. Cự ly Đoạn Hoàng cách đó không xa một cái chỗ ngồi thượng. Một cái Vũ Hoàng hướng về phía Đoạn Hoàng mở miệng nói. Khuất Hoàng quá khen, vòng thứ nhất mà thôi. Đoạn Hoàng, khiêm tốn, địa đạo, trên mặt, có khó nén vui mừng. Giống, nhưng mà đang lúc này, chỉ nghe trên quảng trường, bộc phát ra một trận cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người đều rối rít cả kinh, đưa mắt hướng trên quảng trường nhìn sang. Lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy, vừa mới hoãn quá thần lai 76 vị thanh niên bên trong. Một cái hồng bào thanh niên ở ngửa mặt lên trời gào to. Nộ khí trùng thiên, người này bóng người, tất cả mọi người đều rõ ràng, chính là danh tiếng Hạc Lên, đoạt được xếp hạng thứ nhất Đoạn Thiên Nhai. Thấy Đoạn Thiên Nhai không kìm chế được nỗi nòng, tức giận cuồn cuộn bộ dáng, tất cả mọi người đều là một trận sai lăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoạn Thiên Nhai không phải là lấy đệ nhất sao? Chả thế nào như thế nộ khí trùng thiên bộ dáng, vừa mới vẫn còn ở mừng rỡ Đoạn Hoàng cũng một trận sai lăng. Là ai ở trong tối coi như ta? Đoạn Thiên Nhai cuồng loạn gầm hét lên, tức giận như sấm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người đều bị Đoạn Thiên Nhai lời nói kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Đoạn Hoàng cùng người Đoàn ra đầu óc mơ hồ. Toàn bộ hiện trường, trừ Đoạn Thiên Nhai thanh âm ra, hoàn toàn yên tĩnh, suy, mà đang lúc này, kia huyễn trận cửa thượng, bảng điểm đơn, xuất hiện lần nữa ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 817, người Đoạn Thiên Nhai, là thứ gì? Cuối cùng điểm tích lũy bảng xếp hạng, hạng nhất, Lâm Tiêu, 440 phân, hạng nhì, Bình Thiên Hạo, 425 phân, hạng ba, Lê Nhân Sầu, 415 phân, đệ tứ danh, Hồ Duyên Tự Nhiên, 395 phân, hạng năm, Úc Đan Đan, 375 phân, tên thứ sáu, Khuất Nguyên, 358 phân, đệ thất danh, Lăng Hổ, 350 phân, đệ bát danh, Hình Phong, 343 phân, tên thứ 9, Tử Linh, 327 phân, tên thứ 10, Ngửi Chớ Hàn, 325 phân, top 10, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi, bất quá, hạng nhất lại do Đoạn Thiên Nhai, biến thành Lâm Tiêu, hơn nữa Đoạn Thiên Nhai trước số điểm, còn nhiều hơn ra thập phân, mà tổng cộng số người, chỉ còn lại 75 người, ở bảng điểm đơn thượng, từ đầu đuôi cuối, không có Đoạn Thiên Nhai tên, trời ạ. Ai nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Hạng nhất, thế nào biến thành Lâm Tiêu? Hắn không phải là chỉ có hai cái điểm tích lũy sao? Đoạn Thiên Nhai tên đây? Chẳng lẽ, Đoạn Thiên Nhai bị Lâm Tiêu giết ra huyễn trận chứ? Điều này sao có thể? Thấy trên bảng danh sách điểm tích lũy, toàn bộ hiện trường nổ tung ra. Trận trận kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên. Điểm tích lũy tăng vọt nhanh nhất, một mực xếp hàng ở phía trước. Nhiều lần chiếm cứ bảng điểm đơn số 1. Một khắc cuối cùng hay lại là xếp hạng thứ nhất tay giỏi Đoạn Thiên Nhai. Ở cuối cùng bảng điểm đơn thượng, lại biến mất, ngược lại, ba ngày một mực giữ hai cái điểm tích lũy, bị tất cả mọi người trở thành trò cười nhân vật Lâm Tiêu. Lại đột nhiên biến thành số một. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, một khắc cuối cùng, Lâm Tiêu đem Đoạn Thiên Nhai đánh chết hay sao? Lúc này, thì Kim Đấu, Vạn Tượng các chủ, cùng với Tử Hoàng đám người hai mắt cũng trừng thật to. Bọn họ đều là mặt đầy khó mà đưa, Lâm Tiêu lại không có bị đào thải, mà là lấy được số 1, Đoạn Hoàng cùng người Đoàn gia chính là sửng sờ. Lâm Tiêu, thấy huyễn trận cửa thượng tên, Đoạn Thiên Nhai nổi trận lôi đình, cuồn cuộn gầm hét lên, ai là Lâm Tiêu, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Tất cả mọi người tất cả một trận sai lăng, nhìn dáng dấp, Đoạn Thiên Nhai thật là Lâm Tiêu đánh chết ra huyễn trận. Bị loại bỏ, tồn tại vô nhiều năm tháng huyễn trận. Tuyệt đối không thể có lỗi, nhưng là, nghe Đoạn Thiên Nhai giọng, bị loại bỏ, nhưng ngay cả Lâm Tiêu là ai cũng không biết. Không biết Lâm Tiêu là ai, liền bị giết ra huyễn trận. Chẳng lẽ, Lâm Tiêu thực lực, kinh khủng đến loại trình độ đó, có thể đem một mực xếp hạng thứ nhất Đoạn Thiên Nhai, cũng giết chết ở vô hình. Lâm Tiêu tuyệt đối không thể lợi hại như vậy, nếu hắn không là điểm tích lũy không thể nào vẫn là hai phần. Không có nghe Đoạn Thiên Nhai vừa ra tới liền hô to sao? Đoạn Thiên Nhai là bị đánh lén, coi như là đánh lén, cũng không khả năng tùy tiện đem Đoạn Thiên Nhai mạnh như vậy tay chém chết chứ. Hắn là làm sao làm được? có thể là Đoạn Thiên Nhai đang cùng lục giai sơ cấp huyễn thú chiến đấu. Lâm Tiêu đánh lén thành công, nhất cử lưỡng tiện, nếu không Lâm Tiêu lấy được điểm tích lũy còn cao hơn Đoạn Thiên Nhai ra thập phân, Tửu Vô Pháp giải thích, đúng, nhất định là như vậy. Lần này đẹp mắt, danh tiếng hách lên, vòng thứ nhất xếp hạng thứ nhất nhân vật bị loại bỏ. Một mực hai cái điểm tích lũy đội sổ Tiểu Sửu lại một lần lấy đệ nhất. Đây thật là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ một đại tin đồn thú vị. Hắn thật đúng là sáng tạo kỳ tích, sợ rằng kia Đoạn Thiên Nhai giận đến muốn hộc máu đi. Trận trận nhiệt nghị thanh âm, liên tiếp, tình cảnh náo nhiệt không dứt, ngay cả trên thạch đài thanh niên, cũng đều kinh hãi lăng không dứt. Cái kết quả này, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, Đoạn Thiên Nhai, cuối cùng không được số một, ngược lại lại bị loại bỏ. Đây chính là cực kỳ châm chọc, Tử Linh cũng lăng lăng. Ánh mắt châu châu một bên Lâm Tiêu, âm thầm cười mắng, người này, Bạch để cho chúng ta lo lắng, là chúng ta suy nghĩ nhiều, người này, hay lại là trước sau như một đất, không giống tầm thường. Lăng Hổ cũng âm thầm thở dài nói, Tử Dịch, Liễu Dịch đúng vậy là bội phục không thôi, Lâm Tiêu, người lăn ra đây cho ta. Cùng những người khác kinh ngạc ngẩn người so sánh, Đoạn Thiên Nhai cơ hồ cũng sắp tức nổ phổi, hai mắt phảng phất cũng sắp phun ra lửa. Vô cùng phẫn nộ quét nhìn trên thạch đài toàn bộ thanh niên. Thấy Đoạn Thiên Nhai bộ dáng, Lâm Tiêu cũng không nhịn được mở miệng, mang theo khinh bỉ giọng nói, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, vẫn còn có ảnh hình người gia súc như thế quỷ khóc sói chu. Cũng không biết là đến từ gia tộc nào, không chịu được như vậy, tình cảnh trong nháy mắt liền an tĩnh lại, người này, thật không ngờ giễu cợt Đoạn Thiên Nhai, liên đới đoàn gia đồng thời giễu cợt, ngươi chính là Lâm Tiêu. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Đoạn Thiên Nhai ánh mắt, chặt chẽ địch ở Lâm Tiêu trên người, một cổ sát ý tràn ngập ra, ngươi lại dám ám toán ta, đầu óc ngươi có vấn đề. Lâm Tiêu không trả lời mà hỏi lại đạo, ngươi nói cái gì? Đoạn Thiên Nhai thần sắc trầm xuống, hai quả đấm đã là nắm thật chặt, có loại tùy thời đối với Lâm Tiêu động thủ xung động. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, vốn là cạnh tranh với nhau, tỷ đấu với nhau, vòng thứ nhất huyễn trận bên trong không gian. So với chính là giết huyễn thú, giết người đoạt điểm tích lũy, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết ngươi? Lâm Tiêu chất vấn, người khác bị giết ra huyễn trận, cũng không lên tiếng, ngươi bị giết ra huyễn trận, lại còn muốn làm đến thịnh hoàng mặt, ngay trước toàn bộ vũ hoàng mặt, ngay trước tất cả mọi người mặt động thủ. Chẳng lẽ, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, là ngươi Đoàn gia mở sao? Ngươi Đoạn Thiên Nhai, là thứ gì? Thanh âm cuồn cuộn vang dội toàn bộ quảng trường, lời nói câu câu chu tâm. Ta, Đoạn Thiên Nhai thân thể rung một cái, tức giận tới mức phát run. Hắn Đoạn Thiên Nhai khi nào như vậy bị người như vậy quát qua, bây giờ lại bị một cái tiểu hắn mấy tuổi thanh niên đánh lén đưa hắn đào thải không nói, bây giờ lại còn ngay hắn mặt chất vấn, quát hắn Đoạn Thiên Nhai là thứ gì, quả là nhanh đem hắn tức điên. Nhưng mà càng đáng giận là hắn nhưng không cách nào phản thoại phản bác, cũng không thể động thủ. Lâm Tiêu lời nói lại nói không sai, đây là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, vòng thứ nhất huyễn trận không gian vốn chính là quy củ, chỉ cần có thể ở huyễn trận không gian vận dụng, vô luận loại thủ đoạn nào cũng không trái với quy củ. Ngược lại, hắn bây giờ nếu động thủ thì đồng nghĩa với không tuân theo quy củ, đến lúc đó e là cho dù là Đoạn Hoàng đều khó giảng hòa. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại đối với Đoạn Thiên Nhai chút nào không sợ. Dám đảm nhận, dám ngay ở Đoạn Thiên Nhai mặt, sắc bén quát, giờ khắc này, bọn họ thậm chí đều cảm thấy, giờ phút này Lâm Tiêu, có loại khí khái lăng vân, nhuệ khí trùng thiên cảm giác, Thiên Nhai, còn không mau lui ra. Lúc này, Đoạn Hoàng chân mày lập mặt nhăn, bắt đầu lớn tiếng quát mắng, ta, hừ. Đoạn Thiên Nhai hung tợn tránh liếc mắt, rất không cam lòng đất lui xuống đi. Hắn Đoạn Thiên Nhai vốn có thể cầm vòng thứ nhất số một, tiến vào vòng kế tiếp, thậm chí còn ở phía sau mấy vòng cũng có thể lấy được so với thành tích tốt, nhưng mà tại hắn cùng cường đại lục giai sơ cấp lưỡng bại câu thương thời điểm lại bị người đánh lén, trực tiếp đưa hắn đào thải. Cổ lửa giận này gọi hắn thế nào nuốt xuống, trong lòng đã đối với Lâm Tiêu sinh ra nồng nặc sát ý. Lâm Tiêu, ta sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi giết. Thối lui đến chỗ ngồi sau khi, Đoạn Thiên Nhai hai mắt chết nhìn chòng chọc Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu lại đưa hắn cho xem nhẹ, Điều này làm cho Đoạn Thiên Nhai càng tức giận. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Tám đại siêu cấp trong tông môn, Thương Long Tông lão đương ích tráng lão giả khóe miệng vén lên một nụ cười. Thầm thở dài nói, người này, có một chút như vậy không giống tầm thường. Vạn tượng các chỗ ngồi thượng, các chủ cũng lăng lăng, không khỏi cảm thán đạo, ta nói không sai chứ. Tử gia đội ngũ khẳng định không kém, hạng cuối cùng nhất định sẽ xông lên. Các ngươi nhìn, không chỉ có hạng xông lên, còn có một cái lấy đệ nhất. Thì kim đấu chính là mặt đầy hưng phấn gật đầu thở dài nói vạn tượng các bốn tên thanh niên không. Còn gì để nói, lợi hại như vậy, mới vừa rồi ở một khắc cuối cùng thời điểm, người thế nào cái gì cũng không dám nói. Chương 818, Bạch Cốt Lân Lân huyễn thịnh thế. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, là dựa theo toàn bộ thế lực nhất trí công nhận quyết định quy củ. Nếu là có người nghi ngờ quy củ, chính là nghi ngờ toàn bộ tại chỗ vũ hoàng thế lực. Lúc này, chính chỗ ngồi thịnh hoàng, cũng lên tiếng, giọng lộ ra một vẻ cảnh cáo ý, hy vọng, không muốn còn nữa người phát ra khiêu khích gặp gỡ quy củ uy nghiêm sự tình. Đơn giản nói tới một tiếng, thịnh hoàng dùng bình thản giọng, được, vòng thứ nhất gặp gỡ chấm dứt, nếu như các vị không ý kiến lời nói, cứ dựa thêm bảng điểm thượng thành tích. Lúc này, một đám vũ hoàng tất cả nhàn nhạt gật đầu, huyễn trận tống ra kết quả, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thấy một đám người sau khi gật đầu, thịnh hoàng cũng gật đầu một cái, tuyên bố, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vòng thứ nhất, bảng điểm trước 74 tên thanh niên, tấn cục vòng kế tiếp, vòng thứ nhất xếp hạng thứ nhất danh, khen thưởng chỗ đội ngũ 10 tòa thành trì, hạng nhì, khen thưởng 8 tòa thành trì, hạng ba, khen thưởng 6 tòa thành trì, đệ tứ danh, khen thưởng 4 tòa thành trì, hạng năm, khen thưởng 3 tòa thành trì, 6 đến 10 tên. Khen thưởng 2 tòa thành trì. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi. Vòng thứ nhất khen thưởng, cứ như vậy phong phú. Hạng nhất, trực tiếp khen thưởng 10 tòa thành trì. Như vậy thứ nhất, tử gia 20 tòa thành trì tiền đặt cuộc, đã có một nửa bị hắn thắng trở lại. Bất quá, nghĩ đến 37 thế lực tổng cộng 740 tòa thành trì. Vòng thứ nhất tổng cộng mới lấy ra 41 ngôi. Cái này ngược lại cũng chỉ có thể coi là cái tiểu đầu. Tiếp đó, chuẩn bị đợt thứ hai gặp gỡ, thịnh hoàng nói tiếp, đợt thứ hai gặp gỡ là tuần hoàn chiến, chọn lựa gặp gỡ ban đầu bảng 50 người đứng đầu, trừ đi lúc trước định ra, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba 37 người, một tour này còn có 13 cái vị trí. Nói cách khác, đợt thứ hai muốn từ 74 người bên trong chọn lựa 13 người đứng đầu, tấn cục tiếp The Only One, vòng thứ nhất xếp hạng thứ năm thanh niên, có tuyển đãi ngộ, trước do trừ đi 5 người ra, 69 người, phân chia 8 tổ, 4 tổ 8 người, 4 tổ 9 người, tiến hành tuần hoàn chiến. Tuần hoàn chiến lấy điểm tích lũy để tính, chiến thắng một trận một phần, ngang tay phân nửa, mỗi tổ điểm tích lũy cao nhất một người, trực tiếp tấn cục thứ 3 Liwen. Thịnh Hoàng giải thích cặn kẽ đạo, mỗi tổ điểm tích lũy thứ 2 thứ 3, tổng cộng 16 người, lại rút thăm phân 5 tổ, lại do vòng thứ nhất xếp hạng thứ 5 5 người phân biệt gia nhập trong đó. Tiến hành tuần hoàn chiến, mỗi tổ điểm tích lũy cao nhất, tấn cục vòng kế tiếp. Hôm nay, sắc trời đã tối, đợt thứ hai, ngày mai bắt đầu tiến hành. Cuối cùng, thịnh hoàng nói, tiếng nói rơi xuống, một trận tiếng huyên náo vang lên, đám người bắt đầu rời chỗ. Toàn bộ quảng trường, tiếng người huyên náo, hôm nay tối gặp gỡ bàn tán sôi nổi nhất đề tài. Không thể nghi ngờ là Đoạn Thiên Nhai cùng Lâm Tiêu, hai người danh tiếng đại chấn. Bất quá, nguyên lai, danh tiếng hét lên Đoạn Thiên Nhai, lại trở thành hôm nay lớn nhất trò cười, mà ban đầu bị người cầm trò cười giễu cợt Lâm Tiêu, lại trở thành truyền kỳ, đây thật là một cái thiên đại châm chọc. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, mới lên đủ loại nhiệt nghị tiếng, tại chỗ vũ hoàng thế lực giữa, lẫn nhau chào hỏi sau khi, cũng liên tiếp rời sân. Lâm Tiêu cùng Tử Linh, Tử Hoàng Lăng Tiêu cùng với Thì Kim Đấu, cũng hướng Thiên Kiêu Lầu phương hướng rời đi. Trên đường, thì Kim Đấu không nhịn được thứ nhất tò mò hỏi, Lâm Tiêu, ở trong ảo trận, ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Điểm tích lũy một mực dừng lại ở hai cái điểm tích lũy thượng. Đồng hành những người khác cũng rối rít lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hai cái điểm tích lũy giữ ba ngày, một khắc cuối cùng còn đoạt được số một, muốn khó mà nói kỳ, kia là không có khả năng, cho dù là Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ. TIUYENCUATUI.net gạch chéo. gặp phải một cái cường đại huyễn thú, đại chiến 2 đêm 3 ngày, cuối cùng mới đem chém chết. Lâm Tiêu Thành thật trả lời, cường đại huyễn thú là một con lục giai sơ cấp huyễn thú. Tử Linh hỏi tới, không phải là lục giai sơ cấp, mà là ngũ giai trung cấp, giết nó, một cái điểm tích lũy cũng không có. Cuối cùng là bởi vì vô tình gặp gỡ Đoạn Thiên Nhai cùng một đầu lục giai sơ cấp huyễn thú lưỡng bại câu thương, mới vừa nhất cử đánh chết. Lâm Tiêu trả lời, thì ra là như vậy. Tử Linh cùng thì kim đấu mấy người nhưng giữ hai cái điểm tích lũy là một mực ở chiến đấu. Đoạt được đầu tiên là nhân cơ hội giết Đoạn Thiên Nhai cùng một con lục giai sơ cấp huyễn thú. Liền có thể giải thích, chẳng qua là một con ngũ giai trung cấp huyễn thú, cùng Lâm Tiêu có thể chiến 3 ngày trước 2 đêm. Đó là cái gì dạng huyễn thú mới có thể làm được? Ngũ giai trung cấp có thể làm cho ngươi đại chiến 3 ngày 2 đêm. Đó là cái gì huyễn thú? Lăng Hổ thứ nhất hỏi ra một đám người nghi ngờ hỏi. Tam Chảo Thần Long, Lâm Tiêu bình thản hồi đáp. Cái gì? Thần Long? Một đám người rối rít kinh hãi. Cùng Lâm Tiêu chiến đấu lại là một con thần long. Lâm Tiêu lại tàn sát nhất điều long. Tin tức này nếu truyền đi, sợ rằng toàn bộ Tịnh Thế Thành cũng sẽ một trận chấn động chứ. Ta Thiên, ngươi lại tàn sát một con thần long. Tử Linh trương trương tiểu miệng, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Đồ long không phải chuyện đùa. Chuyện này, các ngươi tốt nhất không nên truyền đi. Thì kim đấu liền vội vàng nhắc nhở. Một đám người gật đầu liên tục. Tuy nói là huyễn thú, bất quá đem đồ long tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ còn đưa tới một chút phiền toái. Dù sao, đây chính là thần long a. Đồ long giả, có loại khác ý nhỉ? Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại không có nghĩ quá nhiều. Ở Thịnh Thế Thành bên trong một góc, một gia tộc đội ngũ thật sự ở tửu lâu bên trong. Một người thanh niên, một mình đứng ở tầng chót trên tửu lâu, hai mắt viễn thị, nhìn Thịnh Thế Thành cảnh tượng, tự nhủ u thở dài. Sơn hà phá toái huyết cả ngày, chúng sinh phủ phục quỷ khóc oan, bạch cốt lân lân huyễn Thịnh Thế, vạn cổ u đạn chỉ gian. Phụ thân, người kỳ vọng Thịnh Thế thật sắp đến sao? Ngày kế, trời vừa mới vừa ngu dốt phát sáng lúc, đại lượng đội ngũ lần nữa tụ tập Thịnh Thế Thành quảng trường, tiếng người huyên náo cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vòng thứ nhất, tất cả mọi người đều chỉ thấy điểm tích lũy, cũng không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Có thể nói, đợt thứ hai mới là gặp gỡ chân chính trên ý nghĩa giao phong. Đông Nam vực mỗi cái khu vực cao cấp nhất thiên tài tranh phong lập tức phải bắt đầu. Không hổ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, 74 mới lấy 13 người, đào thải tỷ lệ có thể thật là lớn. Không sai, 74 người cũng đều là mỗi cái khu vực cao cấp nhất 4 gã thiên tài giữa lấy ra, lại lấy 13 người, 13 người nhất định đều là tối thiên tài đứng đầu. Giao phong nhất định rất kịch liệt. Theo ta thấy, vòng thứ nhất 10 cường giả đứng đầu, tấn cục có khả năng tương đối lớn. Đó là tự nhiên, vòng thứ nhất có thể lấy được top 10. Đại đa số, nhất định thực lực phi phàm. Bất quá, vòng thứ nhất dù sao giết là ảo thú, vận khí thành phần không nhỏ. Đợt thứ hai, nhưng là thật chiến lực so đấu. Những thứ kia không có thực lực chân chính thành phần thanh niên, sợ rằng hết thảy đều phải bị đào thải hết. Không sai. Giống như cái đó Lâm Tiêu, hôm qua ta đã nghe nói là đang ở Đoạn Thiên Nhai cùng một đầu cường đại lục giai sơ cấp huyễn thú lưỡng bại câu thương sau, nhất cử đánh lén thành công, nước này phân cũng quả thực quá lớn. Đáng tiếc Đoạn Thiên Nhai nguyên vốn có thể trở thành một tour này chói mắt nhất thiên tài một trong, không ngờ nhưng bởi vì xui xẻo mà đào thải. Cái đó Lâm Tiêu vận khí cũng đầy đủ, bất quá hôm qua từ trò cười chuyển thành truyền kỳ sau khi, sợ rằng hôm nay lại phải biến đổi trở về trò cười. Nói thế nào cũng do Đoạn Thiên Nhai cho hắn hoa nồng đậm một bút. Cái đó phiền thần cùng chân văn trác cũng thật đáng tiếc. Vốn là cũng có tiến vào vòng thứ nhất trước 10 thực lực. Đáng tiếc ở một khắc cuối cùng thời gian, gặp phải cường đại lục giai sơ cấp huyễn thú, bị loại bỏ ra huyễn cảnh. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thiên tài không ít, thiếu một cái phiền thần cùng chân văn trác cũng không có gì. Nói không chừng sẽ có cái gì hắc mã xuất hiện, nhất chiến thành danh, một tour này, còn thật khiến cho người ta mong đợi a. Gặp gỡ còn chưa bắt đầu, trận trận nhiệt huyết dâng cao thanh âm, liền tràn đầy toàn bộ quảng trường. Chương 819, gặp gỡ đợt thứ hai bắt đầu, thấy toàn bộ thế lực cũng đến đủ sau. Thịnh Thiên Vũ cũng hắng giọng, khách sáo một vài câu sau khi, mở miệng nói, bây giờ, mời tấn cục đợt thứ hai gặp gỡ kia 69 tên thanh niên tiến lên rút thăm. Ở vừa nói, một tên Thịnh gia trưởng lão liền nắm một ống đặc thù tam trúc đi tới phía trước. Tam trúc hoàn toàn che giấu, ngay cả thần thức đều không cách nào điều tra đi ra. Nghe Thịnh Hoàng sau khi giải thích, một đám người thanh niên rối rít rời chỗ, hướng trên thạch đài đi tới. Quy của này cũng không tệ lắm. Nhìn tiền phương một hàng đi trước rút thăm thanh niên, Lâm Tiêu không khỏi cười nói, top 5 sẽ không tiến hành tiền 8 tổ tuần hoàn chiến. Ngược lại tỉnh rất nhiều chuyện, rất nhanh thời gian, một đám người liền rút thăm chấm dứt. Ta chọn được là 8 tổ, nhất hào, ở đi xuống thạch đài trước, Tử Linh hướng về phía Tử Dịch Lăng Hổ mấy người so sánh đạo. Một tổ, số 8, Lăng Hổ nói, 7 nhóm, số 5, Tử Dịch cũng nói, ta cũng vậy một tổ. Số 4, Liễu Dịch trong trường hợp đó sắc mặt tối sầm lại, hắn cũng không nghĩ ra, lại cùng Lăng Hổ rút được đồng thời, nếu như ở lúc trước, hắn có lẽ còn cảm thấy có chiến thắng Lăng Hổ hy vọng. Chẳng qua hiện nay, biết Lăng Hổ tiến vào vòng thứ nhất trước 10 sau khi, liền không loại nghĩ gì này, hắn cũng biết, vòng thứ nhất có bao nhiêu gian nan, Tử Hoán, Tử Huy, Phan Tử Hào cũng bị loại bỏ, hắn thiếu chút nữa cũng bị đào thải. Mà Lăng Hổ có thể tiến vào trước 10, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Sát tiến dai.ngantiuyen.com/ để đọc truyện cùng Lăng Hổ chia được một cái tổ, muốn đoạt được tổ thứ nhất vị trí đầu não, chớ hòng mơ tưởng. Không nói trước còn lại tay giỏi, ngay cả Lăng Hổ cửa ải này cũng gây khó dễ. Đương nhiên, trừ mỗi tổ đệ nhất ra, chỉ cần đủ ưu tú, thứ hai, thứ ba, giống vậy còn có cơ hội, bất quá cũng sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không nên nhục chí, ngươi còn có cơ hội. Lăng Hổ an ủi Liễu Dịch nhưng chỉ đành phải gật đầu một cái. Đương nhiên, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vốn chính là cường giả vô số. Vô luận gặp phải ai, hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mời các vị tài phán trưởng già hơn trước. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ âm thanh âm vang lên. Mọi người chỉ thấy có 8 gã người mặc Thịnh gia quần áo trang sức lão giả đi lên thạch đài. Những lão giả này trên người tu vi không chút nào che giấu, tu vi đều là cửu trọng vũ quân cảnh giới. 8 gã lão giả đi lên thạch đài sau khi dùng chìa khóa như vậy vật phẩm đem thạch chung quanh đài tế đàn kích hoạt, suy từng đạo trong suốt bình chướng tự trên tế đàn kích phát ra, đem chọn cái phương viên 500 trượng to lớn ô sắc thạch đài tự 8 cái phương hướng cách ra 8 cái sân. Cái này trận pháp bảo vệ lại có thể tùy ý chia nhỏ sân. Thấy kia kích hoạt trận pháp, Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, trận pháp này quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Lúc này Thịnh Thiên Vũ đưa tay chỉ bên trái bị cách ra một cái sân đạo, từ ta bên trái lên đến một cái 8 tổ, mời các vị rút được tương ứng tổ số hiệu thanh niên đứng ở bên ngoài, căn cứ rút được số thứ tự tuyển đối thủ. Nghe vậy, một đám người thanh niên rối rít đứng ở sân bên ngoài. 69 người phân biệt đứng ở 8 cái sân bên ngoài sau khi đám người trận nhiệt nghị thanh âm liền vang lên. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái nào thanh niên rút được cái nào tổ. Nhất là ở vòng thứ nhất trong ảo trận biểu hiện vượt trội tay giỏi, vẫn là thụ mọi người nhiệt nghị đối tượng. Vòng thứ nhất hạng thứ 7 Lăng Hổ cùng đã tiến vào trước 10 hướng Vô Ngân rút được cùng tổ. Hạng thứ 6 Khuất Nguyên cùng hạng thứ 8 Hình Phong cũng rút được tổ thứ hai, còn có hạng thứ 9 Tử Linh cùng xếp hạng thứ 10 Người Chớ Hàn cũng cùng ở tổ thứ 8. Lần này đẹp mắt, đã tiến vào vòng thứ nhất trước 10 tay giỏi, có 3 tổ đồng thời xuất hiện lưỡng danh. Vòng thứ nhất trước 10, sợ rằng chưa chắc đã là thực lực, tổ thứ hai khó mà nói, bất quá tổ thứ nhất cùng tổ thứ 8, sợ rằng hướng Vô Ngân cùng Người Chớ Hàn đoạt được vị trí đầu não có khả năng lớn hơn một chút. Không sai, Lăng Hổ cùng Tử Linh chỉ là vận khí tốt một ít, vòng thứ nhất giết thực lực gần chót thanh niên, điểm tích lũy thoáng cái xông lên trước 10, bất quá thực lực chân chính sợ rằng còn lâu mới có được hướng Vô Ngân cùng Người Chớ Hàn cường đại như vậy. Ngũ đời viên ở tổ 3, nghĩ đến tổ 3 vị trí đầu não phải bị ngũ đời viên cướp đi. Tổ thứ 4 có một kêu âm hách, tên kia cũng vọt vào qua một lần vòng thứ nhất trước 10, trận náo nhiệt thanh âm bên tai không dứt. Lâm Tiêu ánh mắt cũng ở phía trước dò xét một lát. Lăng Hổ cùng Tử Linh quả thật gặp phải tay giỏi, kia hướng Vô Ngân cùng Người Chớ Hàn sợ rằng thật không có dễ dàng như vậy đối phó. Đợt thứ hai gặp gỡ, muốn đánh mãn toàn trường, thối lui ra sân coi là thua. Không phải thương tánh mạng người, đối thủ nhận thua sau khi không phải động thủ nữa. Bây giờ, chính thức bắt đầu, Thịnh Thiên Vũ tuyên bố. Ở Thịnh Thiên Vũ tiếng nói rơi xuống sau, mỗi cái mặt đất trọng tài bắt đầu lên tiếng. Mỗi một tổ nhất hào thanh niên, rối rít tiến lên tuyển đối thủ. Tám tổ thanh niên số một, rối rít đến trọng tài lão giả trước người rút thăm. Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm tổ thứ 8 sân bên ngoài. Tổ thứ 8, người thứ nhất lên trước rút thăm, chính là Tử Linh. Một trận chiến đấu, Tử Linh đối chiến Lệ Phương được. Tám tổ sân bên ngoài, trọng tài lão giả uống tiếng vang lên tới. Tiếng nói rơi xuống, Tử Linh cùng một cái được đặt tên là Lệ Phương đi thanh niên tiến vào trong sân. Còn lại sân, cũng rối rít bắt đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người cái này vòng thứ nhất điểm tích lũy trước 10 tay giỏi. Lượng nước bao lớn, tám tổ trong sân, được đặt tên là Lệ Phương đi thanh niên nhất kiếm rút ra. Trên người cường đại cửu trọng vũ tôn khí tức nở rộ. Hướng về phía Tử Linh quát lạnh, khí thế, được không ác liệt, muốn nhìn thực lực của ta. Tử Linh thần sắc bình tĩnh đạo, kia ngươi hay là nhận thua đi. Tử Linh tiếng nói vừa dứt, Lệ Phương đi liền tiếp tục mở miệng đạo, được, ta nhận thua. Hiếu kỳ xem tổ thứ 8 sân mọi người rối rít sững sờ. Ngay cả tám tổ sân trọng tài lão giả cũng ngẩn người một chút. Đây là tình huống gì? Cái đó được đặt tên là Lệ Phương đi thanh niên. Lúc bắt đầu sau khi còn khí thế hung hăng, Tử Linh một phát lời nói sau khi liền trực tiếp nhận thua. Không chút do dự, chẳng lẽ ở huyễn trận không gian, hai người chiến đấu qua? Bất quá, nếu là huyễn trận không gian hai người chiến đấu qua lời nói, Lệ Phương đi làm sao có thể còn sẽ nói ra nói như vậy đến? Sau đó mới nhận thua. Hai người, khẳng định không chiến đấu qua, coi như là nhường, cũng sẽ không là như vậy đuổi chứ. Đây mới là trận đầu mà thôi. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, quan hệ đến đại biểu thế lực mặt mũi, tuyệt đối không thể có người sẽ thả thủy. Mà lúc này, đang lúc mọi người không hiểu chính giữa, Lệ Phương đi đã đi ra tổ thứ 8 sân. Trận đầu, Tử Linh thắng, đạt được một điểm tích lũy. Số 2 bắt đầu rút thăm, thấy Lệ Phương thủ đô lâm thời nhận thua. Trọng tài cũng không mở miệng không được đạo, mà đợi đến Tử Linh cũng đi ra sân sau, kia Lệ Phương đi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Tử Linh cả giận nói, ngươi, ngươi lại đối với ta thi triển khống thần. Chương 820, bại ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Cái gì, khống thần, nguyên lai nàng là linh khống sư. Khó trách nàng có thể tiến vào vòng thứ nhất trước 10. Nguyên lai là một tên linh khống sư. Có thể khống chế cửu trọng vũ tôn, chẳng lẽ là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư? Hẳn là, nếu không phải như thế, không thể nào khống chế được cửu trọng vũ tôn, lục phẩm sơ cấp linh khống sư. Cái tuổi này, sợ rằng rất khó đạt tới. 22-23 tuổi tác, đạt tới ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Thiên phú này, đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lại có ngũ phẩm cao cấp linh khống sư. Lần này đẹp mắt, bất quá. Coi như là ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, chỉ sợ cũng rất khó là Ngửi Chớ Hàn đối thủ. Dù sao Ngửi Chớ Hàn là cường đại nhất trọng vũ quân, vậy cũng rất khó nói. Linh khống sư thủ đoạn phi phàm, vượt một lượng trọng cảnh giới chiến đấu, hẳn vấn đề không lớn lắm. Từng trận đối với Tử Linh tiếng nghị luận vang lên. Tử Linh linh lực nội liễm, rất ít người biết là linh khống sư. Giờ khắc này mọi người mới chú ý đến Tử Linh linh khống sư thân phận. Nguyên bản không có quá chú ý trọng tài, cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không sai, là khống thần, bất quá, khống thần cũng là một loại năng lực. Chẳng lẽ, ngươi muốn bạt kiếm tự hôn mới tính thua? Lúc này, Tử Linh tức giận hướng về phía Lệ Phương đi đáp lại. Ngươi, Lệ Phương đi á khẩu không trả lời được. Bất quá đối phương nói không sai. Khống thần, cũng là một loại năng lực, cũng là linh khống sư chiến lực biểu hiện, để cho hắn nhận thua. Cũng không trái với đảm nhiệm quy củ gì. Vả lại, thật có như đối phương từng nói, bị khống thần, nếu đối phương làm cho mình tự vẫn, cũng thật đều nghe theo làm. Coi như một tua này không để cho giết người, nhưng chém tay chém chân, khẳng định không thành vấn đề. Muốn trách, chỉ có thể tự trách mình quá lơ là, không quá lưu thần, bị đối phương tùy tiện khống thần. Cuối cùng, Lệ Phương đi chỉ đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Mà cùng tổ còn lại thanh niên, là rối rít đối với Tử Linh cảnh giác. Lúc này, còn lại sân, chiến đấu đã bắt đầu. Từng đạo tiếng ầm ầm âm vang lên, Một đoàn một dạng hào quang óng ánh nở rộ đứng lên. Lực lượng đáng sợ ở các tổ trong sân sôi trào mãnh liệt. Từng trận va chạm kịch liệt liên tiếp bùng nổ. Trên quảng trường khắp nơi, vang lên náo nhiệt tiếng ủng hộ. Có người chiến đấu một khắc nửa khắc thời gian, thậm chí còn vài chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Cũng có trực tiếp đại chiến một giờ còn chưa phân ra thắng bại. Chiến đấu có thể nói là vô cùng đặc sắc. Lâm Tiêu ánh mắt cũng chú ý ở Tử Dịch cùng Dịch Mặc Dù Thượng. Hồi thứ nhất ra sân, Tử Dịch chiến thắng đối thủ, Liễu Dịch nhưng chiến bại. Lại nửa canh giờ trôi qua, tổ thứ nhất Lăng Hổ cũng lên tràng. Lăng Hổ đối thủ là một gã cửu trọng vũ tôn thanh niên. Lăng Hổ chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại, làm cho những thứ kia hoài nghi Lăng Hổ thực lực người. Rối rít im lặng, đại chiến kéo dài cũng không lâu lắm thời gian. Tổ thứ hai Khuất Nguyên cùng Hình Phong Đại đánh nhau, hai người cường đại thủ đoạn cùng lá bài tẩy từng cái hiện ra, kinh diễm toàn tràng, đem đợt thứ hai gặp gỡ dẫn tới một cái cao chiều. Mà ở hai người đại chiến ước chừng sau một canh giờ, cuối cùng Khuất Nguyên nhất cử đánh bại Hình Phong. Thời gian ở vô số người ủng hộ bên trong chậm rãi đi qua, còn lại sân cũng không thiếu người tay giỏi xuất hiện. Ba tổ ngũ đời viên, bốn tổ âm hách, năm tổ la phàm, tổ sáu lê dân hợp, bảy nhóm thôi sinh, trở thành đoạt được các tổ vị trí đầu não nhiệt nghị đối tượng. Đương nhiên, ví dụ như Tử Linh, Người Chớ Hàn các loại, cũng tương tự là một cái trong số đó. Hai người cũng chiến thắng mấy tên đối thủ. Tử Linh đối chiến Kim Vũ Thành. Lúc này, tám tổ sân bên ngoài, trọng tài âm thanh âm vang lên tới. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến tám tổ tràng địa thượng. Kim Vũ Thành, Kim gia nhất trọng vũ quân thiên tài, đã từng đánh bại qua Tử Hoán, bây giờ cũng thông qua vòng thứ nhất, rút được cùng Tử Linh một tổ. Tử gia cùng Kim gia, trên tầng chót Tử Hoàng cùng Kim Chí mặc dù giải hòa, rất có tình nghĩa, bất quá, dù sao Kim Hoàng bị diệt, Kim gia thanh niên, ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng, vẫn sợ rằng tràn đầy cừu hận. Nghe Kim Vũ Thành tên, Tử Hoán hai mắt cũng là ngưng đi xuống. Vốn là lần trước thua ở Kim Vũ Thành trong tay sau khi, hắn một mực chuyên cần khổ luyện, hy vọng có thể ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, có thể gặp phải Kim Vũ Thành đem đánh bại. Nhưng mà hắn nhưng ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Lúc này hắn đem hy vọng cũng ký thác vào Tử Linh trên người. Kim gia thanh niên cũng đưa mắt định ở Tử Linh cùng Kim Vũ Thành trên người. Rốt cuộc đến phiên chúng ta đánh một trận. Ra sân sau khi, Kim Vũ Thành hai mắt ngưng mắt nhìn Tử Linh, giọng nói vô cùng lạnh như băng đạo, vậy thì đánh một trận đi. Đối với người nhà họ Kim, Tử Linh cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem một cái tử kiếm lấy ra, cường đại linh kỹ thi triển mà ra. Trong nháy mắt, trên tử kiếm tản mát ra chói mắt hào quang óng ánh. Tử huy vạn trượng, đáng sợ sóng linh lực lấy tử kiếm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi ra. Một chiêu chính là muốn thi triển ra sự mạnh mẽ lá bài tẩy một đòn. Dù sao phía sau còn có Người Chớ Hàn như vậy tay giỏi, nếu là cùng Kim Vũ Thành tiêu hao quá nhiều lời nói, đối với bố cục bất lợi. Đương nhiên, dù sao Kim Vũ Thành cũng là một gã nhất trọng vũ quân cường giả, cũng thắng không ít chàng cân nhắc, chiến lược cũng không yếu. Tử Linh cũng không có khinh thường, cảm nhận được trên tử kiếm cuồn cuộn mà ra sóng linh lực. Kim Vũ Thành mày nhíu lại mặt nhăn, cũng sắp tối vũ kỹ cường đại, trực tiếp động dùng đến. Vậy thì đánh đi, kiếm sâu hoành vũ. Kim Vũ Thành cuồn cuộn hét lớn một tiếng, chói mắt kim quang óng ánh, tự trường kiếm trong tay của hắn thượng kích thích ra, cả người về phía trước đột nhiên lao ra, giật mình từng trận trận gió mãnh liệt. Giết! Tử Linh trong lòng thở khẽ một tiếng, linh lực động một cái, tản ra sáng chói tử quang tử kiếm, hướng Kim Vũ Thành chặt chém đi. Cùng lúc đó, đối trùng tới Kim Vũ Thành cũng vung kinh khủng tuyệt luân lực lượng, nhất kiếm nặng nề chặt chém ở trên tử kiếm. Cong! Âm! Đinh tai nhức óc, kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Lực lượng cường đại đụng vào nhau, mênh mông vô cùng khí lãng bộc phát ra, kinh khủng ba động tàn phá bát phương. Tất cả mọi người đều chỉ thấy Kim Vũ Thành thân thể xa xa bắn ngược ra sân đất. Một đám người rối rít giật mình, không nghĩ tới Tử Linh liều mạng chiến lực lại cũng cường đại như thế. Tử Linh thắng. Ngay sau đó, trọng tài thanh âm vang lên lần nữa tới. Tử Hoán mừng rỡ trong lòng, Tử Linh đánh bại Kim Vũ Thành cũng coi là cho hắn ra một hơi thở. mà Kim gia chúng thanh niên trong lòng chính là một mảnh ảm đạm. Kim Vũ Hiên càng là hai mắt ánh sáng lạnh lẽo nở rộ. Cuộc kế tiếp, Lăng Hồ đối chiến Hướng Vô Ngân, một cái khác sân, rất nhanh truyền ra trọng tài thanh âm, làm cho đám người ánh mắt lại hướng Nhất Hào sân nhìn sang. Lăng Hồ chiến lực đổi mới tất cả mọi người nhận thức, lấy thất trọng vũ tôn tu vi, một mực càn quét đối thủ, cũng bị liệt là một tên vị trí đầu não tranh đoạt người một trong. Mà tổ thứ nhất một tên khác vị trí đầu não tranh đoạt người chính là Hướng Vô Ngân. Bây giờ hai người rốt cuộc phải va chạm. Nghe nói huyễn trận bên trong không gian, người nghĩ đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Vừa vào sân, Lăng Hổ liền hướng về phía Hướng Vô Ngân chất vấn. Hôm qua ở trên trời Kiêu Tửu lầu trao đổi lúc, Lâm Tiêu cũng nói tới qua Hướng Vô Ngân cùng Hình Phong chuyện. Nghe vậy, Hướng Vô Ngân có chút lăng lăng, cực kỳ khinh thường nói, không sai, vậy thì như thế nào? Đã như vậy, bại ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Lăng Hổ quát lạnh, cái gì, hắn muốn một chiêu đánh bại Hướng Vô Ngân? Đây cũng quá phách lối đi, tuy nói hắn vòng thứ nhất hạng ở Hướng Vô Ngân trên. Bất quá Hướng Vô Ngân thực lực, nhưng là vô cùng cường đại, tu vi càng ở nhất trọng vũ quân cảnh giới. Trước mấy trận cơ hồ cũng trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ. Hắn coi như mạnh, thế nào cũng chỉ là thất trọng vũ tôn cảnh giới, làm sao có thể một chiêu đánh bại Hướng Vô Ngân? Có thể là chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất đi. Bất quá, coi như là một kích mạnh nhất, sợ rằng cũng chưa hẳn là Hướng Vô Ngân đối thủ. Muốn một chiêu đánh bại Hướng Vô Ngân, cũng quá ý nghĩ hảo huyền. Vốn đang cho là Lăng Hổ nắm giữ cùng Hướng Vô Ngân chống lại năng lực, không nghĩ tới lại hạng người cuồng vọng như thế. Xem ra, tổ thứ nhất vị trí đầu não chỉ có thể rơi vào Hướng Vô Ngân trong tay. Lăng Hổ vừa nói sau, trận trận nhiệt nghị âm thanh âm vang lên đến. Rất nhiều người đều rất không coi trọng Lăng Hổ. Chương 821, ta rút được tổ thứ nhất Hướng Vô Ngân cũng một trận sai lăng. Sau đó khinh thường nói, thật là buồn cười, vậy thì nhìn một chút, rốt cuộc là ai một chiêu đánh bại ai. Dứt lời, ác liệt vô cùng khí thế tự Hướng Vô Ngân trên người cuốn mà ra. Hướng Vô Ngân trường kiếm hất một cái, một trận tiếng leng keng âm vang lên đến, tóc dài không gió mà lên, trên người khí thế liên tục tăng lên đứng lên. Giống, đối diện, Lăng Hổ hét lớn một tiếng, hỏa ánh sáng màu đỏ từ hắn bên ngoài thân tản mát ra, cả người biến hóa được đỏ bừng, phảng phất đến từ hồng hoang mãnh thú như vậy khí tức. Tự Lăng Hổ trên người tràn ngập ra, vô cùng uy áp chấn động tâm hồn. Một sát na này, Lăng Hổ cả người biến thành một con viễn cổ hung hổ. Toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương. Suy, lúc này, Hướng Vô Ngân đã nhất kiếm chặt chém mà ra. Chói mắt kiếm mang kích động ác liệt vô cùng lực lượng. Giật mình từng trận khắc khiếu chi thanh, dường như muốn đem hư không cũng bổ ra tới. Giống, lúc này, Lăng Hổ chẳng những thúc dục ra Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, càng là trực tiếp thú hóa đứng lên, toàn bộ cánh tay nhất thời tăng vọt, thủ trưởng biến thành thú chảo, đáng sợ hơn hồng hoang hung thú khí tức cuồn cuộn đi ra, đăng nhập https. Ngan trời yên, gom để đọc truyện toàn bộ thiên đất phảng phất cũng bởi vì nó mà phải chiến hạt rẻ đứng lên. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, năm âm ma móng, kèm theo cuồn cuộn thanh âm từ Lăng Hổ trong miệng truyền ra. Năm đạo huyết sắc cự trảo đột nhiên từ không lồng trừ mà xuống, ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, lòng bắt chặn lại Hướng Hướng Vô Ngân kiếm mang. Ung ung, một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm âm vang lên, mênh mông vô cùng khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động hướng phía trước nghiêng đáng đi. Phốc, Hướng Vô Ngân búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa bắn ngược ra sân địa trận pháp bình chướng ra. Mà kia cuồn cuộn ba động và sóng khí kích thích trận pháp bình chướng, nóng rực thanh âm tràn ngập thanh âm vang cái không thôi. Một sát na này, mọi người rối rít kinh hãi, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lăng Hổ chiến lực lại sẽ cường đại như thế. Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, lúc này, có người nhìn ra Lăng Hổ thể chất, hai mắt nhất thời đại sáng lên, không nghĩ tới, vẫn còn có loại thể chất này xuất hiện. Có Vũ Hoàng thở dài nói, tám đại siêu cấp trong tông môn, không ít Vũ Hoàng trưởng lão hai mắt cũng sáng lên, nhất là Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng trưởng lão, Thiên Viêm Thánh Hổ, không nghĩ tới, như vậy thể chất cũng xuất hiện, hơn nữa, vẫn có thể thú hóa. Ở Lê gia chỗ ngồi, Lê Nhân Sầu hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hổ, trong lòng thầm thở dài nói. Lúc này, vây xem chúng thanh niên càng là kinh ngạc rối rít, những thứ kia khó coi lăng hổ người, đều rối rít đổi lời nói, tiếng khen ngợi càng là bên tai không dứt. Lăng hổ, không thể nghi ngờ thành đợt thứ hai quật khởi cường giả thanh niên một trong. Thanh danh đại chấn, bị đánh bay ra ngoài hướng Vô Ngân, chính là mặt đầy buồn rầu. Hắn cũng quả thực không nghĩ tới, lăng hổ bộc phát ra chiến lực, lại sẽ cường đại như thế, trực tiếp đưa hắn bị thương nặng, mặc dù mới vừa rồi một kích kia, không phải là hắn cường đại nhất công kích. Bất quá, lăng hổ cổ lực lượng này, coi như là hắn thi triển ra cường đại nhất công kích, cũng nhất định không phải là đối thủ. Trận này, hắn chỉ có thể nhận thức bại, mà bại một trận, tổ thứ nhất vị trí đầu não, hắn cũng không lấy được, trừ phi, lăng hổ lại thua ở một người khác trong tay, mà vừa vặn, hắn vừa có thể đem người kia đánh bại. Bất quá, kia loại khả năng tính, cơ hồ là số không. Lúc này, hướng Vô Ngân ánh mắt tại chỗ bên ngoài tảo tảo, từ trên người Lê Nhân Sầu quét qua, lại đưa mắt định ở Lâm Tiêu trên người, thầm nói, tấn cục đợt thứ hai, còn có cơ hội, mỗi một tổ vị trí đầu não, trực tiếp tấn cục vòng kế tiếp. Bất quá mỗi tổ thứ hai thứ ba danh, như cũ còn có cơ hội, đó chính là bọn họ lại rút thăm, trước vòng thứ nhất top 5 một người trong đó tái chiến đấu. Nếu là có thể chiến thắng đối thủ của hắn, như cũ có thể là tấn cục trước năm hạng chính giữa, yếu nhất, không thể nghi ngờ chính là cái đó Lâm Tiêu. Nếu là rút được Lâm Tiêu lời nói, hắn liền có thể tùy tiện tấn cục, mà kia Lê Nhân Sầu tu vi cũng không đạt tới vũ quân cảnh giới, nghĩ đến cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Đương nhiên, coi như rút được khác ba người một tổ, hắn tự nhiên cũng không cho là mình liền nhất định yếu. Rất nhanh thời gian, lăng hổ đánh với hướng Vô Ngân một trận, liền bị còn lại buổi diễn chiến đấu che vung tới. Ánh mắt mọi người lại chú ý tới còn lại buổi diễn chiến đấu thượng, trong đó làm người khác chú ý nhất là tổ thứ 8 Tử Linh cùng Ngửi Chớ Hàn đánh một trận. Tử Linh linh ấn liên tục sinh ra, tử kiếm bay lượn, đủ loại linh lực thủ đoạn thi triển, làm cho cường đại Ngửi Chớ Hàn đều ăn không ít thua thiệt, có loại có sức mạnh cũng không thi triển được cảm giác. Cuối cùng, hai người ở ước chừng đại chiến sau nửa canh giờ, Tử Linh đem Ngửi Chớ Hàn đánh bại, điều này làm cho mọi người lại vừa là một trận khen ngợi liên tục. Tử Linh danh tiếng cũng vì vậy hách lên, cho đến sắp tới tịch ăn lúc, 8 tổ chiến đấu mới toàn bộ chấm dứt. Tổ thứ nhất vị trí đầu não, Lăng Hổ, tổ thứ hai vị trí đầu não, Khuất Nguyên, tổ ba vị trí đầu não, Ngũ Thế Phiên, tổ thứ tư vị trí đầu não, Âm Hắc, tổ năm vị trí đầu não, La Phàm, tổ sáu vị trí đầu não, Lê Hợp, thứ bảy tổ vị trí đầu não, Thôi Sinh, tổ thứ 8 vị trí đầu não, Tử Linh, mà Tử Lăng hai nhà đội ngũ hai người khác, Tử Dịch cùng Dịch Nhưng, cũng bị loại bỏ, ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới, Tử Dịch thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà, thay vào đó gặp gỡ đều là mỗi cái vũ hoàng thế lực tinh anh. Lấy Tử Dịch thực lực, cuối cùng không cách nào tấn cục vòng kế tiếp, ngay cả làm tổ xếp hàng thứ hai thứ ba cũng không làm được. Liễu Dịch tuy nhiên là như thế, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, La Gia La Phàm, thực lực cũng là không hề kém, trực tiếp cầm tổ 5 vị trí đầu não, mấy ngày trước ở thịnh thế trên đường, bị Lăng Tiêu trực tiếp xuất thủ thảm đánh, bọn họ cũng không có chú ý đến La Phàm, lúc trước bị Lăng Tiêu trực tiếp xuất thủ, cũng chỉ có thể nói, La Phàm cũng quá xui xẻo, bây giờ, tiến hành đợt thứ hai ngoài ra 5 người chọn, lúc này, Thịnh Hoàng thanh âm, vang lên lần nữa tới, vòng thứ nhất xếp hạng thứ 5 người. Dựa theo hạng, xếp hàng là 1 đến 5 tổ, tổ 5 số người, nếu so với còn lại tổ liền 1 người. Bây giờ, đợt thứ 2 mỗi tổ xếp hàng thứ 2 người thứ 36 thanh niên. Mời lên trước rút thăm. Nghe vậy, 8 tổ thứ 2 thứ 3 danh 16 tên thanh niên. Rối rít tiến lên rút thăm. Ở rút thăm lúc, tất cả mọi người đều hận không được rút được Lâm Tiêu. Cùng với Lê Nhân Sầu, dù sao, bọn họ cũng đều biết, hai người tu vi cũng không có đạt tới vũ quân cảnh giới, nhất là Lâm Tiêu, dựa vào đoạn thiên nhai cùng huyễn thú lưỡng bại câu thương mới đến hạng nhất. Nếu là rút được Lâm Tiêu một tổ, bọn họ liền có rất lớn cơ hội tấn cục vòng kế tiếp. Rất nhanh thời gian, 16 người rút thăm chấm dứt, ta rút được là tổ thứ nhất. Ha ha ha, một người thanh niên hưng phấn cười lớn, ta cũng rút được tổ thứ nhất. Một người khác cũng thầm thở phào một cái, nói, người này bất ngờ chính là Hình Phong, mà Hình Phong vừa nói, Lúc trước cao hứng tên thanh niên kia sắc mặt nhất thời liền đen xuống. Thật vất vả chọn được vòng thứ nhất xếp hạng thứ 5 yếu nhất. Không nghĩ tới, được công nhận tay giỏi hình phong lại cũng chọn được tổ thứ nhất. Như vậy thứ nhất, hắn tấn cục hy vọng, trực tiếp liền phá diệt. Chương 822, hưng phấn hề dương hoành. Ta cũng ở đây tổ thứ nhất. Kim Vũ Thành cũng sậm mặt lại nói, Lâm Tiêu lai lịch, hắn cũng có thật sự biết, Lâm Tiêu là không yếu, đã từng đã đánh bại Kim gia thiên tài, bất quá nói thế nào hắn tu vi cũng ở đây nhất trọng vũ quân. Có hy vọng rất lớn có thể chiến thắng Lâm Tiêu, tấn cục vòng kế tiếp, nơi nào ngờ tới, hắn còn chưa kịp cao hứng, hình phong lại cũng rút được tổ thứ nhất, coi như không cách nào tấn cục, cơn giận này, cũng phải tìm ngươi tìm trở về. Kim Vũ Thành thầm nghĩ trong lòng, Kim Hoàng bị diệt, Kim gia chịu nhục, hơn nữa, còn bị Tử Linh đánh bại. Khẩu khí này, hắn nhất định phải tìm Lâm Tiêu tìm trở về. Ha ha ha, ta rút được ba tổ. Lại có người hưng phấn cười lớn. Hắc hắc, ta cũng rút được tổ ba. Thục cường thục yếu, kia còn chưa nhất định. Một tên khác thanh niên cũng nói, trên mặt, khó nén vui mừng. Tổ ba, chính là Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu tu vi. Chỉ ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới, sợ rằng các ngươi không có cơ hội. Lúc này, Hướng Vô Ngân cũng mở miệng, cũng có thể nhìn ra được. Trên mặt, có thở phào một cái vẻ mặt, vừa mới hưng phấn hai tên thanh niên sắc mặt nhất thời liền cương đi xuống. Hướng Vô Ngân thực lực, bọn họ gặp qua, mặc dù bị Lăng Hổ đánh bại, có thể cũng không phải là bọn họ thật sự có thể đối đầu. Nghĩ tưởng tấn cục vòng kế tiếp, ít ỏi khả năng. Thấy một đám người cho là hắn cùng Lê Nhân Sầu là trong năm người yếu nhất. Chọn được bọn họ sau khi, vừa vui vừa buồn bộ dáng, Lâm Tiêu không khỏi đối với mấy người lộ ra vẻ đồng tình. Tuy nói hắn đoạt được đệ nhất có chút dựa vào thành phần vận khí. Bất quá, những người này cũng không biết, hắn một kích mạnh nhất, coi như là ban đầu hoàn hảo không bị thương Đoạn Thiên Nhai cùng đầu kia lục giai sơ cấp huyễn thú. Có thể hay không tiếp theo, sợ rằng, giống vậy sẽ bị nổ chết đi. Mà kia Lê Nhất Sầu, nắm giữ trời tối ma thể, hắc ma dị tượng, có thể cùng hắn tương chiến không phân cao thấp, thậm chí Lê Nhân Sầu mạnh nhất lá bài tẩy, hắn đều còn không có thấy, muốn tùy tiện chiến thắng Lê Nhân Sầu, không khác nào nói vớ vẩn, thua thiệt một đám người còn cướp muốn quất đến Lê Nhân Sầu. Đương nhiên, Lê Nhân Sầu khiêm tốn, ngược lại cũng khó có người biết được chiến lực chân chính, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tiêu Hòa người nhà họ Lê mới hiểu lai lịch. Xui xẻo, ta rút được là tổ thứ hai, tổ thứ tư, hô duyên tự nhiên, xong, tổ năm, Úc Đan Đan, muốn chiến thắng hắn, sợ rằng rất khó a. Tổ thứ nhất cùng tổ ba đều có tay giỏi, vô luận chọn được cái nào tổ, kết quả đều giống nhau, rút thăm thanh niên rối rít nghị luận, có vài người thậm chí đều không ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao mỗi một tổ, đều có tay giỏi, muốn tấn cục, sợ rằng cũng rất khó, đương nhiên. Mỗi tổ tổng cộng mới 4 người, tổ 5 cũng mới 5 người, mới dùng tranh tài 2-3 tràng, cũng không phải là không có cơ hội. Bây giờ, vòng thứ nhất xếp hạng thứ 5 đệ tử, lên trước tràng, tuyển đối thủ đi, cuộc kế tiếp là do không có bị tuyển thanh niên giữa lẫn nhau tỉ thí. Chọn lựa tỉ thí quy củ, bại một trận liền đào thải. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ âm thanh âm vang lên tới, Lâm Tiêu, đánh bay những thứ kia không tự cho là đúng ra hỏa. Tử ra chỗ ngồi, Tử Linh đối với Lâm Tiêu khích lệ nói, cười gật đầu một cái, Lâm Tiêu đứng dậy, hướng phía trước đi tới, rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đi tới lúc trước tổ thứ nhất sân bên ngoài. Tài phán sở chỗ đứng đặt mình trong trước, lúc này, Hình Phong cùng Kim Vũ Thành, còn có một tên khác thanh niên, đã đứng ở chỗ này, trọng tài nhanh chóng khắc vào mấy người tên, đem tam trúc đóng lại, đung đưa sau khi, mới để cho Lâm Tiêu tuyển. Lâm Tiêu tùy ý rút ra chọn một tam trúc, hủy đi phong sau nhìn cũng không nhìn liền giao cho trọng tài. Tổ thứ nhất trận đầu, Lâm Tiêu, đối chiến Hề Dương Hoành. Trọng tài hô, thanh âm không chỉ là để cho Lâm Tiêu mấy người nghe được. Để cho bên ngoài người xem cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ồ, nghe vậy, Hề Dương Hoành mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới, lại để cho ta trước gặp phải ngươi. Dứt lời, Hề Dương Hoành liền hưng phấn nhảy một cái tiến vào sân. Phục hồi tinh thần lại, mặt đầy khao khát mà nhìn Lâm Tiêu. Đạo, đã như vậy, sẽ để cho ta thứ nhất đi thử một chút. Ngươi cái này vòng thứ nhất xếp hạng thứ nhất nhân vật. Có bao nhiêu bản lĩnh? Tuy nói, đối với Hình Phong, Hề Dương Hoành trong lòng tự nhận không địch lại, bất quá, để cho hắn trước gặp phải Lâm Tiêu, vậy hắn liền có thể đi lên vòng thứ nhất từng tên một đầu. Chống lên một ít danh tiếng, chỉ cần hắn đem Lâm Tiêu đạp đi, ngày sau làm tất cả mọi người nghị luận lên, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ vòng thứ nhất hai điểm tích lũy cho cười truyền. Kỳ tích, đoạt được danh hiệu đệ nhất Lâm Tiêu lúc, sẽ nói tới tên hắn, nói không chừng ngày sau còn có thể mượn Lâm Tiêu hài hước. Danh truyền toàn bộ Đông Nam vực, hơn nữa, dẫm đạp vòng thứ nhất xếp hạng thứ nhất cảm giác, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Coi như cuộc kế tiếp gặp phải Hình Phong bại, cũng đáng giá, dù sao, coi như là Hình Phong, cũng không có cơ hội này. Lúc này, Hề Dương Hoành là càng nghĩ càng cao hứng, tổ thứ nhất Lâm Tiêu muốn lên sàn, kia Hề Dương Hoành, có thể có được trước tổ năm hạng ba, thực lực cũng không yếu, bản thân lại vừa là nhất trọng vũ quân, kia đầu cơ trục lợi đoạt được xếp hạng thứ nhất Lâm Tiêu. Có vài phần thực lực, lập tức phải lộ hình, hắc hắc. Kia trò cười chuyển thành truyền kỳ sau, lại lập tức phải biến trở về trò cười. Ta đánh cuộc, hắn sẽ bị Hề Dương Hoành một chiêu đánh bại. Trận trận náo nhiệt âm thanh âm vang lên đến, ánh mắt mọi người rối rít nhìn chằm chằm Lâm Tiêu chỗ tổ thứ nhất tràng địa thượng. Dù sao, Lâm Tiêu, danh tiếng, quá lớn, để cho Hề Dương Hoành đưa hắn đánh hạ đài. Quá tiện nghi hắn, Đoàn ra chỗ ngồi chính giữa. Đoạn Thiên nhai hai mắt dị thường lạnh như băng nói, vận khí thật tốt. Không có rút được Hình Phong, ở Lăng Kiếm Tông vị trí, Kiếm Vô Quất hai mắt cũng hoàn toàn lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng, không muốn như vậy liền bị Hề Dương Hoành đánh hạ đài. Ba tổ sân, vừa mới rút ra tốt ký Lê Nhân Sầu, chính là mặt đầy đồng tình nhìn Hề Dương Hoành, trong lòng thầm thở dài nói, thậm chí ngay cả biến thái học trò, đánh bại Tam Chảo Thần Long Đồ Long Giả cũng dám không nhìn. Thật là tại tìm chết a. Vạn Tượng các vị trí. Thì Kim Đấu chính là mặt đầy nụ cười mà nhìn chàng thượng. Vạn Tượng các chủ cũng một trận hiếu kỳ, mà Vạn Tượng các thanh niên chính là rối rít lắc đầu. Tử gia đội ngũ Lâm Tiêu, mặc dù sáng tạo kỳ tích, nhưng sợ rằng lập tức phải luôn làm trò hề. Không nhìn trận trận tiếng nghị luận, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi vào nhất hào sân bên trong trận pháp. Dương mắt nhìn mặt đầy hưng phấn Hề Dương Hoành, nhàn nhạt nói, ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, vậy thì liền tùy tiện ra tay đi, ta có thể chịu, sợ rằng ngươi còn thử không ra. Ồ, ta đây liền thử một chút, ngươi có thể chịu, có thể hay không ở trên tay ta đi qua một chiêu. Dứt lời, Hề Dương Hoành động, quân lâm thiên hạ khí thế nở rộ, cả người một bước đung đưa một trận mãnh liệt cuồng phong hướng Lâm Tiêu xông lại. Hề Dương Hoành không có dùng binh khí, mà là trong tay quả đấm phảng phất ở thúc đẩy đến một tòa núi lớn một dạng, ẩn chứa vô cùng lực lượng nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Liều mạng, thấy Hề Dương Hoành hoành xông lại, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Xem ra Hề Dương Hoành là nghĩ đánh một trận đẹp đẽ chiến, muốn trực tiếp một chiêu đưa hắn đánh bay. Chỉ tiếc với hắn, so với liều mạng, vậy thì đụng vào mũi thương thượng. Đã như vậy, như vậy liền một chiêu đi. Quát nhẹ đồng thời, Lâm Tiêu quả đấm huy động mà ra, hướng đập đối trùng tới Hề Dương Hoành hung hăng đập tới. Chương 823, không giống nhau cảm giác Lê Nhân Sầu. Hắn chỉ có lục trọng vũ tôn tu vi, lục trọng vũ tôn, hắn lại muốn chống cự Hề Dương Hoành, thật là muốn chết a. Đám người sợ nghị đạo, vốn tưởng rằng Lâm Tiêu thế nào cũng sẽ có cửu trọng vũ tôn tu vi. Nơi nào ngờ tới, bộc phát ra khí tức, chỉ có lục trọng vũ tôn. Loại tu vi này lại còn có thể tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, còn ngoài ý muốn đoạt được vòng thứ nhất số 1, tất cả mọi người có loại không nghĩ ra cảm giác. Đang lúc mọi người khinh bỉ trong thanh âm, hai người quả đấm đã đụng vào nhau, mà chính khi tất cả mọi người cho là Lâm Tiêu phải bị đánh bay ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người đều chỉ thấy Hề Dương Hoành thân thể xa xa bay rớt ra ngoài, búng máu tươi lớn ở trong miệng phun ra. Điều này sao có thể? Mọi người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn chàng thượng, lục trọng vũ tôn Lâm Tiêu, chẳng những không có bị nhất trọng vũ quân cảnh giới Hề Dương Hoành một quyền đánh bay. Ngược lại là, một quyền đem Hề Dương Hoành đánh bay, Lâm Tiêu thực lực, có cường đại như vậy? Chẳng lẽ, vòng thứ nhất hắn không dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực, đem Đoạn Thiên Nhai đánh chết hay sao? Bất quá, mọi người trong lòng lại lắc đầu, Đoạn Thiên Nhai thực lực chỉ sợ là gần gũi nhất vòng thứ nhất đệ nhất nhân vật. mà khi lúc chẳng những đoạn thiên nhai bị loại bỏ, còn mang một con lục giai sơ cấp huyến thú điểm tích lũy. Lâm Tiêu thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không khả năng nhất cử đánh chết đoạn thiên nhai cùng một con lục giai sơ cấp huyến thú. Bọn họ không nên hoài nghi đoạn thiên nhai lời nói, là bị lưỡng bại câu thương sau bị đánh lén. Lâm Tiêu có thể có chút thực lực, có thể chiến bại Hề Dương Hoành, nhưng đoạt được số 1, nhất định là cái ngoài ý muốn. Bị đánh bay ra ngoài, Hề Dương Hoành hắc mặt đầy, cả người đều bị đánh mộng, muốn còn muốn đem một quyền đem Lâm Tiêu đánh bay sau khi hưởng thụ hăm hở nhất thời cảm giác, nơi nào ngờ tới, sẽ là như vậy kết quả. Bị đánh bay ra ngoài, không phải là Lâm Tiêu, mà là hắn. Truyencuatui, về nhắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu thực lực, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, nện ở Lâm Tiêu quả đấm, giống như nện vào tiết bản một loại. Chẳng lẽ, hắn là thể chất đặc thù, thân thể cường đại, đúng là như vậy, nhất định là như vậy, ta đụng vào đối phương mùi thương thượng, nghĩ tới đây, Hề Dương Hoành một ngụm máu tươi lại không nhịn được phun ra. Hắn thấy, Lâm Tiêu nhất định là thân thể cường đại, còn lại công kích không mạnh, hắn là đánh đẹp đẽ một đòn đánh bay đối phương, ngược lại đụng ở đối phương mùi thương thượng, Hề Dương Hoành hối hận phát điên, Lâm Tiêu thắng, cuộc kế tiếp, Hình Phong, đối chiến Kim Vũ Thành. Trọng tài thanh âm chút nào không hàm hồ vang lên, Lâm Tiêu kết quả, Hình Phong hai người đang kinh ngạc chính giữa, chậm rãi đi ra chiến trường, Kim Vũ Thành thậm chí cũng đang hoài nghi, mình coi như là gặp phải Lâm Tiêu mà không phải Hình Phong, có thể hay không Lâm Tiêu đối thủ. Hình Phong đối với Lâm Tiêu, cũng coi trọng mấy phần, đương nhiên, cũng chỉ là coi trọng mấy phần mà thôi. Lê Nhân Sầu, đối chiến Hướng Vô Ngân, lúc này, tổ ba sân, cũng truyền ra trọng tài thanh âm, ánh mắt mọi người, lại rối rít chuyển tới tổ ba thượng, không nghĩ tới Lê Nhân Sầu, thứ nhất tuyển chính là Hướng Vô Ngân mạnh như vậy tay. Tất cả mọi người hết sức tò mò, Lê Nhân Sầu đến cùng có vài phần cân lượng, bất quá rất nhiều người đều cho rằng, trận này, Hướng Vô Ngân phần thắng lớn hơn một chút. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng hướng tổ ba sân nhìn sang, hai người tất cả đi vào sân sau, Hướng Vô Ngân ánh mắt sắc bén hướng về phía Lê Nhân Sầu đạo. Hy vọng, ngươi vòng thứ nhất hạng ba, không có như vậy không chịu nổi. Lê Nhân Sầu quyệt miệng cười một tiếng, sau đó, một trường trực tiếp đẩy về phía trước ra. Một trường này, nhìn như tùy ý vô cùng, bất quá, ở một trường này càn quét mà ra sau, hắc khí cuồn cuộn, nhất thời sôi trào mãnh liệt đi ra, chấn động tâm hồn hắc ám khí tức, cuồn cuộn mà ra, một đạo to lớn màu đen trưởng ấn ngưng tụ, mang theo tồi cổ lạp hủ như vậy lực lượng, hướng Hướng Vô Ngân quét ngang qua. Cái gì? Cảm nhận được Lê Nhân Sầu kinh khủng kia uy thế, vốn là ôm khinh thường Hướng Vô Ngân nhất thời cả kinh thất sắc. Liền tranh thủ mạnh nhất nhất kiếm thi triển ra, vô cùng kiếm mang trong nháy mắt kích phát ra, chém về phía trước, quang hoa sáng chói kích động vô cùng cường đại ba động, cùng Lê Nhân Sầu màu đen trưởng lực đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận rung trời vang lớn, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng ba động, toa hướng Hướng Hướng Vô Ngân sôi trào mãnh liệt đi, phốp, búng máu tươi lớn từ Hướng Vô Ngân trong miệng phun ra. Hướng Vô Ngân cả người như trong biển sóng lớn lục bình một dạng hướng ra phía ngoài nhanh chóng. Bồng bềnh đi ra ngoài, kịch liệt tràn ngập âm thanh âm vang lên, mênh mông vô cùng khí lãng, đánh vào ở trận pháp bình chướng thượng liền bị tràn ngập ngăn cản đi xuống. Hướng Vô Ngân thân thể, còn tiếp tục xa xa bay rớt ra ngoài, điều này sao có thể? Một sát na này, mọi người vây xem rối rít trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới, Lê Nhân Sầu thực lực. Lại cường đại tới mức này, trực tiếp đem tay giỏi Hướng Vô Ngân một đòn đánh bay. Mọi người thật lâu không bình tĩnh nổi, Lê Nhân Sầu thắng, lúc này, tổ ba trọng tài âm thanh âm vang lên đứng lên, mà nối nghiệp tiếp theo coi tuyên bố một cuộc chiến đấu khác. Không nghĩ tới, Lê Nhân Sầu chiến lực mạnh mẽ như vậy, khó trách sẽ có được vòng thứ nhất hạng ba, nguyên lai kinh khủng như vậy, một đòn đánh bại Hướng Vô Ngân, xem ra Lê Nhân Sầu chân chính dựa vào thực lực của chính mình đánh tới vòng thứ nhất hạng ba. Không hổ là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cái dạng gì cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Phục hồi tinh thần lại mọi người, trận trận kinh ngạc, lại nhìn về phía Lê Nhân Sầu ánh mắt, cũng biến hóa, Lê Nhân Sầu thực lực, đổi mới bọn họ nhận thức. Tại hạ trang trước, Lê Nhân Sầu nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, khóe miệng vén lên một cái độ cong, loại khác cười cười, phương mới đi ra khỏi sân. thấy Lê Nhân Sầu kia mang theo tà ác nụ cười, Lâm Tiêu thần sắc có chút đông lại một cái. Bây giờ Lê Nhân Sầu, thế nào để cho hắn có gan, cùng ở trong ảo trận đụng phải Lê Nhân Sầu không giống nhau cảm giác. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Bất quá rất nhanh, Lâm Tiêu trong lòng lại lắc đầu, thầm than mình suy nghĩ nhiều, là cùng một người, chẳng qua là từ huyễn trận đi ra mà thôi, làm sao có thể sẽ khác nhau. Lúc này, còn lại sân cũng liên tiếp bộc phát ra chiến đấu, tổ thứ hai Bình Thiên Hạo cũng nhất kiếm đánh bại đối thủ, chiến lực cường đại vô cùng. Tổ thứ tư Hồ Duyên tự nhiên thi triển ra cùng những võ giả khác không giống nhau lực lượng, kim quang vạn trượng, Phật lực ngút trời, tùy tiện đem đối thủ đánh bại. Tổ năm Úc Đan Đan, mỗi một kiếm cũng ác liệt vô cùng, phảng phất mang theo thiên nhiên khí tức ưu buồn, cách trận pháp xem cũng để cho người có loại bi thương cảm giác. Không bao lâu thời gian liền tùy tiện đem đối thủ đánh bại, mà tổ thứ nhất Hình Phong cũng chỉ dùng một hồi thời gian liền đem Kim Vũ Thành đánh bại. Tổ thứ nhất lần nữa đến phiên Lâm Tiêu ra sân, cũng là tổ thứ nhất cuối cùng một trận Lâm Tiêu đối chiến Hình Phong, ai nếu thắng được liền đoạt được Đông Nam Vực thanh niên gặp gỡ ban đầu bảng 50 người đứng đầu đầu tấn cục vòng thứ ba. Ngươi cũng đã biết ở trong ảo trận ta vì sao phải giúp ngươi. Vừa đi vào sân đất, Hình Phong liền là đối Lâm Tiêu nói, hơn nữa là dùng thần thức truyền âm. Vì sao? Lâm Tiêu cũng là một trận không hiểu thần thức truyền âm hỏi. Chương 824, đánh bại Hình Phong. Bởi vì trong ảo trận không cách nào chân chính thương tổn đến ngươi, có người muốn giáo huấn ngươi, cho nên muốn cho ngươi tấn cục đợt thứ hai, Hình Phong bình thản nói. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, không nghĩ tới giúp hắn lại là muốn cho hắn tấn cục đợt thứ hai sau giáo huấn hắn. Khó trách lúc ấy Hình Phong giọng nói chút nào không hề thân thiện chút nào. Là ai? Lâm Tiêu hỏi. Theo lý thuyết, cái này Đông Nam Vực thanh niên gặp gỡ cũng là tới từ bốn phương tám hướng thế lực, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, hoặc là vốn là cùng Lăng gia, Tử gia có đụng chạm Kim gia. Bất quá Kim gia chủ yếu nhất hẳn là cùng Tử Lăng hai nhà gây khó dễ mới là, mà không phải chủ yếu ghim hắn tới Thịnh Thế Thành sau khi từng có đụng chạm chính là La gia cùng Âm Mục. La gia bị Lăng Hổ cùng Lăng Tiêu giáo huấn, chủ yếu nhất nhằm vào chắc cũng là Lăng Hổ, mà Âm Mục là hắn cướp đi U Hỏa Tà Trùng linh hạch, cũng có ở sau lưng thọt đao khả năng. Bất quá trừ Âm Mục ra, tại chỗ cừu hận sâu nhất sợ rằng trừ Kiếm Vô Quất ra không còn có thể là ai khác. Để cho Kiếm Vô Quất cầu hôn thất bại, thiếu chút nữa đánh chết, phải nói có khả năng lớn nhất hẳn là Kiếm Vô Quất. Lúc này Lâm Tiêu không khỏi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lăng Kiếm Tông vị trí Kiếm Vô Quất, thấy Kiếm Vô Quất lúc này chính đang nhìn hắn, khóe miệng mân mê một tia cười lạnh, trong bụng cũng đã chắc chắn. Là ai? Chờ ta thất thủ phế ngươi, ngươi sẽ biết được. Lúc này Hình Phong không trả lời mà là trực tiếp đem ý đồ nói ra, hắn cũng không sợ Lâm Tiêu sẽ chủ động nhận thua. Lâm Tiêu đánh bại Hề Dương Hoành có chút thực lực, lại vừa là vòng thứ nhất số một, tuyệt đối không thể nhận thua, để cho hắn không có cơ hội xuất thủ. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này, muốn đem ta phế. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đạo, người kia hẳn là Kiếm Vô Quất chứ, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi hắn nghĩ tưởng phải đối phó ta nguyên nhân? Nghe vậy Hình Phong khẽ cau mày, xem ra hai người đụng chạm thập phân nghiêm trọng, để cho Lâm Tiêu một đoán liền đoán được. Về phần nguyên nhân, hắn tự nhiên không nhiều hơn hỏi Kiếm Vô Quất, chỉ là đối phương truyền ra một câu nói, hắn thuận tiện xuất thủ mà thôi. Bất kể trong miệng ngươi người là ai, là nguyên nhân gì, cũng không có quan hệ gì với ta. Ta bây giờ phải làm chẳng qua là ra tay với ngươi mà thôi, Hình Phong đáp lại. Vừa nói, Hình Phong đem một thanh trường đao lấy ra đi ra, quả thật không có quan hệ gì với ngươi, bất quá ta cũng chỉ là nghĩ tưởng đơn thuần nói cho ngươi biết nguyên nhân mà thôi, Lâm Tiêu nói. Chợt hắn đem U Thiên Ma Trụ lấy ra, Lâm Tiêu binh khí lại là một cây cột, kia cây cột nhìn có chút đặc biệt, không phải là bảo vật gì, hắn dựa vào kia cây cột đánh lén Đoạn Thiên Nhai cùng lục giai sơ cấp linh thú chứ, vượt qua thực lực bản thân quá nhiều bảo vật, huyễn trận hẳn sẽ đem nó bắn ra đến, coi như là bảo vật cũng không khả năng có nhiều nghịch thiên. Hình Phong thực lực có thể là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải khuất nguyên hơn một chút cũng không cần tham gia cuộc chiến đấu này. Vô luận như thế nào, Lâm Tiêu khẳng định không phải là Hình Phong đối thủ. Không sai, nếu như Hình Phong vận dụng toàn lực sợ rằng kia Lâm Tiêu cũng trong tay hắn đi bất quá ba chiêu. Ở trận trận đám người kinh ngạc trong thanh âm, Hình Phong dẫn đầu động, đạp chân xuống, cả người giống như hóa thành như tia chớp, hướng Lâm Tiêu lao ra, vô cùng trường đao mang theo chảm phá hết thảy ngăn trở uy thế. Nặng nề hướng Lâm Tiêu bổ ra, nếu muốn phế xuống Lâm Tiêu thêm không đến nổi tánh mạng. Như vậy, chỉ có cận chiến mới có thể càng tiện đem cầm, nếu không khoảng cách xa công kích, lực lượng quá lớn, cũng có thể đem đối phương đánh bay ra sân đất. Đương nhiên, một chiêu này cũng thi triển ra hắn cường đại cận chiến vũ kỹ. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, không nghĩ tới đối phương lại là loại này đấu pháp. Hình Phong chiến lực, trước một trận một khuất nguyên chiến đấu lúc, hắn cũng thấy rõ, quả thật không yếu, nếu như không dùng tới lá bài tẩy, đều không cách nào chiến thắng. Hơn nữa, không phải là cận chiến công kích lời nói, coi như vận dụng lá bài tẩy, hắn cũng không cần phế không ít khí lực, nhưng nếu là cận chiến công kích, cứng đối cứng lời nói, như vậy, cũng không cần khó khăn như vậy. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay nắm chặt U Thiên Ma Chủ, đem tối cường nhục thân lực lượng thúc dục động, cuồng bạo vũ ý trào bao phủ mà ra, mạnh nhất ngũ phẩm trung cấp linh lực, phụ cộng vào, trong cơ thể, bàng bạc hắc ám thuộc tính lực lượng dũng động đi ra. U Thiên Ma công đệ tam trọng, trực tiếp thúc dục động, U Thiên Ma Chủ phảng phất bị kích hoạt một dạng một trận chiến minh. Cút trời tối khí cùng đáng sợ kinh khủng ba động kích phát ra. Trong một sát na, Lâm Tiêu toàn bộ uyển như một người ma đầu một dạng cả người về phía trước vừa xông. Đùng đưa hắc khí cuồn cuộn, kinh khủng tuyệt luân một trụ, hướng Hình Phong trường đao đập ầm ầm quá khứ. Cái gì? Cảm thụ Lâm Tiêu đột nhiên bộc phát ra kinh khủng uy thế. Hình Phong thần sắc đại biến, Lâm Tiêu trước một đòn đánh bại Hề Dương Hoành, để cho hắn hơi kinh ngạc, bất quá sức mạnh kia, cũng không có đến để cho hắn kiêng kỵ trình độ. Nhưng bây giờ, làm sao lại bộc phát ra làm hắn cũng lòng rung động vô cùng ma thuộc tính lực lượng. Lâm Tiêu, giống như Lê Nhân Sầu, lại là một cái ma tu, cường đại ma tu, trong một sát na, Hình Phong liền tranh thủ cường độ tăng đến tối đa, nghênh kích ở Lâm Tiêu hắc trụ thượng, cong. Một trận rung trời động địa thanh âm chói tai vang lên. Vô cùng màu đen khí lãng mãnh liệt mà ra, đáng sợ lực đạo bộc phát ra. Phốp, ở trong nháy mắt này, Hình Phong búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị đập ngã xuống đất, vẫn còn ở thạch đài trên mặt đất trượt ra dài khoảng cách dài. Trực tiếp trượt ra sân bên ngoài, hơn nữa, Hình Phong trên người khí tức uể oải, thân bị thương nặng, hộc máu liên tục, phảng phất tùy thời có thể bất tỉnh. Lúc này, mọi người tại đây rối rít chố mắt nghẹn họng, hai mắt trừng thật to, phảng phất con người đều phải rơi ra tới một dạng, người người đều là mặt đầy khó tin vẻ mặt. Rất nhiều người vừa mới vẫn còn ở khinh bỉ Lâm Tiêu. Có người thậm chí cũng còn nói lời Lâm Tiêu ở Hình Phong trên tay đi bất quá ba chiêu. Có thể kết quả, nhưng là Hình Phong bị Lâm Tiêu một chiêu đánh bại. Hơn nữa, bị đánh bất tỉnh nhân sự. Lâm Tiêu thực lực lại kinh khủng như vậy, ngay cả Hình Phong cũng có thể một chiêu đánh bại. Đám người rối rít sửng sờ, rất nhiều người cũng không nói ra lời, vốn là không coi trọng Lâm Tiêu vạn tượng các thanh niên đều rối rít kinh ngạc ngẩn người, có chút chưa tỉnh hồn lại, ngay cả vạn tượng các chủ cũng giật mình, hắn cũng không nghĩ ra, thì kim đấu lựa chọn thanh niên này lại còn thật có thực lực như thế. Thực lực này coi như không bằng Tử Long đám người, chỉ sợ cũng kém không xa lắm. Kiếm Vô Quất chính là thần sắc cứng đờ, trong lòng thở dài nói, không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng vọt, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lại lộ ra nét mừng. Ngươi đã tiến vào vòng thứ ba, như vậy, ta là có thể tìm càng người mạnh đối phó ngươi. Hơn nữa, là đánh chết, hắn là như vậy một cái ma tu. Hơn nữa kia ma công, rất cường đại, cái kia chuôi hắc trụ, có chút đặc biệt, ở ma tông vị trí, ma tông Vũ Hoàng trưởng lão hai mắt hơi sáng đứng lên. Đoàn ra chỗ ngồi Đoạn Thiên Nhai, thần sắc nhất thời cũng ngưng đi xuống, hắn cũng không nghĩ ra, đánh lén này hắn thành công Lâm Tiêu, lại còn nắm giữ đánh bại Hình Phong thực lực. Lúc này, Hình Phong đồng dạng là vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu, mặt đầy khó tin thần sắc, hắn thật sự là không nghĩ ra, Lâm Tiêu không phải là dựa vào đánh lén lưỡng bại câu thương Đoạn Thiên Nhai mới tấn cục vòng thứ nhất đệ nhất sao? Thế nào thực lực sẽ mạnh mẽ như thế? Đừng nói mới vừa rồi hắn không có thi triển ra tối vũ kỹ cường đại, coi như là thi triển ra hắn cường đại nhất lá bài tẩy, cũng không đỡ nổi một kích kia. Hình Phong thậm chí cũng đang hoài nghi, Đoạn Thiên Nhai là không phải nói láo, Lâm Tiêu có phải hay không chính diện đem đánh bại, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng hướng xuống đất trên người bị thương nặng Hình Phong liếc mắt nhìn. Nhàn nhạt thần thức truyền âm nói, ta chỉ là muốn đơn thuần nghĩ tưởng nói cho ngươi biết, Kiếm Vô Quất muốn tìm ta phiền toái, là bởi vì ta thiếu chút nữa tự tay giết hắn. Cái gì? Hình Phong thân thể run lên, hai mắt tối sầm lại, nhưng mà cả người liền ngất đi. Chương 825, Vạn Tượng Các đưa đan dược. Lâm Tiêu thắng, tấn cục vòng kế tiếp. Trọng tài thanh âm ngay sau đó vang lên, Lâm Tiêu tổ này, kết thúc chiến đấu, Hình Phong chính là bị Hình gia thanh niên khiêng xuống đi. Hình gia Vũ Hoàng đem đan dược đánh vào Hình Phong trong miệng. Thay chữa thương, yên tâm đi, vòng kế tiếp, nếu là gặp phải Tử gia đội ngũ lời nói, ta nhất định giết chết. Hình gia một tên thanh niên hai mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu nói. Thấy Hình Phong thảm trạng, Kim Vũ Thành không khỏi dùng mình một cái, trong lòng âm thầm sợ, cũng còn khá hắn không rút được Lâm Tiêu, nếu không kết quả sợ rằng thảm hại hơn. Còn lại sân chiến đấu kéo dài, bất quá cũng không quá lâu thời gian, đều rối rít chấm dứt, không có người nào có thể chiến thắng vòng thứ nhất năm vị trí đầu thanh niên. Năm người tất cả thuận lợi tấn cục, điều này làm cho mọi người thán phục rối rít, vòng thứ nhất năm vị trí đầu, quả nhiên đều không phải là nắp. Bất quá, Lâm Tiêu tuy mạnh, khổ là bình thường đối chiến dưới tình huống, có thể hay không chiến thắng Đoạn Thiên Nhai, tất cả mọi người vẫn là cầm thái độ hoài nghi, đồng thời không ít tâm tư bên trong cũng âm thầm là Đoạn Thiên Nhai đáng tiếc. Nếu không tấn cục trong 13 người, Đoạn Thiên Nhai nhất định sẽ có một tịch, bọn họ cũng tiếc cho không thấy Đoạn Thiên Nhai tài hoa. Dù sao vòng thứ nhất tuyên bố muốn lấy đệ nhất, thiếu chút nữa lấy đệ nhất người, thiên phú và thực lực nhất định phi phàm. Bất quá, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, thiên tài quá nhiều, hơn nữa chọn lựa 13 người, cũng chính là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ ban đầu bảng top 50. Trừ Đoạn Thiên Nhai ra, còn lại người, trên căn bản đều là từ vòng thứ nhất 148 người đến bây giờ. Thực lực mạnh nhất, thỉnh thoảng xuất hiện 1-2 bởi vì vận khí không tốt bị loại bỏ. Cũng quá mức bình thường, vòng thứ 3 tấn cục danh sách, Tử gia đội ngũ Lâm Tiêu, Tử Linh. Tấn nhà Bình Thiên Hảo, Lê gia Lê Nhất Sầu, Liêm gia Hô Duyên Tự Nhiên, Úc gia Úc Đan Đan, Lăng gia Lăng Hổ, Khuất gia Khuất Nguyên, Ngũ gia Ngũ Thế Viên, Âm gia Âm Hác, La gia La Phàm, Lê gia Lê Hợp, Thôi gia Thôi Sinh. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ âm thanh âm vang lên đến, đem toàn bộ tấn cục danh sách cùng chỗ đội ngũ đều đọc lên. Mọi người trong lòng rối rít than thở, những đội ngũ này bên trong, trừ Lâm Tiêu, Bình Thiên Hảo, Hồ Duyên Tự Nhiên, cũng Vũ Hoàng thế lực tự mình thanh niên, từ tỷ lệ thượng liền có thể nhìn ra được, tán tu, hoặc là tiểu gia tộc chọn ngày qua mới, kém xa Vũ Hoàng gia tộc thiên tài, cũng vạch ra Vũ Hoàng thế lực bồi dưỡng thế hệ thanh niên năng lực. Bên trong, Tử gia thành tích, là làm người ta giật mình, một đội ngũ trong, lại có hai người tấn cục, đây chính là cực thiếu chuyện phát sinh, tấn cục 13 người, mỗi người khen thưởng chỗ đội ngũ 8 tòa thành trì. Thịnh Thiên Vũ lần nữa mở miệng nói, bây giờ, đợt thứ hai gặp gỡ chấm dứt, vòng thứ ba gặp gỡ, đem ở sau 7 ngày cử hành. Theo Thịnh Thiên Vũ lời nói, tình cảnh trận trận tiếng huyên náo âm vang lên đến, đủ loại nhiệt nghị thanh âm này lên kia rơi. Đợt thứ hai tấn cục 13 người, danh tiếng vang xa, coi như vòng thứ ba bị loại bỏ, cũng đủ để danh truyền toàn bộ Đông Nam vực, mà đợt thứ hai khen thưởng, ngược lại cũng đơn giản, dù sao không có hạng. Trực tiếp mỗi người khen thưởng 8 tòa thành trì, Lâm Tiêu trong lòng cũng một trận than thầm, hắn và Tử Linh tấn cục, cộng thêm vòng thứ nhất hai người 12 tòa thành trì. Tử gia đã lấy vốn lại, còn nhiều hơn kiếm 8 tòa thành trì, không bao lâu thời gian, toàn bộ Tịnh Thế thành quảng trường, đám người rối rít tản đi, Lâm Tiêu một đám người, cũng trở về thiên kiêu bên trong tửu lâu, mà vô luận là thiên kiêu tửu lâu, hay lại là đủ loại tửu lâu. Cùng với cả tòa Thịnh Thế thành bên trong, cũng vang dội gặp gỡ thượng tin tức, vô luận là vòng thứ nhất top 10, hay lại là đợt thứ hai 13 người đứng đầu thanh niên. Tên đều bị người nói tới vô số lần, nhất là Lâm Tiêu, không thể nghi ngờ là giàu có nhất hí kịch cùng kỳ tích màu sắc. Bất quá, vừa về tới thiên kiêu bên trong tửu lâu, Lâm Tiêu một mực ở bế quan, đi qua ở trong huyễn trận, cùng tam trảo thần long đại chiến sinh tử. Lâm Tiêu kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đã là lần nữa tăng lên, thực lực so với trước kia cường đại hơn, mà lục trọng vũ tôn tu vi cũng đã hoàn toàn củng cố đi xuống. 7 ngày, Lâm Tiêu liền là chuẩn bị vận dụng linh thạch đánh vào cảnh giới. Lúc các chủ, Tử Linh cùng Lăng Hổ cũng cho cao phẩm đan dược, Lâm Tiêu sẽ không cho hắn đan dược đột phá nguyên lực cảnh giới sao? Vạn Tượng các chợ giao dịch bên trong, một lão già nghi ngờ hướng về phía Thì Kim Đấu nói. Thì Kim Đấu lắc đầu một cái, đạo, hắn tu vi cảnh giới, đột phá quá nhanh, bất quá, đi qua cùng Tam Chảo Thần Long huyễn thú sau đại chiến. Nghĩ đến cũng củng cố, có lẽ, dựa vào linh thạch, cũng có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, đến lúc đó, cho hắn thêm đan dược kia, có lẽ vẫn có thể lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Bất quá, nếu để cho hắn đan dược dẫn đầu đột phá, như vậy, liền hoàn toàn không có cơ hội lại đột phá. Nghe vậy, lão giả kia lại nghi ngờ hỏi, nhưng là, đan dược kia ít nhất đều phải cân nhắc ngày mới có thể luyện hóa đánh vào cảnh giới. Vạn nhất hắn luyện hóa linh thạch không đột phá, vòng thứ ba, chẳng phải là muốn nguy hiểm. Ta tin tưởng, hắn có thể đủ đột phá, coi như không đột phá, chỉ cần không xui xẻo đến liền với tuyển đến mạnh nhất một nhóm kia. Lấy tiểu tử này những thứ kia lá bài tẩy, hẳn còn có không nhỏ cơ hội tấn cục, thì Kim Đấu nói. Vậy vạn nhất tuyển đến, lão giả lại hồ nghi nói, nếu quả thật là như vậy, coi như cho hắn đan dược đột phá nhất trọng cảnh giới. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Thì Kim Đấu nói, yên tâm đi, tiểu tử này rất tà môn, vòng thứ ba hẳn không có vấn đề, lão giả hay lại là một trận hồ nghi, vòng thứ ba, nhưng là mỗi một vũ hoàng cường đại nhất thanh niên cũng tham dự. Cuối cùng từ 50 người chọn lựa tiền thập ngũ, độ khó có thể tưởng tượng được. Đừng nói bây giờ Lâm Tiêu chỉ có lục trọng vũ tôn, coi như thất trọng vũ tôn, sợ rằng cũng rất khó tấn cục, nếu không phải là bởi vì qua nhiều năm như vậy đối với Thì Kim Đấu tín nhiệm, sợ rằng đều sẽ cảm giác được vị các chủ này là đang nói hưu nói vượn. 7 ngày trôi qua rất nhanh, nhưng mà Lâm Tiêu lại để cho Thì Kim Đấu mấy người thất vọng, hắn cũng không có đột phá thành công, bất quá đã nửa bước bước vào thất trọng vũ tôn bên bờ. Nếu để cho một ít thời gian hoặc là cơ duyên, Lâm Tiêu tự tin có thể đột phá thành công, nhưng, âm thầm biết được Lâm Tiêu nhưng có sau khi đột phá, thì Kim Đấu mấy người lại cau mày, thì Kim Đấu trong lòng thậm chí đều có một loại hối hận cảm giác. Dù sao vòng thứ ba, cạnh tranh quá kịch liệt, hắn đều lo lắng, lục trọng vũ tôn cảnh giới Lâm Tiêu, có thể hay không tấn cục, bất quá, chuyện cứ thế này, ngược lại cũng không có cách nào, chỉ đành phải nhìn kết quả. Sáng sớm ngày thứ 8 đến ngày, Lâm Tiêu cùng Tử Linh mấy người, lần nữa tề tụ, vừa thấy mặt, Lâm Tiêu chính là thấy, Lăng Hổ cùng Tử Linh trên mặt, đều tràn đầy nồng nặc vui vẻ, mà ở tra rõ trên người hai người tu vi sau, Lâm Tiêu nhất thời thất kinh, đạo, các ngươi, đều đang đột phá, không sai, ngũ phẩm cao cấp bích lộ xanh tuyền đan thật đúng là tác dụng, sau khi luyện hóa, trực tiếp thành công đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Lăng Hổ cười hắc hắc nói, ừ, ta được đến là lục phẩm trung cấp đan dược, nhân linh đan, đột phá nhất cấp linh lực. Tử Linh mặt đầy cười hưng phấn đạo, đúng, Lâm Tiêu, Vạn Tượng các đưa ngươi là đan dược gì? Vạn Tượng các đưa đan dược. Lâm Tiêu hai mắt chừng một cái, mặt đầy mộng nhiên, Vạn Tượng các lúc nào đưa đan dược, hắn thế nào chưa nghe nói qua?